Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, gần nhất Tần gia vội vàng nội loạn, nàng an bài kế hoạch đều là ngầm chấp hành, cũng đều từ Hà Minh Dương đi phụ trách, mà Vương gia kia đầu chỉ còn lại có Vương Chỉ Lâm còn ở nhảy nhót, lại cũng là trong trại tạm giam ra không được, liền càng không cần nàng nhọc lòng. Đến nỗi công ty sự tình, Khang Trọng cái này kim bài trợ lý liền có thể giải quyết, nàng bản nhân có đi hay không công ty, nhưng thật ra không sao cả. Vậy cùng nhau ở nhà nghỉ ngơi đi, công ty sự giao cho Khang Trọng đi xử lý. Nếu sự trước kia nàng, thật đúng là có chút công tác cuồng tiềm chất, chỉ cần là yêu cầu đi làm thời điểm, liền cơ hồ sẽ không nghỉ ngơi, nhưng hiện tại nàng, lại là càng ngày càng thích cho chính mình nghỉ, công tác đối nàng lực hấp dẫn cũng càng ngày càng yếu. Không đi công ty. Ta đây giữa trưa cho ngươi làm bữa tiệc lớn ăn đi, gần nhất mấy ngày này vội đều không có hảo hảo cho ngươi làm bữa cơm đâu. Tần Tịch Nhiên nghe được lời này, đôi mắt đều sáng, thập phần cao hứng kế hoạch nổi lên cơm trưa nội dung. Không thể không nói, Tô Nhan Y Lìa đồ tham ăn tiềm chất, cũng là Tần Tịch Nhiên bồi dưỡng ra tới, ai làm hắn luôn là nghĩ phải cho Tô Nhan Y Lìa làm tốt ăn đâu. Hảo! Mà nghe được lời này, Tô Nhan Y Lìa đôi mắt đồng dạng sáng, gần nhất Tần Tịch Nhiên nấu cơm số lần thiếu, nàng đều cảm thấy gầy đâu. Tô Nhan Y từ trọng sinh về sau, liền đối gầy cái này tự không thế nào thích, tuy rằng vẫn là muốn bảo trì dáng người gì đó, nhưng người vẫn là mượt mà một chút hảo. Tô Nhan Y chỉ cần nghĩ đến chính mình đời trước cốt xấu như xài nằm ở trên giường bệnh bộ dáng, liền nghĩ nhất định phải ăn nhiều chút, tuyệt đối không thể làm chính mình như vậy gầy. Theo sau hai người liền bắt đầu kế hoạch khởi cơm trưa nội dung, Tần Tịch Nhiên nghĩ phải làm cơm Tây, Tô Nhan Y lại vẫn là thiên hảo đồ ăn Trung Quốc. Sau đó Tần Tịch Nhiên nháy mắt liền thay đổi chủ ý truyền thuyết cơm hảo, hơn nữa bày ra một đống lớn đồ ăn Trung Quốc thực đơn làm Tô Nhan Y Lìa chọn lựa. Tô Nhan Y Lìa nghe Tần Tịch Nhiên nói đồ ăn dành, lại đột nhiên dàn nghĩ tới chính mình hoàn mỹ hiển thê hệ thống nấu nướng công năng, nơi đó thực đơn chính là có rất nhiều, có phải hay không hẳn là hợp lý lợi dụng một chút. Tô Nhan Y Lìa nghĩ, liền làm Tần Tịch Nhiên từ từ, ăn qua bữa sáng liền đi thư phòng, sau đó không đến nửa giờ, liền cầm một chồng thực đơn đi ra. Ngươi thử xem làm này đó đồ ăn đi. Tô Nhan Y Lìa đem thực đơn giao cho Tần Tịch Nhiên, tuy rằng là tính toán hợp lý lợi dụng hệ thống, nhưng Tô Nhan Y Lìa hiển nhiên không có chính mình tới làm ý tứ. Tần Tịch Nhiên nghiêm túc nhìn nhìn thực đơn, đều là máy in đóng dấu ra tới, nhưng đồ ăn danh cùng nguyên liệu nấu ăn đều thực chú ý. Tần Tịch Nhiên chỉ là nhìn vài lần, liền cảm thấy này đó thực đơn rất là không tồi, là hắn trước kia tìm rất nhiều thứ, cũng không có nhìn thấy quá hy hữu chủng loại, cũng không biết Nhan Y Lìa là nơi nào làm ra. Bất quá này cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Thực đơn rất nhiều, đến từng bước thí, ngươi muốn ăn cái gì? Ta chưa học làm. Thực đơn thật sự rất nhiều, ước chừng đến có thượng trăm phần, hắn chính là luyện chín cũng đến một đoạn thời gian, phải biết rằng nấu ăn loại sự tình này, cũng không phải là có thực đơn là có thể đủ làm tốt. Tô Nhan Y ở thực đơn rất là nghiêm túc chọn, sau đó chọn lựa ra 6 đồ ăn một canh, có chút chờ mong nhìn Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền cảm thấy, Tô Nhan Y cái này đôi mắt nhỏ cùng tiểu kim quy chờ đợi uy thực ánh mắt giống như a, rất là làm Tần Tịch Nhiên muốn sờ sờ nàng đầu. Như vậy nghĩ, Tần Tịch Nhiên cũng làm như vậy, bàn tay to dừng ở Tô Nhan Y sợi tóc thượng, nhẹ nhàng xoa xoa nói, hảo, liền làm này vài đạo. Tô Nhan Y lúc này mới vừa lòng thu hồi chính mình chờ mong ánh mắt, tùy ý tìm một quyển sách nhìn lên. Có lẽ là thu được hai người ở nhà tin tức, 9 giờ nhiều chung thời điểm, tiểu Tô Nặc mang theo hắn các bạn nhỏ xuất hiện. Một người hai thu ở trung thập phần hài hòa, mỗi ngày đều quậy với nhau, chính là ngủ thời điểm đều ở tại một phòng. Tiểu cô hảo, tiểu dương hảo, nặc nặc tới xem các ngươi. Tiểu Tô Nặc ăn mặc một thân tiểu đường trang, bạch bạch khuôn mặt nhỏ, hồng hồng quần áo, lại đáng yêu lại vui mừng. Này thân đường trang là Tô Mụ Mụ cố ý vì Tiểu Tô Nặc định chế, lại còn có không ngừng định chế một bộ. Này phỏng chừng là bởi vì Tô Mụ Mụ vẫn luôn liền rất thiên vị đường trang duyên cơ đi, Tô Nhan Y cùng Tô Nôn Mạch khi còn nhỏ cũng là bị như vậy trang điểm, càng sâu đến cả nhà đều có vài bộ đường trang. Nhìn đến tiểu Tô Nặc trang phẫn, Tô Nhan Y liền không khỏi nghĩ tới Tô Mụ Mụ yêu thích, sau đó lại liên tưởng đến toàn bộ Tô gia người phục sức vấn đề, cuối cùng còn lại là đem ánh mắt dừng ở Tần Tịch Nhiên trên người. Tần Tịch Nhiên tựa hồ không có mặc quá đường trang đâu, hơn nữa tủ quần áo giống như cũng không có, nếu không nàng thân thủ làm thượng một bộ đưa cho hắn. Không không một, hệ thống có thể dạy ta làm đường trang sao? Tô Nhan Y hỏi hệ thống. Chủ nhân, hệ thống đặc thù phụ trợ công năng liền có thể Nga, mỗi ngày đều có thể dùng một lần, bao dạy bao hiểu còn không thu học phí Nga. Cuối cùng là có thể toát ra tới một lần hệ thống, lại nhịn không được bán manh. Theo sau Tô Nhan Y liền dò hỏi một phen hệ thống yêu cầu cái gì, nghĩ mấy thứ này đại bộ phận đều là trong nhà không có, Nga, cũng không phải không có, là nàng này tiểu lâu không có, nhưng nàng nhớ rõ nhà mình lão mẹ nơi đó lại là có cái công tác gian, Tô mụ mụ tuổi trẻ thời điểm thực thích trang phục thiết kế, Tô ba ba liền cố ý vì nàng kiến một cái phòng làm việc, vợ chồng hai người ân ái trình độ nhưng không thể so Tô Nhan Ý cùng Tần Tịch Nhiên kém đâu. Nặc nặc, ngươi ở chỗ này bồi dưỡng, cô có việc phải làm, muốn nghe lời nói biết không? Tô Nhan Ý tính cách chính là nghĩ đến liền làm. Tiểu Tô Nặc cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhìn về phía Tô Nhan Ý, tiểu Tô Nặc nghiêm túc điểm đầu nhỏ nói, ta sẽ bồi dưỡng, cô câu ngươi yên tâm đi thôi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý hai mặt nhìn nhau, vì cái gì tiểu Tô Nặc nói làm người cảm thấy như thế quái gì đâu. Nhan Ý, ngươi muốn đi ra ngoài, không phải quyết định muốn lưu tại trong nhà nghỉ ngơi sao? Không phải, đi lầu chính một chuyến, cơm trưa hảo đã kêu ta. Tô Nhan Ý đi rồi lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền chuyên tâm nghiên cứu những cái đó cơm quá mức. Chỉ là vẫn luôn nghiên cứu tới rồi cơm trưa đều làm ra tới, Tô Nhan Ý vẫn là không có trở về. Ngươi nói ngươi tiểu cô đi nơi nào? Tần Tịch Nhiên hỏi tiểu Tô Nặc, tiểu Tô Nặc chảy nước miếng nhìn một bàn đồ ăn, hảo muốn ăn có hay không? Ta đi tìm tiểu cô, tiểu cô trở về liền ăn cơm. Tiểu Tô Nặc hảo thông minh nghĩ tới vấn đề mấu chốt, muốn ăn nói liền phải tìm được tiểu cô mới có thể ăn a. Ngoan, ngươi trước tiên ở nơi này từ từ, ta đi tìm. Tần Tịch Nhiên nơi nào bỏ được làm tiểu Tô Nặc bước chân ngắn nhỏ đi tìm, chờ tìm trở về, đồ ăn phòng trường đều lạnh. Tần Tịch Nhiên đi tìm Tô Nhan Y Diệp, hỏi lầu chính người hầu, liền một đường tìm được rồi Tô mụ mụ phòng làm việc, lầu chính rất lớn, Tô ra các người phòng làm việc kỳ thật có rất nhiều gian. Tần Tịch Nhiên đi vào phía trước, cũng không biết Nhan Y Diệp là đang làm cái gì, gõ gõ môn, thực mau liền nghe được Nhan Y Diệp đáp lại. Đẩy cửa đi vào, mãn nhà ở vải dệt cùng máy móc, còn có các loại thành phẩm cùng bán thành phẩm trang phục. Tần Tịch Nhiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã hiểu. Nhan Y Y, đang làm cái gì đâu, cơm chưa hảo, ăn cơm trước đi. Tần Tịch Nhiên trên thực tế là có chút tò mò, ai làm hắn thu được lễ vật đều là Nhan Y Y thân thủ làm đâu, không biết cái này có phải hay không đâu. Lại chờ 10 phút. Ở hệ thống chỉ thị hạ, làm quần áo vẫn là thực dễ dàng, cái này đường trang chỉ kém cuối cùng kết thúc công tác. 10 phút đồ ăn nên có chút lạnh. Tần Tịch Nhiên lời này cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Bởi vì hắn biết liền tính là chính mình nói ra, Nhan Y phỏng chừng cũng là sẽ không để ý tới. Tô Nhan Y tiếp tục động tác, Tần Tịch Nhiên cũng tò mò ở một bên nhìn. Tô Nhan Y trong tay thực rõ ràng là một kiện quần áo, hơn nữa là đường trang kiểu dáng. Chỉ là càng xem Tần Tịch Nhiên liền càng là cảm thấy kỳ quái. Này quần áo là màu đỏ sầm vải dệt. Hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng Nhan Y là làm cấp tiểu Tô Nặc, nhưng thực mau liền phát hiện quần áo rất lớn. Không chỉ có tiểu Tô Nặc xuyên không được, ngay cả Nhan Y phỏng chừng cũng là xuyên không được. Như vậy dư lại có khả năng nhất người được chọn, tựa hồ chỉ có hắn, chỉ là màu đỏ. Tần Tịch Nhiên không khỏi nghĩ đến tiểu Tô Nặc trên người kia hỉ khí dương dương đường trang, Nhan Y Liễn nên không phải là bị kích thích, cũng muốn cho hắn như vậy ăn mặc đi. Nghĩ đến chính mình cùng tiểu Tô Nặc ăn mặc đồng dạng không khí vui mừng đường trang đứng chung một chỗ bộ dáng, Tần Tịch Nhiên liền có chút hết chỗ nói rồi. Này quần áo, cấp đại ca xuyên. Đại ca cùng tiểu Tô Nặc xuyên thân tử trang gì đó, hẳn là mới là nhất có ái đi. Tần Tịch Nhiên hỏi dò, cho ngươi. Tô Nhan Y lìa đầu cũng không nâng trả lời nói, tuyển vải dệt thời điểm nàng liền do dự quá, vốn dĩ cảm thấy màu đen nhất thích hợp Tần Tịch Nhiên, nhưng ở nhìn đến màu đỏ thời điểm, lại đột nhiên gian sửa lại chủ ý, ăn Tết sao, luôn là nên vui mừng điểm, người một nhà đều ăn mặc màu đỏ bộ dáng, nhất định sẽ càng thú vị mới là. Quả nhiên, xem hiện tại Tần Tịch Nhiên bộ dáng này, Tô Nhan Y lìa liền ở trong lòng cười trộm. Đừng tưởng rằng nàng không ngẩng đầu liền không biết Tần Tịch Nhiên kia khó xử bộ dáng. Tần Tịch Nhiên sờ sờ cái mũi, đứng ở một bên không nói. Tô Nhan Y gì thực mau liền chuẩn bị cho tốt quần áo, còn cầm ở Tần Tịch Nhiên trên người so đo, cảm giác thượng thực thích hợp, liền nói, thay thử xem đi, tặng cho ngươi, tính tân niên lễ vật. Ăn cơm trước đi, ăn qua ta liền thay cho ngươi xem, bằng không đồ ăn nên lạnh. Tần Tịch Nhiên tiếp nhận quần áo, không thể không nhắc nhở nói, lại không ăn, đồ ăn liền thật sự phải về lò. Vậy ăn cơm trước. Hai vợ chồng cầm quần áo trở về chính mình tiểu lâu, trên bàn cơm bãi 6 đồ ăn một canh, tiểu Tô Nặc chờ thực xuất ruột, vẫn luôn ở bàn ăn bên xoay vòng vòng, nhìn đến hai người trở về, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Tần Tịch Nhiên còn cố ý cấp tiểu Bạch Hổ cùng tiểu Kim Quy đều chuẩn bị ăn, hai cái vật nhỏ đã mau ăn xong rồi, tiểu Tô Nặc nhìn trong ánh mắt đều là hâm mộ thần sắc, hắn cũng hảo muốn ăn a. Hai người trở về lúc sau, rốt cuộc ăn cơm, tiểu Tô Nặc chính mình ăn thật ngon. Cái muôn cùng chiếc đũa cùng nhau dùng, làm Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Lìa đều càng thêm có muốn ăn. Tô Nhan Ý Lìa cũng ăn hai mắt tỏa sáng, này đó đồ ăn đều là hệ thống thực đơn, hiện tại từ Tần Tịch Nhiên làm ra tới, hương vị quả nhiên là đồng đồng đát. Về sau có thể khai cái nhà ăn, đầu bếp từ ngươi tới huấn luyện, sinh ý nhất định sẽ không tồi. Tô Nhan Y Ghi cũng là nghĩ đến chính mình hệ thống chung như vậy nhiều thực đơn, khai cái nhà ăn gì đó, thật sự là dư giả. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho ta đi đương đầu bếp đâu. Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy chính mình tay nghề càng ngày càng tốt đâu. Như thế nào sẽ? Tô Nhan Y Ghi không chút do dự liền cự tuyệt, nàng chuyên trúc đầu bếp, sao có thể sẽ nấu cơm cho người khác ăn. Ngươi không thích. Nhan Y Ghi cự tuyệt quá dứt khoát, làm Tần Tịch Nhiên đều cảm giác được. Tô Nhan Y Ghi nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái. Thập phần khí phách nói, ngươi chỉ có thể nấu cơm cho ta ăn. Bá đạo như vậy. Nhìn đến Tô Nhan Y Ghi bá đạo bộ dáng, Tần Tịch Nhiên ánh mắt nháy mắt đã bị đốt sáng lên, nhưng vẫn là trêu ghẹo hỏi ngược lại. Ngươi không phải đã sớm biết. Tô Nhan Y Ghi bình tĩnh trả lời, nàng này bá đạo tính cách cũng không phải một ngày hai ngày, nàng mới không tin này nam nhân là vừa biết đến. Đúng vậy, không chỉ có biết, còn thực thích. Không thể không nói, Tần ảnh đế lời ngon tiếng ngọt cũng là càng ngày càng thuần thục. Đương nhiên. Này cùng hắn nói chính là lời nói thật, cũng là rất có quan hệ. Nhất chân thật lời ngon tiếng ngọt, mới dễ dàng nhất đả động nhân tâm. Thích ta bá đạo. Như vậy cách nói nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được đâu, Tô Nhan Y Ghi nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt liền có chút tò mò. Tần Tịch Nhiên cười cười, nói, thích. Kia còn thích ta cái gì? Cái gì đều thích. An canh. Tần Tịch Nhiên một bên nghiêm túc đáp, một bên giúp Nhan Y Ghi lại thịnh một chén canh, Nhan Y Ghi muốn ăn nhiều một chút mới hảo a. Tiểu cô, nặc nặc cũng thực thích ngươi. Liền ở ngay lúc này, tiểu Tô Nặc cũng chớp mắt to, dùng mềm mại tiểu thanh âm nói. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng nhau cười, tiểu Kim Quy ở cái bàn phía dưới sốt ruột thẳng cào cái bàn, nhân gia vốn là ở trên bàn ăn, nhưng nữ chủ nhân trở về lúc sau, nhân gia đã bị ném đến trên mặt đất, như vậy đãi ngộ thật sự là quá làm người sốt ruột. Tiểu Bạch Hổ ở một bên lười biếng ghé vào trên sofa, hơi hơi híp mắt bộ dáng, lại ưu nhã lại cao quý. Ăn qua thập phần phong phú cơm trưa, Tần Tịch Nhiên liền ngoan ngoãn đi thay quần áo, màu đỏ hắc biên tay áo rộng, quần áo mặc ở Tần Tịch Nhiên trên người thập phần thích hợp, tuy rằng thiếu ngày xưa lạnh nhạt, lại là nhiều ngày hội không khí vui mừng, làm Tần Tịch Nhiên cả người đều nhu hòa đi xuống. Thực không tồi, ăn tết liền xuyên cái này đi. Tô Nhan Y xem qua lúc sau, thập phần vừa lòng nói. Đường trang ăn mặc là thực thoải mái, nguyên liệu thập phần mềm mại, tuy rằng nhan sắc diễm lệ chút, nhưng chỉ cần nghĩ đây là Nhan Y làm cho hắn. Liền cũng không thế nào bài xích. Tần Tịch Nhiên đi đến Tô Nhan Y Ghi bên người, đầu tiên là ở Tô Nhan Y Ghi khỏe miệng hôn hôn, sau đó lại chấp khởi Tô Nhan Y Ghi tay trái, ở mang nhẫn ngón tay kia chỗ hôn hôn, hảo, liền xuyên cái này, ngươi thích ta xuyên cái gì ta liền xuyên cái gì. Kia hôm nay buổi tối liền tiếp tục xuyên rùa đen trăng đi, ta thích cái kia. Tết âm lịch tới gần, Tô Nhan Y Ghi rất là sảng khoái lại cho chính mình thả cái nghỉ đông, mấy ngày nay vẫn luôn đều cùng Tần Tịch Nhiên ở nhà nghỉ ngơi. Hai người ở bên nhau tuy rằng không có quá nhiều nói chuyện với nhau, nhưng liền tính là ở trong thư phòng làm từng người sự tình, cảm giác lại đều là bất đồng. Cái loại này ấm áp cùng ăn ý cảm giác, làm hai người đều càng thêm tham luyến nổi lên như vậy sinh hoạt. Bất quá bình tĩnh nhàn nhã sinh hoạt chính là dùng để đánh vỡ, vốn dĩ dựa theo Tô Nhan Y Ghi kế hoạch, mấy ngày nay thời gian hẳn là sẽ không phát sinh sự tình gì. Rốt cuộc người trong nước vẫn là thực coi trọng Tết âm lịch cái này ngày hội, công tác gì đó cũng sẽ không cố ý chọn lựa như vậy ngày hội đi làm. Nhưng sự thật cùng tưởng tượng luôn là có chút chênh lệch, liền ở Tết âm lịch trước hai ngày, Tần Gia hoặc là chuẩn xác mà nói là Tần Trấn Nghĩa, lại lần nữa tìm tới Tần Tịch Nhiên, hơn nữa lúc. Nay đây, vẫn là thập phần trực tiếp đi tới Tô Gia Đại Trạch tìm Tần Tịch Nhiên. Tần Trấn Nghĩa tìm tới thời điểm, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đang ở thảo luận kịch bản vấn đề, Tô Nhan Y cho Tần Tịch Nhiên thật nhiều kịch bản, Tần Tịch Nhiên chọn lựa lúc sau, cuối cùng chỉ để lại 4 cái, này đảo không phải còn lại không tốt. Mà là Tần Tịch Nhiên thật sự không có như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian đi quay chụp nhiều như vậy. Mà đương người hầu tới báo cáo nói là Tần Trấn Nghĩa ở ngoài cửa muốn thấy Tần Tịch Nhiên thời điểm, hai người đều rất là hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, bằng không cái kia cũ kỹ đến lệnh người không mừng nam nhân, như thế nào sẽ làm ra như thế thất lễ sự tình, liền hẹn trước đều không có, liền tùy tiện tới cửa bái phòng. Tô Nhan Y Ghi lạnh sắc mặt, lại là không có trả lời, mà là trầm mặc đem lựa chọn quyền giao cho Tần Tịch Nhiên. Rốt cuộc nam nhân kia tới nơi này muốn tìm chính là Tần Tịch Nhiên, nếu nói là tìm nàng lời nói, nàng là nhất định sẽ không thấy. Hắn nếu tìm tới nơi này, nên biết ta là ở nhà. Tần Tịch Nhiên nhưng không cảm thấy Tần Trấn Nghĩa sẽ một chuyến tay không. Ừ, trông thấy cũng hảo, Tần gia kia hai cái không phải vẫn luôn hoài nghi chúng ta cùng hắn có quan hệ sao, vậy làm cho bọn họ xác định điểm này hảo, Tần gia nội đấu cũng nên thăng thăng ôn, bằng không nhiều không có ý tứ. Tô Nhan Y thì cũng biết, người nếu tới. Không thấy sẽ chỉ làm người khác cảm thấy bọn họ Tô ra sợ phiền phức, hơn nữa xem Tần Tịch Nhiên này thái độ, cũng là không nghĩ tránh mà không thấy, tóm lại là muốn nhìn Tần Chấn Nghĩa muốn làm cái gì mới hảo. Vậy dẫn hắn đi tiểu phòng khách chờ đi. Tần Tịch Nhiên cũng minh bạch Tô Nhan Y Nhi ý tứ, tự nhiên liền càng sẽ không cự tuyệt. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Nhi tuy rằng đồng ý gặp mặt, lại cũng không có lập tức đi tiểu phòng khách gặp người, mà là không vội không chậm đợi một hồi, mới thập phần ăn ý nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cùng đi tiểu phòng khách. Tần Chấn Nghĩa bị đưa tới tiểu phòng khách lúc sau, liền một người ngồi ở chỗ kia, người hầu thượng trà lúc sau, liền rất xa né tránh, cái này làm cho Tần Chấn Nghĩa sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng nghĩ đến chính mình hôm nay tới nơi này mục đích, lại là ở trong lòng một lần lại một lần nói cho chính mình muốn nhẫn mại. Mà liền ở Tần Chấn Nghĩa mau nhẫn mại đến cực hạn thời điểm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y rốt cuộc tới rồi, Tần Chấn Nghĩa nói cho chính mình muốn kiềm chế trụ bức thiết tâm tình, tận lực sụ mặt lạnh lùng nhìn hai người, không thể làm đối phương nhận thấy được hắn vội vàng, rồi lại muốn khống chế chính mình nghiêm túc trình độ, đừng làm đối phương nhận thấy được hắn phẫn nộ cùng không vui, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút rối rắm. Mà hắn loại vẻ mặt này xem ở Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y trong mắt, liền rất là cổ quái. Thần tiên sinh, có việc ngươi có thể nói thẳng. Tần Tịch Nhiên ngữ khí lạnh nhạt nói thẳng nói, Tô Nhan Y Y còn lại là dùng một loại thập phần rõ ràng mang theo hứng thú ánh mắt nhìn Tần Chấn Nghĩa, liền dường như đang xem diễn giống nhau bộ dáng, làm Tần Chấn Nghĩa cảm thấy chính mình thật giống như là vai hề ảo giác. Tần Chấn Nghĩa cầm nắm tay, đồng dạng lạnh thanh âm nói, ta muốn gặp chính là ngươi, Tô tiểu thư, có phải hay không có thể lảng tránh hạ. Nghe xong lời này, Tần Tịch Nhiên thập phần rõ ràng lạnh mặt, Tô Nhan Y Y lại là khinh thường khẽ hừ một tiếng, không đợi Tần Tịch Nhiên trả lời, liền thẳng nói, đây là nhà ta, ngươi nếu là không nghĩ thấy ta, hiện tại liền có thể đi rồi. Tưởng có nàng nói cái gì? Chẳng lẽ còn là muốn cùng Tần Tịch Nhiên nói nàng nói bậy không thành? Ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, này nam nhân chẳng lẽ tới rồi hiện tại cũng không có xem minh bạch sự tình mấu chốt nơi sao? Muốn cho Tần Tịch Nhiên làm cái gì, đầu tiên liền phải qua nàng này quan mới là. Tô tiểu thư, nơi này là nhà của ngươi, nhưng cũng là hắn ra, chúng ta hai cha con có chuyện muốn nói. Ngươi chẳng lẽ liền điểm này tôn trọng cũng đều không hiểu sao? Tần Chấn Nghĩa liền cảm thấy Tô Nhan Y Nhi nữ nhân này càng thêm không hiểu chuyện, minh lý lẽ nữ nhân, lúc này không nên là chủ động lui ra ngoài sao? Này Tô Nhan Y Nhi như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đâu? Tần tiên sinh, nếu ngươi cảm thấy Nhan Y Nhi không đủ tôn trọng ngươi, môn ở nơi đó, chúng ta liền không tiễn. Tần Tịch Nhiên nơi nào chịu được người khác ở chính mình trước mặt nói Nhan Y Nhi không tốt, huống chi người này còn đánh chính mình danh nghĩa, quả thực chính là buồn cười. Tần Tịch Nhiên, ngươi là cái nam nhân, như vậy sợ nữ nhân này làm cái gì, thật là ném Tần ra người. Tần Chấn Nghĩa đây là nhẫn tới rồi cực hạn nhịn không nổi nữa, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình người, nhiều năm như vậy tới cũng không có vài người dám như vậy đối hắn nói chuyện, huống chi vẫn là hắn văn bối. Ta Tần ra theo ta một người, mất mặt không mất mặt cũng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần nhìn thấy ta đều nói vô nghĩa, ngươi đây là không có việc gì tìm việc tới. Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy Tần Chấn Nghĩa người này đầu có vấn đề, mỗi lần thượng cột tìm tới môn tới, lại một hai phải tìm bọn họ không được tự nhiên, đem người đắc tội càng ngày càng tàn nhẫn, thật là nhàm chán vô cùng. Ta đây là ở giúp ngươi, ngươi có Tần gia làm hậu thuẫn, không cần sợ nàng Tô gia. Hà tất chịu này phân khí. Tần Chấn Nghĩa đứng lên, dùng một loại giận này không tranh ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhiên nói. Tần Tịch Nhiên có chút ngốc, càng thêm cảm giác trước mặt này nam nhân không thể hiểu được, Tần gia làm hậu thuẫn. Không sợ Tô gia bị khinh bỉ. Này đó đều là ngoại tinh từ ngữ sao. Nếu là hán ngữ nói, vì cái gì hắn nghe không hiểu đâu. Mà Tô Nhan Y gì chính là cảm thấy buồn cười. Này Tần Chấn Nghĩa ở chỗ này là diễn nào vừa ra. Có phải hay không đại não chịu kích thích, vẫn là ra cửa quên uống thuốc đi. Này tự cho là đúng bộ dáng, thật đúng là mười phần khó coi đâu. Tần tiên sinh, tìm cái bác sĩ nhìn xem đầu óc đi, tự cho là đúng qua đầu cũng là loại bệnh đâu. Tô Nhan Y gì ngữ khí lạnh lạnh nói. Nơi này nếu không phải nàng ra, nàng hiện tại nhất định là xoay người liền đi rồi. Tô Nhan Y Y, ở ngươi trong mắt còn có hay không lễ phép cái này từ, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi liền như vậy đối ta nói chuyện. Không thể không nói, Tần Chấn Nghĩa đầu óc liền tính là không có vấn đề, chỉ số thông minh cũng tuyệt đối là không đủ dùng, hắn vì cái gì liền tưởng không rõ, hắn lúc trước nếu đều có thể đem chính mình thân sinh nhi tử đưa đến cô nhi viện đi. Như vậy hiện tại cái kia bị vứt bỏ nhi tử lại sao có thể nhất định đem hắn coi như là trưởng bối đối đãi? Ở chỗ này bưng trưởng bối cái giá, thật sự là tự thảo không thú vị. Ngươi không thích nghe, tùy thời có thể đi, nhà ta cũng không thế nào hoan nghênh ngươi. Tô Nhan Y gì nhưng làm không tới cái loại này đối chán ghét người còn gương mặt tươi cười đón chào tư thái. Hơn nữa cũng đừng tưởng rằng nàng liền thật sự không biết Tần Chấn Nghĩa lần này tới là làm gì đó. Đơn giản chính là muốn mượn sức Tần Tịch Nhiên càng sâu đến là Tô gia. bằng không hắn nơi nào sẽ nghĩ đến này bị hắn vứt bỏ nhi tử. Muốn lợi dụng bọn họ lại còn muốn ở bọn họ trước mặt bày ra loại này cao cao tại thượng tư thái, bọn họ lại không phải ngốc tử, nơi nào sẽ ăn hắn này một bộ, thật sự là buồn cười cực kỳ. Ngươi, ngươi, hừ, ta tới nơi này cũng không phải là xem ngươi, Tần Tích Nhiên, ta muốn cùng ngươi nói chuyện về Tần gia tài sản sự tình, ngươi liền tính là không thèm để ý ta cái này phụ thân, nhưng cũng tổng nên để ý Tần gia tài sản đi, phải biết rằng, nếu ngươi trở thành Tần gia nhân, Tô Tiểu Thư đối đãi ngươi thái độ đã có thể chưa chắc sẽ như là như bây giờ. Tần Chấn Nghĩa lời này, hiển nhiên là có chút châm ngòi ly gián ý vị, ở hắn xem ra, Tần Tịch Nhiên ở cái này trong nhà rất là không có địa vị, mà dẫn tới loại này hiện tượng nguyên nhân tự nhiên cũng chính là thân phận cùng địa vị nguyên nhân, cho nên mới lựa chọn dụ chi lấy lợi. Vô luận là đã qua đời Tần Lao Gia Tử, vẫn là hiện tại Tần Chấn Nghĩa, càng sâu đến Tần gia những người khác, trên thực tế đều cảm thấy Tần Tịch Nhiên nhất để ý nhất định là Tần gia tài sản. Mà sở dĩ vẫn luôn không có làm cái gì, cũng nhất định là có cái gì lớn hơn nữa âm mưu tồn tại, này có lẽ cũng chính là khác loại nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, chú trọng ích lợi người, liền cũng sẽ dùng loại này tâm tư đi suy đoán người khác. Tô Nhan Y thì bĩu môi, lần này lại là không có chen vào nói, nàng cùng Tần Tịch Nhiên chi gian sự tình không phải người khác có thể xen mồm, hơn nữa nàng nhưng không cảm thấy chính mình đối Tần Tịch Nhiên không tốt. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói nhiều như vậy vô nghĩa. Tần Tịch Nhiên cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian. Chúng ta hợp tác đi, ta yêu cầu tài chính, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể công khai thừa nhận ngươi là của ta nhi tử, cũng thừa nhận ngươi có được cùng Tần Sở giống nhau quyền kế thừa, càng sâu đến ta có thể trước lập hạ di chúc, đem ta có được Tần thị cổ phần 1/3 để lại cho ngươi. Tần Chấn Nghĩa dùng một loại cùng loại với bố thí ngữ khí đối với Tần Tịch Nhiên nói xong lúc sau liền dùng một loại tin tưởng 10 phần ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhiên, dường như Tần Tịch Nhiên nhất định sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Liền giống như ngày đó ở phòng bệnh chung, Tần Lao Gia Tử đối Tần Tịch Nhiên nói chuyện khi thái độ. Quả nhiên không hổ là Tần gia nhân, liền nói chuyện ngữ khí đều như thế tương tự đâu. 100 cơm tất nhiên. Tần tiên sinh, ta cho ngươi 200 vạn, thì ngươi về sau không cần nhắc lại cùng ta có huyết thống quan hệ chuyện này có thể chứ. Hoặc là ngươi khai cái giới, bao nhiêu tiền có thể cho ngươi từ ta trước mặt biến mất. Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền cảm thấy, nguyên lai hắn cái này huyết thống thượng phụ thân là như thế ngu xuẩn. Đều tới rồi loại này lúc, thế nhưng còn sẽ nói ra như vậy ấu trí nói đâu. Tần Tịch Nhiên dứt lời, Tần Chấn Nghĩa sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, Tần Tịch Nhiên lời này quả thực chính là ở đánh hắn mặt, hơn nữa tính cả hắn cho tới nay lấy làm tự hào Tần gia đều bị Tần Tịch Nhiên một mực phủ nhận. Mà Tô Nhan Ý Ghi lại là nhẹ nhàng cười, Tần Tịch Nhiên chiêu này lấy độc trị độc rất là hợp nàng ăn uống, đối đãi Tần Chấn Nghĩa như vậy tự cho là đúng người, nên hung hăng đánh hắn mặt. Làm hắn hiểu không là tất cả mọi người cùng hắn giống nhau như vậy ích kỷ cùng lợi thế. Ngươi thật sự không nghĩ hồi Tần gia, cũng không nghĩ muốn Tần gia di sản. Tần Chấn Nghĩa lạnh mặt hỏi, không thể tin tưởng thần sắc muốn che lấp đều che lấp không được. Rốt cuộc đối với Tần Chấn Nghĩa người như vậy tới nói, là sẽ không tin tưởng có người sẽ không thèm để ý Tần gia như vậy khổng lồ di sản. Tần tiên sinh, ngươi trong miệng cái kia Tần gia, trước kia với ta mà nói thực xa lạ, hiện tại với ta mà nói thực chán ghét, cho nên... thỉnh ngươi không cần lại tự cho là đúng. Ngươi kia phiên ngôn luận nghe vào ta nhĩ, quả thực chính là cái chê cười, mà ngươi, liền càng là một cái thập phần buồn cười tồn tại. Nếu nói Tần Tịch Nhiên trước kia còn nhớ như vậy một chút huyết mạch chi tình, đối Tần Chấn Nghĩa cũng không có nói quá mức hà khắc lời nói, như vậy hiện tại, đương Tần Chấn Nghĩa đều tìm tới ra môn nói kia một đống làm người nghe thập phần không thoải mái lời nói lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy, hắn căn bản là không cần lại cấp người này cái gì thể diện, người này nhất cử nhất động. Xem ở trong mắt hắn, buồn cười giống như là một cái vai hề. Ngươi, ngươi làm càn. Tần Tịch Nhiên, ngươi, ngươi lúc này đây, Tần Chấn Nghĩa khí liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, chỉ có thể đỏ bừng một trương mặt già, không thể tin tưởng nhìn Tần Tịch Nhiên, tựa hồ thật sự không thể tin những lời này đó sẽ là trước mắt người này nói ra. Hắn liền tính là không cần đứa nhỏ này, nhưng đứa nhỏ này không thể không cần hắn a, hắn là phụ thân hắn a. Hai tử chẳng lẽ không nên đều là ở chờ mong phụ thân sao? Cũng hoặc là vô luận như thế nào dùng hết thủ đoạn đều là muốn trở lại đại gia tộc chung đi sao. Hắn nhận chi chung những cái đó tư sinh tử đều là như thế a. Nhưng vì cái gì Tần Tịch Nhiên lại không phải, lại còn có dám như thế đối hắn nói chuyện, là thật sự không có đem Tần gia để vào mắt sao. Nghĩ đến đây, Tần Chấn Nghĩa đột nhiên nhìn về phía Tô Nhan Y Điề, trong ánh mắt mang theo 10 phần âm u cùng ác độc, đều là nữ nhân này, nếu không có nữ nhân này, còn hắn lại làm sao dám như vậy đối hắn nói chuyện. Ngươi đừng tưởng rằng có Tô gia. Ngươi liền ghê gớm, còn không phải làm tới cửa con rể, liền cái nam nhân tôn nghiêm đều từ bỏ. bị phẫn nộ chiếm cứ sở hữu tư duy Tần Chấn Nghĩa, lúc này chỉ nghĩ phát tiết chính mình tức giận, đương nhiên đây cũng là hắn trong lòng nhất chân thật ý tưởng, ở hắn nhận chi, Tần Tịch Nhiên ở Tô gia nhật tử nhất định cũng là không hảo quá, bọn họ như vậy đại gia tộc nhất chú ý chính là môn đăng hộ đối, Tần Tịch Nhiên như vậy một cái tư sinh tử, hơn nữa vẫn là một cái con hát thân phận, ở Tô gia như vậy đại gia tộc lại sao có thể quá hảo. Mà này vốn dĩ cũng là Tần Chấn Nghĩa muốn cùng Tần Tịch Nhiên đàm phán lợi thế, hắn chính là muốn mượn dùng Tần Tịch Nhiên như vậy tâm lý, liên hợp Tần Tịch Nhiên, nương Tô gia thế lực, cùng nhau đả kích hắn kia hai cái không nên thân huynh đệ, mà chờ hắn lấy được chủ tịch vị trí lúc sau, càng sâu đến còn có thể trái lại liên hợp Tần Tịch Nhiên, lại mưu đoạt Tô gia ích lợi, nếu cuối cùng có thể thành công, hắn cũng có thể xem ở huyết thống phân thượng, phân cho Tần Tịch Nhiên một ít cái gì, tuy rằng chưa chắc rất nhiều, nhưng tóm lại so làm tới cửa con rể hiếu thắng đến nhiều. Không thể không nói, ở Tần Chấn Nghĩa xem ra, hắn tới tìm Tần Tịch Nhiên, tuy rằng là ôm hợp tác cùng lợi dụng mục đích, nhưng xác thật cũng là có một phần bố thí cảm giác ở, ai làm hắn nhận chi chung, Tần Tịch Nhiên quá chính là không hảo đâu. Chính cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Tần Chấn Nghĩa dùng Tần Tịch Nhiên chán ghét nhất sự tình tới dụ hoặc Tần Tịch Nhiên, thật sự có thể nói thượng là vô cùng ngu xuẩn. Tần Tiên Sinh, nơi này không chào đón ngươi, ngươi có phải hay không có thể tự giác điểm đi rồi? Tô Nhan Y Lìa lạnh thanh âm mở miệng đuổi người, tuy rằng biết rõ Tần Chấn Nghĩa là quá mức tự cho là đúng mới nói ra nói như vậy, nhưng nàng nghe vào trong tai lại vẫn là thập phần không thoải mái. Cái gì gọi là nam nhân tôn nghiêm đều từ bỏ? Đương nàng Tô Nhan Y Lìa trượng phu chẳng lẽ liền sẽ như vậy bi thảm? Tần Chấn Nghĩa này rốt cuộc là đang nói chuyện quỷ quái gì? Tần Chấn Nghĩa cuối cùng vẫn là mang theo một thân tức giận rời đi Tô gia đại trạch, bất quá ở ra cửa lúc sau, Tần Chấn Nghĩa lại đem chính mình trên mặt biểu tình che giấu một phen, tựa hồ rất khó nhìn ra tới thập phần tức giận bộ dáng, chỉ là phân phó một câu tài xế lái xe, liền ngồi trên xe bắt đầu tự hỏi lên. Tuy rằng lần này gặp mặt là tan rã trong không vui, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đánh Tô gia đại kỳ mời chào chính mình thế lực, Tần thị xí nghiệp kia mấy cái cổ đông phần lớn đều là tường đầu thảo, cái nào thế lực mạnh nhất, bọn họ đều đảo hướng nào một phương, mà hiện tại Tần gia nội đấu đã là tới rồi nhất thời điểm mấu chốt, liền tính là lừa, hắn cũng muốn đem những người đó mượn sức tới tay. Mà lúc này ở Tô gia, Tô Nhan Y lại là nhìn Tần Tịch Nhiên, ánh mắt tuy rằng vẫn là ngày thường đạm mạc, nhưng tựa hồ rồi lại có chút bất đồng. Ta sinh khí. Tô Nhan Y nhìn Tần Tịch Nhiên nói, đơn giản ba chữ, lại là làm Tần Tịch Nhiên lập tức liền thay đổi sắc mặt, có chút áy náy ôm lấy Tô Nhan Y nói, thực xin lỗi, lại bởi vì ta làm ngươi sinh khí. Ngươi nói, ta đối với ngươi được không? Đối với Tần Tịch Nhiên xin lỗi. Tô Nhan Y không tỏ ý kiến, trên thực tế nàng là cảm thấy không cần phải, hơn nữa nàng tức giận sự tình, hiển nhiên cùng Tần Tịch Nhiên theo như lời không phải cùng sự kiện. Tần Tịch Nhiên mà người, lúc này mới phản ứng lại đây Nhan Y cái gọi là sinh khí đại khái là bởi vì chút cái gì, tức khắc liền có chút dở khóc dở cười, nhu thanh âm hùng nói, hảo, đương nhiên hảo, khắp thiên hạ đều không có người so ngươi đối ta càng tốt, Nhan Y, ngươi nếu là bởi vì loại chuyện này sinh khí, liền hoàn toàn không đáng. Hắn theo như lời những cái đó chỉ là hắn tự cho là đúng suy đoán, căn bản là không đáng chúng ta đi để ý. Ta biết lời hắn nói không cần để ý, ta để ý cũng không phải lời hắn nói, ta để ý chính là ngươi cảm thụ. Tô Nhan Y Lìa miễn cưỡng xem như giải thích nói, nàng cũng không thói quen hướng người khác giải thích cái gì, nhưng lại sẽ hướng Tần Tịch Nhiên giải thích rất nhiều, mà nàng cũng hoàn toàn không thói quen đi bận tâm người khác cảm thụ. Nàng cũng là nguyên nhân chính là vì hiểu rõ chính mình loại tính cách này, mới có thể như thế nghiêm túc dò hỏi ra tới. Nếu Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy nàng đối hắn không tốt, như vậy nàng có lẽ sẽ suy xét đối hắn càng tốt một ít, nàng đã sớm ở đời trước liền hứa hẹn quá, nàng sẽ hảo hảo che chở hắn nhất sinh nhất thế, mà ở này trong đó, tự nhiên cũng sẽ nỗ lực đi đối hắn hảo, tuy rằng nàng cũng không rõ lắm, loại này đối hắn tốt phương thức rốt cuộc là cái gì, nhưng là không rõ ràng lắm có thể học ra. Tần Tịch Nhiên ôm Tô Nhan Y tay càng thêm khẩn, ai nói nhà hắn Nhan Y không hiểu đến lời ngon tiếng ngọt, hắn hiện tại nghe được chính là toàn thế giới ngọt ngào nhất lời âu yếm. Nhan Y, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ thời điểm, ta chính là vui vẻ, ngươi hạnh phúc thời điểm, ta chính là hạnh phúc, ta nói như vậy, ngươi minh bạch sao? Hắn cảm thụ rất đơn giản cũng thực dễ dàng cảm thụ, hoàn toàn này đây Nhan Y vì trước, chỉ cần nàng hảo, hắn liền cái gì cũng tốt. Nếu là thật sự như thế mới hảo. Tô Nhan Y nghe xong lời này, hơi hơi giơ lên đầu, ngạo khí mười phần nói. Tô Nhan Y lúc này là thật sự có chút kiêu ngạo, xem nàng ánh mắt thật tốt, nhìn chúng nam nhân cũng tốt như vậy. Làm nàng lại kiêu ngạo lại vừa lòng. Nay tự nhiên là thật, ta nơi nào sẽ lừa ngươi. Tần Tịch Nhiên liền thích nhìn đến Tô Nhan Y Lìa này kiêu ngạo tiểu bộ dáng, tâm đều trở nên càng mềm, nhịn không được ở Nhan Y khỏe miệng hôn lại thân, cái dạng này Nhan Y Y, thật là làm hắn ái càng ngày càng thâm. Tô Nhan Y tự nhiên cũng là tin tưởng Tần Tịch Nhiên nói, bất quá vẫn là cuối cùng nói một câu, nếu ngươi có cái gì ý tưởng, liền nói cho ta, ngươi nếu là cảm thấy có cái gì bị khuất, cũng nói cho ta, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cũng muốn nói cho ta. Tô Nhan Y Y nói còn không có nói xong, đã bị Tần Tịch Nhiên thật sâu hôn lên. Nhan Y Y nói đã làm hắn thực cảm động, lại nghe đi xuống, hắn sợ chính mình thật sự sẽ khóc ra tới đâu, từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy đối hắn nói, cái loại này ấm áp cảm giác, cái loại này bị bảo hộ bị quý trọng cảm giác, cho hắn biết, hắn rốt cuộc không bao giờ sẽ là một người. Chư tịch, Tần Tịch Nhiên quả nhiên thực nghe lời mặc vào Nhan Y Y cố ý vì hắn làm màu đỏ đường trang, mà hắn cũng ở chư tịch sáng sớm, đưa cho Nhan Y Y một kiện đáp lễ. Nhan Y Y, hôm nay liền xuyên cái này đi. Ta chọn lựa đã lâu, hẳn là thực thích hợp ngươi. Buổi sáng Tô Nhan Y Liễu vừa mới rửa mặt xong, liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên đầy mặt lấy lòng tươi cười, trong tay cầm một bộ chính màu đỏ đường trang, cảm giác thượng so Tần Tịch Nhiên kia một kiện còn muốn vui mừng nhiều. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên giống nhau, đều là rất ít sẽ mặc màu đỏ quần áo, nhưng cái này đường trang hiển nhiên chính là nhiệm vụ lần này đáp lễ, nàng nếu là không thu, nhiệm vụ cũng liền làm không công, đương nhiên liền tính là cùng nhiệm vụ không có quan hệ, Tần Tịch Nhiên đưa còn tặng kèm như thế chờ mong tới cười, nàng tựa hồ cũng không quá nhận tâm cự tuyệt đâu. Tô Nhan Y Liễu mặc vào quần áo, Tần Tịch Nhiên lúc này cũng thay đường trang, hai người đứng chung một chỗ, rất là có loại xuyên tình lữ trang cảm giác, đương nhiên cũng càng là có loại tân hôn tiểu vợ chồng cảm giác. Mà cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở thanh cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 25 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y Liễu đột nhiên liền nghĩ đến, vì cái gì hệ thống yêu cầu là đưa cho Tần Tịch Nhiên lễ vật Tần Tịch Nhiên muốn thích, lại không có yêu cầu Tần Tịch Nhiên đưa cho nàng lễ vật, nàng cũng muốn thích đâu. Này quả thực chính là không công bằng A. Chẳng lẽ hệ thống cũng sẽ kỳ thị? Nga, hảo đi, kỳ thật này bộ tiểu đường trang vẫn là thật xinh đẹp, chắp vá liền ăn mặc, ai làm đây cũng là cái này buồn nam nhân một mảnh tâm ý đâu. Wow, tiểu cô, tiểu dượng, các ngươi cùng nặc nặc xuyên giống nhau A. Tiểu tô nặc sáng sớm liền chạy tới tìm hai người chơi. Nhìn đến hai người quần áo, lập tức liền lộ ra thập phần vui vẻ tươi cười, tựa hồ thật cao hưng có người cùng hắn xuyên một cái kiểu dáng quần áo. Tô Nhan Y khỏe mắt chịu chịu, Tần Tịch Nhiên tắt sờ sờ tiểu tô nặc đầu, đi phòng bếp vì Nhan Y để làm bữa sáng đi, đương nhiên cũng có tiểu tô nặc phân, từ Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở nhà nghỉ, tiểu tô nặc liền mỗi ngày tới nơi này cọ cơm, ai làm tiểu cô nơi này cơm như vậy ăn ngon đâu, còn có đủ loại kiểu dáng tiểu điểm tâm, chỉ cần nhìn liền tưởng chảy nước miếng đâu. Bữa sáng qua đi, tới Tô gia chúc Tết liền nhiều, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên làm đời thứ ba, tự nhiên cũng là muốn thăm dự, hai người nắm tiểu Tô nặc tay, như là một nhà ba người giống nhau vào lầu chính, xem đang ở tiếp đón khách nhân Tô Nôn Mạch có chút đỏ mắt, rõ ràng là con hắn, nhưng vì cái gì liền có loại càng như là nhà người khác cảm giác đâu. Hơn nữa nếu con của hắn thích chính là Nhan Y gì cái này tiểu cô còn chưa tính, nhưng vì cái gì càng thích lại là Tần Tịch Nhiên cái này tiểu dưỡng đâu. Phải biết rằng ở hắn phát hiện Nhan Y Dìa đối Tần Tịch Nhiên so đối hắn cái này đại ca càng thêm để ý thời điểm, hắn cũng đã nhịn rồi lại nhịn, nói cho chính mình không cần hâm mộ ghen tị hận, nhưng hiện tại nhà mình nhi tử đều như vậy, thật sự là làm hắn thực dối dám đâu. Nặc nặc, lại đây. Tô Nôn Mạch hướng về tiểu tô nặc vây vây tay, tiểu tô nặc thực ngoan, lập tức liền bước chân ngắn nhỏ chạy qua đi, trực tiếp nhào vào Tô Nôn Mạch trong lòng ngực. Ba ba, nặc nặc lại ở tiểu dượng nơi đó ăn thật nhiều ăn ngon đâu, tiểu dượng thật là lợi hại. Sẽ làm tốt thật tốt thật tốt ăn đồ vật. Hiển nhiên không hiểu biết nhà mình lao ba ghen trong lòng tiểu tô nặc rất là vui vẻ cùng nhà mình lao ba giảng thuật chính mình bữa sáng đãi ngộ, mỗi ngày đều có thể đủ ăn đến tiểu dượng làm đồ ăn, đã là trở thành tiểu tô nặc hiện tại lớn nhất hy vọng. Tô Nhan Y gì cùng Tần Tịch Nhiên đi theo Tô Nôn Mạch bên người tiếp đãi một ít khách nhân, nhưng cũng chỉ là ngồi ngồi, cũng không có nói cái gì, Tô lão gia tử cùng Tô ba ba còn có Tô mụ mụ nơi đó cũng sẽ tùy cơ gọi bọn hắn ba người chung mộ mấy cái qua đi. Có giới thiệu trường một ít, có giới thiệu đoạn một ít, có thân thiết một ít, có liền có vẻ xa cách một ít, từ bất đồng trong giọng nói cũng có thể đủ làm cho bọn họ mấy cái vãn bối cảm nhận được hai bên quan hệ thân mật trình độ, tuy rằng chỉ là một cái ngắn gọn bái phỏng, lại đã là đại biểu cho Tô gia ở A Thị cùng với quốc nội nhân tế vòng. Đến nỗi ngoại quốc nhân mạch vòng, không thể không nói, người nước ngoài là bất quá tiết tâm lịch, đương nhiên cũng sẽ có một ít ngoại quốc bằng hưu gọi điện thoại tới thăm hỏi. Đặc biệt là gần mấy năm chuyên môn phụ trách ngoại quốc rất nhiều nghiệp vụ Tô Nôn Mạch, liền càng là nhận được đến từ chính rất nhiều quốc gia điện thoại, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở một bên nghe, ở cảm thấy thập phần thú vị đồng thời, cũng đối Tô Nôn Mạch càng thêm bội phục lên, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên, hắn vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai Tô Đại ca thế nhưng sẽ như vậy nhiều quốc gia ngôn ngữ. Ba ba, vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy nhiều bất đồng nói, nặc nặc đều nghe không hiểu đâu. Tiểu Tô Nặc đang nghe thật nhiều điện thoại về sau, cũng vẻ mặt mê hoặc hướng về Tâu Nôn Mạch hỏi. Chờ ngươi học xong, liền nghe hiểu được. Tâu Nôn Mạch sờ sờ Tiểu Tô Nặc đầu, đứa nhỏ này nếu là con hắn, vậy có gánh vác Tô ra trách nhiệm nghĩa vụ, cũng thế tất muốn học rất nhiều người bình thường sẽ không học tập đồ vật, giống như là hắn cùng Nhan Y khi còn nhỏ như vậy, tuy rằng vất vả một ít, lại cũng sẽ làm nhân sinh trở nên càng thêm xuất sắc. Ba ba giáo Nặc Nặc học sao? Tiểu Tô Nặc cái hiểu cái không hỏi. Ân, ba ba giáo, còn có lao sư cũng sẽ giáo, Nặc Nặc muốn học sao? Tiểu Tô Nặc hiện tại đã 5 tuổi, ở học tập ngôn ngữ phương diện hiển nhiên là thích hợp, hài tử càng nhỏ tiếp thu trình độ liền càng cao. Tưởng, chờ Nặc Nặc học xong, liền có thể nghe hiểu được ba ba lời nói. Tiểu Tô Nặc thật cao hứng điểm đầu nhỏ, hiển nhiên là thực nguyện ý. Ân, kia liền hảo hảo học. Nghe xong Tiểu Tô Nặc nói, Tâu Nôn Mạch tỏ vẻ trong lòng thực thoải mái, xem ra nhà mình nhi tử vẫn là rất coi trọng chính mình. Buổi chiều thời điểm bắt đầu chuẩn bị bữa tối, này đoạn cơm là muốn đại gia cùng nhau ăn, lượng công việc rất lớn, nhưng Tô Mụ Mụ lại là tự mình hạ bếp, mà Tần Tịch Nhiên cũng hoàn toàn xứng đáng thành chủ bếp, cùng Tô Mụ Mụ cùng nhau chuẩn bị nổi lên bữa tối. Tô gia người 4 đời cùng đường, nhưng trên thực tế lại chỉ có 7 người, tuy rằng tới bái phòng người cũng có một ít thân thích, nhưng lại sẽ không lưu lại nơi này ăn Tết, cho nên chỉ cần chuẩn bị 7 người bữa tối là được. Nhưng Tần Tịch Nhiên cùng Tô Mụ Mụ vẫn là tính toán chuẩn bị 12 đạo nhiệt đồ ăn, 4 đạo rau trộn, lưỡng đạo canh phẩm cùng bao nhiêu đồ ngọt. Hơn nữa mấy thứ này đều sẽ là dựa theo Tô ra mọi người khẩu vị tới làm. Có thể nói vô luận là Tô Mụ Mụ vẫn là Tần Tịch Nhiên, đều là rất có tâm người. Tô Nhan Y Lì làm người rảnh rỗi một quả, bị Tô Mụ Mụ gọi vào phòng bếp trợ thủ. Tô Nhan Y Lì tuy rằng lạnh mặt, lại là cũng không có cự tuyệt. Lạnh mặt không đại biểu nàng không cao hứng, chỉ có thể thuyết minh nàng ngày thường liền có điểm diễn than. Nhan Y Lìa, ngươi cũng nên học học nấu cơm a, Mụ Mụ còn không có hưởng qua thủ nghệ của ngươi đâu. Tô Mụ Mụ một bên bận việc một bên cùng Tô Nhan Y Lìa nói chuyện phiếm, nàng kỳ thật cũng là có như vậy điểm ngượng ngùng, nghĩ nhà mình nữ nhi không chỉ có cái gì đều không biết, nhà mình con rể lại là cái gì đều sẽ. Tuy rằng thật cao hứng nữ nhi tìm như vậy một cái ở nhà hảo nam nhân, nhưng đối với nữ nhi bản thân, lại là thật ngượng ngùng a. Chỉ là Tô Mụ Mụ lời này lại làm hai người sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Ta sẽ. Tô Nhan Y thì thực nghiêm túc nói, chỉ là kia ngắn gọn hai chữ, thiếu chút nữa khiến cho Tô Mụ Mụ hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi nói ngươi sẽ. Ngươi sẽ cái gì? Ngươi sẽ nấu cơm. Ngươi đã làm. Tô Mụ Mụ quả thực là không thể đủ càng kinh ngạc, Nhan Y thì nói thật là sẽ nấu cơm ý tứ sao? Sao có thể? Không phải nàng xem thường nhà mình nữ nhi, mà là Nhan Y thì từ nhỏ đến lớn liền chưa từng có đã làm bất luận cái gì cùng phòng bếp có quan hệ sự tình. Liền tính là đảo chén nước đều có người hầu hầu hạ, liền càng không cần phải nói là xuống bếp. Ân, Tô Nhan Y thì thập phần bình tĩnh gật gật đầu, chính là làm cơm mà thôi, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao, Mụ Mụ tính cách chính là không đủ trầm ổn a, không giống nàng cũng không giống nàng đại ca, cũng không biết giống ai, nga, tựa hồ cùng ra ra có điểm giống. Người tin tưởng, Tô Mụ Mụ cảm thấy chính mình vẫn là ảo giác, cho nên quyết định muốn tìm cái tiểu đồng bọn cùng nhau thương lượng thương lượng. Chỉ là đương nàng nhìn đến Tần Tịch Nhiên kia bình tĩnh sắc mặt khi, liền biết nàng tựa hồ thật sự không phải ảo giác, không đợi Tần Tịch Nhiên trả lời, liền dùng một loại không thể tin tưởng ngữ khi nói, ngươi cũng biết nàng sẽ nấu cơm. Nàng làm cho ngươi ăn. Nga, này quả thực là không thể đủ, vì cái gì nàng liền trước nay đều không có ăn qua nữ nhi làm cơm, này quả thực chính là quá làm người hâm mộ ghen tị hận. Tô Mụ Mụ hung hăng nhìn chằm chằm nhà mình con rể xem, nàng đột nhiên liền bắt đầu ghen ghét nhà mình con rể làm sao bây giờ. Ân, Tần Tịch Nhiên cũng học Tô Nhan Y Lìa bộ dáng, thập phần bình tĩnh gật gật đầu, nhưng hắn trong ánh mắt lại là tràn đầy ý cười, nhạc mẫu như vậy hoạt bát cá tính, cùng Nhan Y Lìa thật đúng là có chút không giống đâu, nếu hắn không có nhìn lầm nói, nhạc mẫu xem chính mình ánh mắt, hẳn là gọi là hâm mộ đi. Ha ha, tựa hồ thật sự chỉ có chính mình ăn qua Nhan Y Lìa làm cơm đâu, ngẫm lại liền cảm thấy hảo hạnh phúc ca. Không thể. Nhan Y Lìa, hôm nay ăn Tết, ngươi nếu đều có thể cấp lão công nấu cơm. Sẽ không luyến tiếp cấp Mụ Mụ cũng làm một bữa cơm đi. Tô Mụ Mụ đem ánh mắt chuyển hướng Tô Nhan Y Lìa thời điểm, ánh mắt kia nháy mắt liền trở nên đáng thương hề hề, làm Tô Nhan Y Lìa nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại. Lão mẹ, ngươi loại này ánh mắt chỉ đối phó lao ba hảo xử, ở nàng nơi này là muốn suy giảm a. Ta đây phụ trách làm gạo cơm. Tô Nhan Y Lìa thực bình tĩnh tỏ vẻ, đánh xong chết lúc sau cũng chỉ có thể cái này giới. Tần Tịch Nhiên ở một bên nhẫn cười, Tô Mụ Mụ nháy mắt suy sụp mặt. cò kẹ mặc cả nói, không thành, ít nhất đến làm 4 cái đồ ăn, 2 món chay 2 món mặn. 2 cái đồ ăn. Tô Nhan Y Ghi nhìn nhà mình lão mẹ liếc mắt một cái, đồng dạng cò kẹ mặc cả nói. 3 cái đồ ăn. Thêm một cái cũng là tốt ta. Liền 2 cái đồ ăn, bằng không liền một cái đều không có. Tô Nhan Y Ghi lần này nhưng không lùi bước, liền này 2 cái đồ ăn cũng là xem ở cả nhà mặt mũi thượng nàng mới có thể làm. Hảo, 2 cái liền 2 cái, muốn món chính à, cũng không thể làm xào khoai tây ti hoặc là quấy dưa chuột loại này lừa dối chúng ta. Tô mụ mụ trên thực tế đối Tô Nhan Y Ghi chủ nghệ vẫn là có chút lo lắng, nàng nhà mình nữ nhi nàng hiểu biết, chưa từng có hạ quá bếp người, chẳng lẽ thật sự có khả năng lại đột nhiên biến thành siêu cấp đầu bếp. Kia nhất định là không thể đủ a. Tô Nhan Y Ghi lần này cũng không để ý tới Tô mụ mụ, thẳng tự hỏi khởi chính mình muốn làm cái gì đồ ăn, nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới lừa dối đại gia, nàng như vậy kiêu ngạo người, hoặc là không làm, nhưng nếu làm, liền nhất định phải làm tốt nhất a. Tô mụ mụ nhìn đến nữ nhi không để ý tới chính mình, liền đi tìm con rể nói chuyện, ngữ khí rất là tò mò nói, tự nhiên, ngươi ăn qua Nhan Y Ghi làm đồ ăn, cảm giác hương vị như thế nào? Còn có thể nuốt trôi đi cơm sao? Dùng trước tiên chuẩn bị dược sao? Tô mụ mụ thanh âm nhìn như nhỏ giọng, tựa hồ chỉ là đối với Tần Tịch Nhiên một người nói, nhưng Tô Nhan Y hiển nhiên cũng là nghe được, một bên giúp đỡ trợ thủ người hầu, đều nhịn không được nở nụ cười. Mẹ, ngươi nếu như vậy không tin được ta, vì cái gì còn muốn cho ta nấu ăn? Tô Nhan Y liền có chút rối rắm, nàng cũng không phải rất muốn làm có được không? Mỗi năm ăn Tết thời điểm nàng đều chỉ phụ trách ăn a. Khu, lại khó ăn cũng là ngươi làm, mụ mụ đương nhiên muốn nếm thử, bằng không rất đáng tiếc. Tô mụ mụ tựa hồ đã nhận định Tô Nhan Y Ghi làm gì đó sẽ không ăn ngon, một ngụm một cái khó ăn, nghe Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Ghi đều có chút vô ngữ. Mẹ, Nhan Y Ghi làm đồ ăn ăn rất ngon, so với ta làm hảo. Tần Tịch Nhiên cảm thấy vẫn là yêu cầu giải thích một chút, không thấy được Nhan Y Ghi nơi đó đều không cao hứng thay đổi sắc mặt sao. Tịch Nhiên à, ngươi không cần thế Nhan Y Ghi che lấp, nàng bộ dáng gì ta còn không hiểu biết sao, không thể ăn liền không thể ăn, không quan hệ, ta cái này đương mẹ nó không chê. Chính là khổ ngươi, ai, cưới cái lao bà thế nhưng liền cơm đều sẽ không làm. Tô mụ mụ nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt tràn ngập từ ái cùng đau lòng ý vị, liền dường như Tần Tịch Nhiên thật sự bị bao lớn ủy khuất ăn bao lớn khổ giống nhau. Tần Tịch Nhiên càng thêm dở khóc dở cười, nhạc mẫu như vậy kẻ dở hơi, hắn cái này làm con rể rất có áp lực a. Không thấy được Nhan Y ở bên nhau đã dùng mắt lạnh nhìn hắn sao. Mẹ, ngươi nói giỡn, Nhan Y làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon, hơn nữa ta cũng thực thích nấu cơm. Nhan Y có thể hay không làm đều không có quan hệ, ngài xem thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là trước nấu cơm đi, bằng không tiểu Tô Nặc đều nên đói bụng. Tần Tịch Nhiên cũng biết Tô mụ mụ trong giọng nói vui lùa thành phần càng nhiều một ít, nhưng vẫn là muốn giải thích một chút, có thể cùng Nhan Y ở bên nhau, đó là hắn cả đời này lớn nhất phúc khí, nơi nào sẽ có cái gì vất vả nói đến đâu. Hảo hảo, không đùa các ngươi, ngươi người này à, chính là thật sự, nói giỡn nói câu Nhan Y thì không tốt, ngươi đều không muốn. Bị Nhan Y khi dễ gắt gao, còn ở nơi đó ngây ngô cười, ngốc là không đốc. Tô mụ mụ lời này tuy rằng cảm giác thượng như là vui đùa lời nói, nhưng trên thực tế cũng là trong lòng lời nói a. Từ 3 năm nhiều trước nhà mình nữ nhi muốn cùng người nam nhân này kết hôn, Tô mụ mụ cũng đã bắt đầu điều tra nổi lên về Tần Tịch Nhiên sự tình, Tần Tịch Nhiên phẩm tính, Tần Tịch Nhiên năng lực, còn có Tần Tịch Nhiên đối nhà mình nữ nhi cảm tình, bằng không nói như thế nào đáng thương thiên hạ cha mẹ thân đâu, nhà nàng hài tử liền tính là lại như thế nào nuôi thả. Cũng chúng quy là dưỡng ở nàng cái này làm mẫu thân trong lòng a, mà cũng đúng là bởi vì này phân chú ý mới làm Tô mụ mụ đối Tần Tịch Nhiên càng ngày càng có hảo cảm. Chỉ là lúc ấy Nhan Y tựa hồ cũng không có cỡ nào thích Tần Tịch Nhiên, nàng cái này làm mẫu thân mới chưa từng có nhiều can thiệp cái gì, chỉ là trong lòng lại là cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà hiện tại nhìn đến hai người cảm tình tốt như vậy, nàng cũng cuối cùng là buông xuống một kiện tâm sự. Con rể đối nữ nhi hảo, Tô mụ mụ xem ở trong mắt, cao hứng ở trong lòng, tự nhiên cũng liền đem con rể cũng làm như là nhi tử giống nhau đau, sau đó liền không khỏi cảm thấy, con rể tổng bị nữ nhi đè nặng khi dễ, như thế nào cảm giác đều có chút đáng thương đâu. Ta không có khi dễ hắn. Tô Nhan Y Ghi nghe xong này đó lúc sau, rất là bình tĩnh làm sáng tỏ nói. Nàng khi nào khi dễ hắn, nàng nhiều nhất chính là thích trêu đùa hắn mà thôi, cái này nhưng không gọi làm khi dễ, hẳn là gọi là tình thú mới đúng. Muốn nói khi dễ, là lao mẹ tổng khi dễ lao ba mới đúng. Nhan Y Ghi không có khi dễ ta. Tần Tịch Nhiên nói cùng Tô Nhan Y Ghi nói cơ hồ là đồng thời nói ra, hai người nói xong lúc sau còn nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ đều cảm thấy cùng đối phương thực ăn ý, nhìn nhau cười. Ta đột nhiên cảm thấy ta chính là cái bóng đèn. Tô Mụ Mụ thấy như vậy một màn lúc sau, bừng tỉnh đại ngộ nói. Mẹ, đừng chơi bảo, mau nấu cơm. Trong phòng bếp không khí thực sung sướng, đương Tô Mụ Mụ nhìn đến Tô Nhan Y Y dùng kia không quá thuần thục thủ pháp, lại là thật sự làm ra tới lưỡng đạo thập phần tinh mỹ thức ăn khi, trên mặt biểu tình thật sự là thập phần cổ quái, nga, nguyên lai nhà nàng nữ nhi là thật sự sẽ nấu ăn. Có thể ăn sao? Tô Mụ Mụ rất là chờ mong hỏi, bất quá lời này rất là có nghĩa khác, không biết là đang hỏi này đồ ăn hiện tại có thể ăn được hay không, vẫn là đang hỏi này đồ ăn rốt cuộc có thể ăn được hay không. Tô Nhan Y Y bưng đồ ăn cũng không để ý tới nhà mình lão mẹ nó trêu chọc, trực tiếp bưng lên bàn ăn. Nàng hôm nay chính là cố ý chọn lưỡng đạo món chính tới làm, đồ ăn tạo hình cũng là thập phần quan trọng, cũng không thể làm lão mẹ ăn vụng. Long cũng say, phong hướng lên trời, tay nghề của ta, đều nếm thử. Tô Nhan Y Y đối với đã ngồi xong chờ ăn cơm Tô ra mọi người rất là kiêu ngạo nói. Hảo đi, loại này làm ra tới thức ăn cấp thích người ăn cảm giác, vẫn là thực không tồi, đặc biệt là nhìn đến mọi người chờ mong lại kinh ngạc bộ dáng, khiến cho Tô Nhan Y Y rất là có loại vinh quang cảm. Long cũng say. Món chính tài là trứng tôm, trang bị rượu trắng thành đồ ăn, là xay tôm thăng cấp bản, mà quan trọng nhất chính là bán tương thượng cực kỳ đặc biệt, sở hữu trứng tôm đều bị Tô Nhan Y Y bãi thành một con rồng hình, mà long đầu vị trí, càng là dựa theo hệ thống sở giáo thụ phương thức cao cao ngẩng lên, rất là có khí thế, làm người nhìn chính là trước mắt sáng ngời. Phong hướng lên trời, món chính tài là gà, cũng có thể nói là sơn chân hầm gà, gà tuy rằng là món chính tài, nhưng phối liệu rất nhiều, các loại sơn chân đều đặt ở này bàn đồ ăn. Ngũ quang thập sắc rất là xinh đẹp, đặc biệt là phượng hoàng đuôi bộ điều khác, sinh động như thật, toàn bộ đều là Tô Nhan Y Y công lao. Kỳ thật Tô Nhan Y Y ở làm này lưỡng đạo đồ ăn thời điểm, Tô Mụ Mụ ở một bên nhìn liền có chút trợn tròn mắt, rất là hoài nghi nhà mình nữ nhi có phải hay không bị cái gì không rõ đồ vật bám vào người, bằng không như thế nào sẽ có như vậy cường hãn tay nghề. Nhan Y Y, năm không có bạch quá a, ngươi đều học được nói giỡn. Tô Ba Ba rất là cảm khái nói, nói Tô Nhan Y Y quất thẳng tới khóe mắt. Mà Tần Tịch Nhiên còn lại là ở một bên bất đắc dĩ nghẹn cười, đến nỗi Tô Mụ Mụ, nàng ở trước tiên liền không màng hình tượng cười ha ha lên, nàng liền biết nhà mình lão công mới là nhất chi kỷ, xem câu này nói nhiều có nội hàm. Khoác lác không phải cái hảo thói quen, bất quá này đầu bếp tay nghề nhưng thật ra không tồi, Tân mời đến. Ta cũng không biết đâu, nhất định phải hảo hảo nếm thử. Tô Gia Gia cũng đi theo xem náo nhiệt, nói rõ nếu là không tin Tô Nhan Y thì theo như lời nói. Nhan Y thì sẽ nấu ăn. Lại còn có làm tốt như vậy. Vui đùa cái gì vậy, Thái Dương lại không phải từ phía Tây ra tới. Lúc này đây, Tô Mụ Mụ cười lớn hơn nữa thanh. Tiểu Tô Nặc rất là mê hoặc, cũng rất tò mò mãi mãi đây là đang cười cái gì, liền chớp đôi mắt hỏi, mãi mãi, ngươi đang cười cái gì, ngươi thực vui vẻ sao? Đúng vậy, mãi mãi thực vui vẻ, nghe xong thật nhiều chê cười đâu. Tô Mụ Mụ cũng rất phối hợp, chớp đôi mắt đối với Tiểu Tôn Tử nói, Tiểu Tô Nặc lại cảm thấy chính mình càng nghi hoặc. Vì cái gì hắn không có nghe được chê cười đâu. Mãi mãi, nặc nặc cũng muốn nghe chê cười. Tiểu Tô Nặc rất là chờ mong nhìn Tô Mụ Mụ nói. Vậy làm ngươi tiểu cô lại cho ngươi giảng một cái. Tiểu Tô Nặc lập tức liền dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tô Nhan Y Y, mà trong ánh mắt trừ bỏ chờ mong tựa hồ còn có thực rõ ràng kinh ngạc, liền dường như đang nói, nguyên lai tiểu cô còn sẽ giảng chê cười đâu, thật lợi hại. Tô Nhan Y Y rất là vô ngữ, vì cái gì nàng có loại bị toàn gia người khi dễ cảm giác. Ha ha ha, năm nay cái này năm A, quá hảo A, trước kia liền cảm thấy trong nhà quặng cũ ế, các ngươi mấy cái hài tử một cái so một cái giống khối băng, hiện tại có nặc nặc, chính là không giống nhau A, hơn nữa Nhan Y Y ở nha đầu này thế nhưng còn sẽ xuống bếp, đây đều là Tịch Nhiên công lao A, bằng không chúng ta nơi nào có thể ăn đến Nhan Y Y ở tay nghề, hảo hảo, không nói, đều mau tới nếm thử, tiểu nặc nặc đều sắp chảy nước miếng Tô lao ra tử cười ha ha lên, thập phần cảm khái nói mấy câu. Liên tiếp đón mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Cơm tất nhiên, người một nhà tụ ở bên nhau, ăn bọn nhỏ làm đồ ăn, nghe chắc trai kia mềm mại tiểu thanh âm, Tô Gia Gia liền cảm thấy, nhân sinh á chỉ có như vậy mới là thật sự viên mãn đâu. 101 hài tử sự. Tô lão gia tử động chiếc đũa lúc sau, mọi người cũng đều động chiếc đũa, được hoan nghênh nhất tự nhiên là Tô Nhan Y kia lưỡng đạo đồ ăn, một con rồng một con phượng rất là có ngụ ý, mọi người tinh tế nhấm nháp qua đi, càng là đối Tô Nhan Y giơ ngón tay cái lên. Nhan Y Y, này đồ ăn hương vị thật là không tồi, một chút đều không giống như là ngươi làm đâu. Tô Ba Ba tỏ vẻ, hắn lời này thật là ở khích lệ nhà mình nữ nhi, một chút đều không có tổn hại Nhan Y Y ý tứ. Đúng vậy, ngươi có thể làm ra như vậy đồ ăn, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Tô Mụ Mụ cũng dùng xem ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn Tô Nhan Y Y, như là muốn đem Tô Nhan Y Y một lần nữa nhận thức một phen, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sinh nữ nhân thế nhưng thật sự có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn, quá không thể tưởng tượng. Ha ha ha, nha đầu à, ngươi về sau cần phải thường làm cấp gia gia ăn à, bằng không gia gia liền mỗi ngày đi các ngươi tiểu lâu kia có cơm. Tô gia gia vui vẻ cười lớn nói, tiểu cô, ngươi làm đồ ăn thật sự hảo đồng a, lại xinh đẹp lại ăn ngon. Tiểu Tô Nặc cũng đi theo đại gia cùng nhau khích lệ nổi lên Tô Nhan Y Lìa, đương nhiên nếu những người khác nói xem như khích lệ ý tứ. Tô Nhan Y Lìa cảm thấy, này người một nhà quả nhiên là hợp nhau hỏa tới cùng nhau khi dễ nàng đâu. Mà liên ở Tô gia người tốt đẹp đẹp tụ ở bên nhau hưởng thụ cơm tất niên thời điểm, Tần gia người lại tụ ở bên nhau bắt đầu rồi một hồi thập phần mãnh liệt khắc khẩu. Tần gia đại trạch, Tần lão gia tử di chúc viết rất rõ ràng, Tần gia đại trạch để lại cho lão đại, có lẽ đây là cái gọi là lớn nhỏ có thứ tự đi, Tần lão gia tử cuối cùng vẫn là đem chủ yếu di sản để lại cho đại nhi tử, bất quá Tần lão gia tử cũng tỏ vẻ, Tần gia đại trạch đồng dạng cho phép Tần gia còn lại hai huynh đệ cư trú, thậm chí cũng cấp đời cháu để lại phòng, làm Tần gia đại bản doanh cùng căn cơ nơi. Mà cơm tất nhiên mọi người đó là ở Tần gia đại trạch ăn, chỉ là năm rồi có Tần lão gia tử ở thời điểm, Tần gia không khí có vẻ rất hài hòa, mà hiện tại đã không có Tần lão gia tử, không khí lại là nói không nên lời cứng đờ, càng sâu đến còn mang theo nồng đậm mùi thuốc súng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng buộc phát ra một hồi đại chiến. Các trưởng bối trầm mặc, là còn hiểu đến ẩn nhẫn cùng mặt ngoài hòa bình, nhưng vạn bối nhóm liền không có như vậy băn khoăn, ngồi ở một cái bàn thượng, như là kẻ thù giống nhau cho nhau chèn ép, càng hoặc là hẳn là chuẩn xác mà nói, ở bọn họ lẫn nhau trong mắt, bọn họ chính là kẻ thù quan hệ. Vì ích lợi mà từ thân nhân biến thành kẻ thù, này cũng không phải cỡ nào hiếm lạ sự tình. Ai làm hiện tại xã hội chính là tiền tài có giới cảm tình vô giá đâu, mà vô giá cảm tình rốt cuộc có kiểu gì giá trị, liền phải tùy người mà khác nhau. Tân sở, ngươi không phải cùng Tô gia quan hệ hảo sao, làm ngươi cái kia đại ca mang theo Tô Nôn Mạch cùng nhau ra tới chơi chơi thế nào. Nói lời này chính là Tần lão tam gia con gái duy nhất Tần Dĩnh, nàng đối Tô Nôn Mạch vẫn luôn đều thực cảm thấy hứng thú. Muốn cùng Tô gia quan hệ tốt là ngươi đi, hoa si, muốn gả chồng đều gả không ra, thật là buồn cười. Tần sở nhất không thích sự tình chính là có người nhắc tới hắn cái kia đại ca, đặc biệt là hiện tại loại này thập phần mẫn cảm thời kỳ, tìm nam nhân kia làm cái gì, trở về cùng hắn tranh đoạt gia sản sao. Hắn cũng sẽ không như vậy xuẩn. Bất quá hắn không có như vậy xuẩn, lại không đại biểu phụ thân hắn đại nhân sẽ không làm như vậy, chớ có nói hắn, hiện tại chính là toàn bộ Tần gia đều biết phụ thân hắn đi Tô gia sự tình, tuy rằng không biết nói chuyện cái gì, nhưng tóm lại là dẫn người ngờ vực, làm hắn mấy ngày nay quá rất là bất an đâu. Tần sở thần sắc trở nên có chút âm u lên, nhìn chính mình phụ thân ánh mắt cũng có chút không tốt, tranh đoạt gia sản, không chỉ có riêng là bậc cha chú nhóm đấu tranh, cũng là thuộc về bọn họ đấu tranh đâu. Ngươi nói ai hoa si? Hử, ngươi đây là tưởng bái Tô gia không buông tay đi. Tần Dĩnh có chút tức giận trừng mắt Tần sở, rõ ràng là nàng trước hết muốn mượn sức Tô gia, nhưng không đợi nàng xuống tay, nhị bá liền cùng Tần Tịch Nhiên cái kia tư sinh tử liên hệ, cũng không biết có phải hay không nói nhà bọn họ nói bậy. Làm Tâu Nôn Mạch không thèm để ý tới nàng, thật sự là đáng giận cực kỳ. Bất quá hiện tại liên hợp không được Tô gia, bọn họ còn có thể tìm Bạch gia cũng là không kém gì Tô gia đại gia tộc đâu, huống chi Bạch gia Bạch Kình còn chưa hôn, không thể so Tâu Nôn Mạch kém hơn rất nhiều. Chỉ là nghĩ đến Bạch Kình, Tần Dĩnh liền không khỏi nghĩ đến cái kia đáng giận nữ nhân Lăng Thiên Nguyệt, nữ nhân kia cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thanh danh, thế nhưng muốn cùng nàng đoạt nam nhân, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đủ rồi, Tần Dĩnh, ngươi một cái vãn bối nói bậy cái gì? Tần Chấn Nghĩa lạnh thanh âm đánh gãy bọn tiểu bối ầm ĩ, nhưng làm như vậy tựa hồ rất là có loại dấu đầu lòi đuôi hương vị. Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ đều hơi hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Tần Chấn Nghĩa ánh mắt càng thêm không tốt. Tại đây hai huynh đệ xem ra, Tần Chấn Nghĩa đây là rõ ràng cùng Tô gia liên thủ, như vậy bọn họ cũng liền phải càng thêm cẩn thận. Bất quá ngay cả như vậy, này hai cái ích kỷ hai anh em cũng không có cùng lẫn nhau hợp tác ý đồ, bởi vì bọn họ thật sự là không tin được đối phương. Ai cũng không nghĩ cho chính mình trận doanh chung tìm một cái tùy thời đều có khả năng phản bội hợp tác giả, kia có thể so một cái cường hãn địch nhân còn muốn mệnh nhiều. Tần Dĩnh có chút không cam lòng nhắm lại miệng, tuy rằng mấy nhà đều ở tranh đấu chung, nhưng làm văn bối, nàng lúc này chính là không thể phản bác. Nhà ta nha đầu nơi nào có nói bậy, có chút người nếu làm, liền không phải sợ nói mới là. Tần Chấn Lễ nhìn đến nhà mình nữ nhi bị hấn, lập tức liền toát ra tới châm chọc nói. Tần Chấn Nghĩa sắc mặt tâm trầm, lại là không nói gì thêm. Không biết có tính không là cam chịu. Kỳ thật Tần gia này mấy cái huynh đệ đều là hiểu được tính kế người, chẳng qua tính cách chung vẫn là có từng người khuyết tật, giống như là Tần Chấn Nghĩa cũ kỹ cùng tự cho là đúng, mà này cũng thường thường là dẫn tới cuối cùng thất bại nguyên nhân. Tần Chấn Nghĩa kỳ thật là thật sự rất muốn cùng Tần Tịch Nhiên còn có Tô Nhan Ý gì hợp tác, hắn hiện tại yêu cầu tài chính, hắn đã cùng hai vị cổ đông nói hảo thu mua kế hoạch, nhưng chính là kém ở tiền này, mà này số tiền còn không phải số lượng nhỏ, đại khái yêu cầu 500 triệu tả hữu, mà hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy chỉ có thể dịch ra không đến 300 triệu, dư lại hai cái trăm triệu liền nghĩ tới Tô gia, lại không có nghĩ đến kết quả cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Chỉ là Tần Chấn Nghĩa không có chủ đến tiền lại là nghĩ tới một cái khác biện pháp, đó chính là đánh cùng Tô gia hợp tác danh nghĩa chủ tư, cho nên hắn mới có thể cố ý làm người khác hiểu lầm hắn cùng Tô gia có hợp tác, mà chỉ cần có thể chủ đến này 200 triệu, hắn là có thể thu mua kia hai cái tiểu cổ đông cổ phần, hơn nữa còn lại hai cái hợp tác giả, cổ phần tỷ lệ liền có thể vượt qua Tần Chấn Nhân, trở thành Tần Thị mới nhậm chức chủ tịch. Lúc này Tần Chấn Nghĩa trong lòng, trừ bỏ quyền lợi vẫn là quyền lợi. Mà Tần gia chủ tịch chính là tại đây loại từng người tính kế tình hình hạ vượt qua, không có bất luận cái gì cảm tình cùng ôn nhu, lạnh như băng như là một đám người xa lạ tụ ở bên nhau, không, phải nói so người xa lạ tụ ở bên nhau còn không bằng. Mà cùng lúc đó, so Tần gia thảm hại hơn còn lại là Vương gia, tuy rằng không thể nói là cửa nát nhà tan, nhưng lại cũng là thê ly tử tán thập phần thê thảm. Vương Phẩm Đức cùng Vương Chỉ Nhu bị phán bỏ tù đã là phục hình, tốc độ mau làm rất nhiều người đều thập phần kinh ngạc, mà Vương Chỉ Lâm hiện tại cũng bị nhốt ở trại tạm giam, luật sư ra ra vào vào vài tranh, lại vẫn là không có người đem người vớt ra tới, mà Vương Chỉ Lâm cũng ở trong tù bị tra tấn càng thêm không có hình người, luôn là giống một cái cẩu dường như quỳ trên mặt đất, cơm cũng ăn không đủ no, y lìa cũng mặc không đủ ấm, chính là ngủ đều không thể an tâm đi vào giấc ngủ, tùy thời đều có khả năng đã chịu kia hai cái tiểu thái muội tra tấn, làm Vương Chỉ Lâm cả người đều có vẻ vô cùng tiểu tụy cùng gian ua, chợt vừa thấy giống như là hơn 50 tuổi phụ nhân, đã không có nửa điểm thiên kim tiểu thư bộ dáng. Mà lúc này đây Vương Chỉ Lâm tiến vào lúc sau, kia hai vị luôn là vây quanh nàng chuyển động nam nhân lại là trước nay đều không có tới xem qua nàng, này cũng làm nàng càng thêm bất an lên, bất quá cũng may còn có luật sư ở vì nàng buôn ba, sự tình tựa hồ cũng ở dựa theo nàng trong kế hoạch đi đi. Kỳ thật Vương Chỉ Lâm kế hoạch cũng không có cỡ nào phức tạp, bất quá chính là muốn đưa ra nàng là bệnh nhân tâm thần điểm này, luật sư cũng vẫn luôn ở vì nàng chuẩn bị chứng cứ, mà đây cũng là nàng cho dù chịu đủ tra tấn, lại như cũ không có tuyệt vọng nguyên nhân, bởi vì nàng cảm thấy chính mình luôn có đi ra ngoài một ngày. Người sống càng hèn mọn liền sẽ càng chờ mong quang minh, Vương Chỉ Lâm bị tra tấn càng thảm, liền càng sẽ muốn bắt lấy này một đường sinh cơ, cho nên nàng rất phối hợp luật sư đưa ra các loại kiến nghị. Chỉ còn chờ luật sư có thể đem nàng cứu ra đi. Mà một mình một người bên ngoài Vương phu nhân hiển nhiên muốn so này vài vị hảo quá nhiều, nàng về tới chính mình nhà mẹ đẻ, tuy rằng cũng không phải như vậy chịu đãi thấy, nhưng ít nhất có thể ăn no mặc ấm, không đến mức trôi giạt khắp nơi, này đã là làm Vương phu nhân rất là thỏa mãn. Cơm tất niên qua đi, Tô Mụ Mụ bắt đầu làm văn thán, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y bị Tô Mụ Mụ một tay lôi kéo một cái kéo đến phòng bếp đi. Mà Tô Nôn Mạch còn lại là bị tiểu Tô Nặc lôi kéo tay đưa tới phòng bếp, bên ngoài chỉ còn lại có Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba hai cái đại nam nhân cùng nhau xem xuân vãn. Nãi nãi, ngươi xem Nặc Nặc bao đúng hay không? Tiểu Tô Nặc rất là nghiêm túc ở học tập làm văn thán, tiểu sủi cảo bao cũng là ra dáng ra hình, chính là thoạt nhìn có điểm tiểu. Nặc Nặc thật thông minh, nhanh như vậy liền học được, so ngươi ba ba chính là mạnh hơn nhiều. Tô Mụ Mụ khích lệ tôn tử đồng thời, còn không quên đả kích một chút nhi tử. Ai làm nhi tử bao cái sủi cảo đều có thể bao như vậy xấu, so tiểu Tô Nặc bao khó coi nhiều. Tô Nhan Y tuy rằng cũng vào phòng bếp, nhưng lại là cầm một ly hồng trà ngồi ở một bên thú vị nhìn, một chút đều không có động thủ ý tứ, nhưng thật ra Tần Tịch Nhiên bao rất có hiệu suất, trở thành làm vằn thắn đội ngũ chủ lực đội viên. Trên thực tế Tô Ngôn Mạch cũng không nghĩ động thủ, nhưng bất đắc dĩ với nhi tử muốn xem hắn làm vằn thắn, hắn cũng chỉ có thể liều mình bồi nhi tử. Ai làm hắn thật sự xem bất quá nhi tử dùng sùng bái ánh mắt đi xem Tần Tịch Nhiên đâu. Cho nên Tô Ngôn Mạch liền lạnh mặt bắt đầu học nổi lên làm văn thán, nhưng bất đắc dĩ với hắn đối này thật sự là không có gì thiên phú, như thế nào bao đều bao không tốt, già qua già lại đều mau đem sủi cảo tạo thành bánh có nhân, xem tiểu Tô Nặc đều ở một bên cười trộm, cảm thấy ba ba thật là buồn buồn đát. Mà bị nhi tử chê cười Tô Ngôn Mạch, ở nhìn đến một bên Tần Tịch Nhiên kia thập phần thuần thục động tác khi, liền thật sự rất muốn đối Tần Tịch Nhiên nói thượng một câu. Là một người nam nhân, ngươi thật sự không cần như vậy toàn năng hảo sao, ít nhất cũng cấp nữ nhân chừa chút công tác đi, không thấy được nhà ngươi nữ nhân đều nhàn ở một bên uống trà sao. Tô gia sủi cảo bao đa dạng rất nhiều, đồng tiền, mức hoa quả, đậu phộng, bất quá này đó yêu cầu cao độ đều là từ Tần Tịch Nhiên cùng Tô Mụ Mụ đi bao, Tô Nôn Mạch nỗ lực thật lâu, cuối cùng cũng bất quá là bao ra tới mấy cái bò bò sủi cảo, mà Tô Nặc bao sủi cảo đặc điểm chính là tiểu, mọi người bao xong lúc sau liền đem sủi cảo bày biện ở cùng nhau, sau đó nhìn lẫn nhau sủi cảo, sắc mặt liền đều trở nên quái quái. Thật xấu. Tô Nhan Y Lìa nhìn Tô Nôn Mạch bao sủi cảo, không chút khách khí bình luận. Có bản lĩnh ngươi bao. Tô Nôn Mạch liền cảm thấy nhà mình muội muội thật là càng ngày càng không đáng yêu. Ta lão công bao liền đại biểu ta bao. Tô Nhan Y Lìa ngữ khí thập phần bình tĩnh nói, nhưng trên thực tế ở đây người đều có thể đủ cảm nhận được trên người nàng truyền đến vui sướng hơi thở, thật cao hứng bộ dáng. Mà Tô Nhan Y Lìa trong miệng kia một câu lão công, càng là kêu Tần Tịch Nhiên tâm hoa nộ phóng, cả người đều có chút kích động. Nhìn Tô Nhan Y thì ánh mắt đều trở nên thập phần nóng bỏng. Nhan Y thì kêu hắn lao công đâu, như vậy thân mật xưng hô, nghe hắn tim đập đều ra tốc. Ta đây nhi tử bao cũng liền đại biểu ta bao. Hảo đi, hắn tuy rằng không có lao bà, nhưng có nhi tử à, nhi tử bao thật xinh đẹp, hắn cái này làm lao ba cũng thực kiêu ngạo. Không thể không nói, Tô gia huynh muội cũng là có thực cấu trí thời điểm, bất quá có lẽ cũng chỉ có ở nhà người trước mặt, này hai người mới có thể như thế thả lỏng cùng hoạt bát đi. Sủi cảo ra nồi thời điểm, bên ngoài pháo hoa cũng thả lên, bang bang thanh làm người cảm thấy rất là náo nhiệt, tiểu Tô nặc thập phần vui vẻ ghé vào cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, đầu nhỏ dán cửa sổ hướng về phía trước giơ lên bộ dáng, đáng yêu đến không được. Tiểu Bạch Hổ cũng lười biếng ghé vào hắn bên chân, ánh mắt tựa hồ cũng có chút tò mò nhìn ngoài cửa sổ sát đất một khắc sần còn có một con tiểu kim quy nỗ lực bò, trên lưng chở một khối không biết từ nơi nào làm ra bánh quy, hướng về các bạn nhỏ nỗ lực đi tới. Tần Tịch Nhiên cầm ca mê ra đem một màn này ký lục xuống dưới, cùng nhau ký lục xuống dưới còn có đại gia tươi cười, lão nhân, cha mẹ trưởng bối, thê tử, hai đồng sùng vật, toàn gia người tụ ở bên nhau, các loại vui sướng tiếng cười, làm người cảm thấy vô cùng ấm áp. Nha, ta ăn cái tiền, hàng năm có tiền A. Tô mụ mụ hộc ra một cái đồng tiền, vui vẻ nói. Ai u, ăn cái đường khối, ngọt chết ta. Tô lão ra miệng hàm chứa cái đường khối, ăn cũng không phải phun cũng không phải, khổ một khuôn mặt. Tô Nhan Y Lìa cũng ở ăn sủi cảo, cắn cắn, thanh thúy thanh âm vang lên, động tác tạm dừng một giây đồng hồ lúc sau tiếp tục ăn, mà một màn này lại là bị Tần Tịch Nhiên chú ý tới, hỏi, ngươi ăn tới rồi? Ăn đến cái gì? Tô Nhan Y Lìa chớp chớp mắt, bình tĩnh nói, đậu phộng. Ai u, đậu phộng à, sớm sinh quý tử, ha ha ha, Nhan Y Lìa cùng Tịch Nhiên à, đều tân một năm, các ngươi muốn nỗ lực à? Tô mụ mụ nghe được lời này, lập tức liền vui vẻ cười ha ha. Nàng hiện tại nhất chờ mong chính là tiểu tôn tử tiểu cháu gái. Tô Nhan Y thì thập phần bình tĩnh tỏ vẻ, loại sự tình này còn ở suy xét chung. Qua đêm khuya 12 giờ, Tô ra mọi người mới từng người tan đi, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y tay nắm tay về tới thuộc về bọn họ tiểu lâu bên trong, tiểu lâu răng đèn kết hoa một mảnh rực rỡ, tuy rằng chỉ có bọn họ hai người, lại như cũ có vẻ hỉ khí rưng rưng, tràn ngập an tết không khí. Yên tĩnh không khí chung, tối tăm ánh đèn hạ, Tần Tịch Nhiên ở tiến vào đến trong phòng nháy mắt. Liền đem Tô Nhan Y Lìa đột nhiên ôm lên, sau đó vẫn luôn ôm Tô Nhan Y Lìa vào phòng ngủ, đem Tô Nhan Y Lìa nhẹ nhàng đặt ở trên giường, mà chính mình cũng tùy theo bỏ đi xuống. Nhan Y Lìa, ngươi nói bọn họ vì cái gì đều nói ta hủy khuất ta vất vả đâu, ngươi biết không, từ ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau lúc sau, ta liền vẫn luôn cảm thấy, ta chính là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất người kia, ngươi đều so ra kém ta hạnh phúc đâu. Hắn ái nàng ái sâu nhất, liền cũng cảm thấy chính mình được đến nhiều nhất. Như vậy hạnh phúc nhất người kia tự nhiên chính là chính mình. Tình yêu, cái càng sâu, mới có thể càng cảm thấy hạnh phúc. Tô Nhan Y Lìa bị Tần Tịch Nhiên cách nói cho cười, ở chung càng lâu, nàng liền càng là phát hiện người nam nhân này rất nhiều thời điểm ý tưởng đều là không giống người thường, giống như là hiện tại lời này, nghe cỡ nào kỳ lạ a, liền tính là phim thần tượng nàng đều không có nhìn đến qua a. Ngươi liền khẳng định ta không có ngươi hạnh phúc. Tô Nhan Y Lìa nghi hoặc hỏi ngược lại. Ân, thập phần khẳng định. Tần Tịch Nhiên vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Vì cái gì? Bởi vì ta ái ngươi sâu nhất ta. Chỉ cần hắn ái chính là sâu nhất cái kia, như vậy hắn chính là hạnh phúc nhất cái kia. Đây là hắn kiêu ngạo, cũng là hắn vinh quang, thiên hạ thiên hạnh phúc nhất người kia. Tô Nhan Y thì vô ngữ, một khi đã như vậy, kia nàng liền bất hòa Tần Tịch Nhiên so với ai khác hạnh phúc nhất. Có lẽ nàng không phải hạnh phúc nhất cái kia, nhưng lại là bị ai sâu nhất cái kia. Nói như thế tới, nàng cũng thỏa mãn. Tô Nhan Y thì như vậy nghĩ thời điểm. Liền cảm thấy thực vui vẻ, nhìn gần trong gang tấc nam nhân, hơi hơi ngẩng đầu, hôn lên nam nhân môi, nàng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, vậy làm nàng dùng hành động tới biểu đạt tâm tình của nàng đi. Tần Tịch Nhiên hồi hôn, ánh mắt si mê nhìn Tô Nhan Y Lìa, hắn thật sự liền tưởng như vậy vẫn luôn nhìn, làm chính mình tầm mắt vĩnh viễn đều không từ Nhan Y Lìa trên người rời đi, chẳng sợ coi trọng cả đời, hắn cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Hôn càng ngày càng thâm, mới quen tình tư vị hai người cũng đều động tình. Nhìn lẫn nhau ánh mắt cũng càng thêm sâu thẳm, Tô Nhan Y cánh tay cũng ôm vòng lấy Tần Tịch Nhiên rộng lớn bả vai, Tần Tịch Nhiên hôn Tô Nhan Y Y động tác cũng càng thêm vội vàng. Nhan Y Y, có thể chứ? Mang theo giày đặc hơi thở thanh âm, áp lực trong lòng chỗ sâu nhất khát vọng, Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Y ánh mắt, đều có chút đỏ lên. Tô Nhan Y Y trả lời là lại một lần cắn thượng Tần Tịch Nhiên môi, mỗi lần làm loại chuyện này phía trước đều phải hỏi thượng như vậy một câu Tần Tịch Nhiên, thật sự là có điểm quá ngây người. Không thể không nói. Tần Tịch Nhiên thân sĩ phong độ quân tử phong phạm, lại một lần bị Tô Nhan Y thì thật sâu ghét bỏ. Nam nhân, ngươi lần sau muốn vẫn là hỏi như vậy, ta liền thật sự nói không thể. Hôm qua lúc sau, Tô Nhan Y thì hơi thở không đều uy hiếp nói, chỉ là kia đỏ mặt bộ dáng, lại là nửa điểm uy hiếp lực đều không có. Tần Tịch Nhiên trấn an dường như ở Tô Nhan Y thì khỏe miệng hôn lại hôn, xin lỗi cười cười, thập phần ôn nhu nói, ta quá ngu ngốc, về sau sẽ không, đừng tức giận. Tần Tịch Nhiên biết là chính mình thật cẩn thận có chút chọc giận Nhan Y Y, bất quá hắn cũng là thật sự sợ chính mình sẽ sai rồi Nhan Y Y ý tứ, tại đây loại sự tình thượng, hắn nhưng không hy vọng Nhan Y Y cho dù là có một chút miễn cưỡng. Có thể cùng Nhan Y Y như thế thân mật, đối với hắn tới nói, trừ bỏ là thân thể thỏa mãn bên ngoài, càng là tâm lý thượng thỏa mãn, mà người sau tuyệt đối so với người trước càng thêm quan trọng. Theo sau hai người không còn có ngôn ngữ, chỉ là dùng động tác cảm thụ được lẫn nhau. Một chút mất đi sở hữu lý trí, đám chìm tới rồi lệnh người điên cuồng cảm giác bên trong. Bà bối, tân niên vui sướng, còn có, ta yêu ngươi đương Tần Tịch Nhiên rốt cuộc phóng thích thời điểm, ở Tô Nhan Y ở bên thai vô cùng thâm tình nói. Tô Nhan Y chậm rãi mở hai tròng mắt, thần sắc lười biếng thả gợi cảm, dùng đồng dạng có chút khàn khàn thanh âm trả lời, tân niên vui sướng. Nhìn đến Tô Nhan Y dáng vẻ này, Tần Tịch Nhiên nhịn không được lại lần nữa động tình, thật sâu hôn lên Nhan Y đồng thời, cũng bắt đầu rồi lại một lần chinh phạt. Hơi mỏng mồ hôi xuống nước lưng, Tô Nhan Y híp mắt nhìn nam nhân, mới phát hiện, nguyên lai lúc này nam nhân mới là nhất gợi cảm, thật nên tìm cái camera đem lúc này nam nhân chụp được tới. Nay một đêm, hai người lăn lộn hồi lâu, thẳng đến Tô Nhan Y thể lực chống đỡ hết nổi chậm rãi ngủ, Tần Tịch Nhiên mới thỏa mãn dừng động tác, đi phòng tắm mang tới nhiệt khăn lông vì Nhan Y lau chùi một lần, mới ôm Nhan Y hạnh phúc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Tô Nhan Y liền có chút phát hiện, chính mình đã là bắt đầu thói quen loại này bủn rủn, không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần lực chú ý tập trung nói liền có thể xem nhẹ trình độ, nhưng lại có một loại khác thường thỏa mãn cảm, tựa hồ cảm thấy thân thể như thế, cũng là thực thoải mái cảm giác. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình cái này ý niệm có điểm không bình thường, lắc lắc đầu óc, lại nghe đến đầu phía dưới tim đập thanh âm, nàng lại là ghé vào Tần Tịch Nhiên trên người rời giường. Chào buổi sáng, Nhan Y. Tần Tịch Nhiên ôn hòa hiền hậu thanh âm ở trên đầu mặt vang lên. Tô Nhan Y Y ngẩng đầu, cũng ngữ khí lười biếng nói một tiếng sớm, chỉ là nói xong rồi sớm ăn lúc sau, Tô Nhan Y Y lại không có rời giường ý tứ, ngược lại híp mắt cảm giác thượng lại muốn ngủ đi qua giống nhau. Tiểu đồ lười. Nhìn đến dáng vẻ này Tô Nhan Y Y, Tần Tịch Nhiên liền biết hôm nay tập thể dục buổi sáng lại có thể hủy bỏ. Đừng xảo. Nàng mới không phải lười, thích hợp nghỉ ngơi là vì đi xa hơn lộ, nàng đêm qua vận động quá liều, hôm nay nên nghỉ ngơi trở về mới đúng. Ha ha, hảo. Ta không xảo, ngươi tiếp tục ngủ đi. Tần Tịch Nhiên có chút vụng về vươn tay, ở Tô Nhan Y trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, như là hống hải tử giống nhau cảm giác. Tô Nhan Y lìa đầu vẫn là có chút mơ hồ, cũng không có cảm thấy động tác như vậy có cái gì không đúng, mơ mơ màng màng liền muốn tiếp tục ngủ qua đi, nhưng lại đột nhiên rằng nghĩ tới một sự kiện, động tác thập phần nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem Tần Tịch Nhiên giật nảy mình, cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Làm sao vậy? Tần Tịch Nhiên có chút kinh ngạc hỏi, như vậy không bình tĩnh Nhan Y thì chính là rất ít nhìn thấy. Tô Nhan Y thì như cũ thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Tần Tịch Nhiên, nhìn một hồi lâu lúc sau mới hộc ra hai chữ, hài tử. Tần Tịch Nhiên không hiểu, hài tử. Hài tử làm sao vậy? Là đang nói tiểu Tô Nặc. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên mê hoặc bộ dáng, Tô Nhan Y thì liền cảm thấy này nam nhân quả nhiên là buồn, nhịn không được giải thích nói, chúng ta không có tránh thai. Lúc này đây Tần Tịch Nhiên liền nháy mắt đã hiểu. Sau đó lập tức liền thay đổi sắc mặt, khẩn trương nhìn Tô Nhan Y Y nói, thực xin lỗi, ta quên mất. Nói ra lời này Tần Tịch Nhiên là lại xấu hổ lại ấy nấy, ở trong lòng đem chính mình mắng thật nhiều biến, hắn trước kia không có đã làm loại sự tình này, hiện tại tự nhiên cũng liền sẽ không nghĩ, cho nên mới sẽ vẫn luôn xem nhẹ rớt. Tô Nhan Y Y đánh giá Tần Tịch Nhiên sắc mặt, nhìn đến Tần Tịch Nhiên tựa hồ thật là ở xin lỗi, này ngược lại làm Tô Nhan Y có chút không quá vừa lòng. Nhan Y Y, ta về sau sẽ nhớ kỹ, sẽ không làm ngươi nhọc lòng. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y không nói lời nào, cho rằng nàng có chút lo lắng, liền bảo đảm nói. Nhớ kỹ cái gì? Tô Nhan Y thì hỏi, ngữ khí có điểm bất đồng. Làm tốt phòng bị thi thố. Này vốn dĩ nên là nam nhân làm sự tình, là hắn vẫn luôn xem nhẹ. Tô Nhan Y thì rốt cuộc nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi không nghĩ muốn hải tử. Tần Tịch Nhiên biểu tình sửng sốt, rất là trực tiếp phủ nhận nói, sao có thể. Hắn thích nhất tiểu hải tử A. Vậy ngươi còn như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Tô Nhan Y liền có chút lộng không hiểu Tần Tịch Nhiên ý tưởng, nàng cho rằng này nam nhân ít nhất cũng đến nói cái gì đó à. Tần Tịch Nhiên sắc mặt hơi hơi đổi đổi, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, lại vẫn là nhắm lại miệng, một lát sau mới nói, ngươi không nghĩ muốn chính là ta không nghĩ muốn, ngươi muốn chính là ta muốn. Ở Tần Tịch Nhiên nghĩ đến, nếu Tô Nhan Y muốn hài tử, lại nơi nào sẽ cố ý đưa ra như vậy vấn đề, mà nếu sách ra tới, kia tự nhiên chính là không nghĩ muốn, mà hắn hoàn toàn lấy Tô Nhan Y ý kiến là chủ. Nơi nào sẽ nói thêm cái gì? Nghe xong lời này, Tô Nhan Y cũng là minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ, thầm mắng một tiếng ngu ngốc, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có chút tức giận, người này buồn còn chưa tính, nhưng buồn như vậy làm người đau lòng tính sao lại thế này. Gặp được Tần Tịch Nhiên lúc sau, Tô Nhan Y liền cảm thấy chính mình tựa hồ càng ngày càng mềm lòng. Hai từ sự, thuận theo tự nhiên đi. Qua hồi lâu, Tô Nhan Y mới lạnh thanh âm ngữ khí bình tĩnh nói. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên. Mừng rỡ như điên rồi lại có chút không quá dám tin tưởng hỏi, ý của ngươi là không cần tránh thai. Ân. Tô Nhan Y lìa gật đầu hẳn là, nàng kỳ thật vốn dĩ cũng liền không có tránh thai ý tưởng, chỉ là đột nhiên nghĩ tới, sau đó liền xách ra tới, mà nếu nói ở nói ra lúc sau còn có như vậy điểm tránh thai ý tưởng, lại cũng bởi vì Tần Tịch Nhiên phản ứng mà hoàn toàn đánh mất. Nàng không nghĩ làm người nam nhân này thất vọng, nếu người nam nhân này là bá đạo chính là cường thế một hai phải làm nàng sinh hài tử. Như vậy nàng nhất định sẽ làm theo cách trái ngược, dù sao nàng cũng không có muốn hài tử tâm tư, nhưng này nam nhân càng là như thế thoái nhượng, nàng liền càng là vô pháp xem nhẹ hắn chân chính tâm ý. Nhan Y Lì, Nhan Y Lì Tần Tịch Nhiên ôm chặt lấy Nhan Y Lì, thật sâu hôn đi xuống, hôn chung mang theo cảm kích cùng kích động, như nhau tâm tình của hắn. Có lẽ Tần Tịch Nhiên cũng ở trong lòng âm thầm chờ mong quá hắn cùng Nhan Y Lì hài tử, nhưng loại này chờ mong tuyệt đối sẽ không có quá nhiều, bởi vì hắn hiểu biết Nhan Y Lì ca tính. Nhan Y Lì tuyệt đối không phải một cái sẽ đối hài tử tràn ngập chờ mong nữ nhân, giống như là vô luận Tô Mụ Mụ ở một bên nói gì đó, Nhan Y Lì đều là đạm mạc mà chống đỡ, mà hắn nghe vào trong tai, lại chưa từng để ở trong lòng, bởi vì hắn biết, vô luận Tô Mụ Mụ nói gì đó, chỉ cần Nhan Y Lì ý tưởng không thay đổi, vậy tuyệt đối sẽ không có cái gì thay đổi. Chỉ là không nghĩ tới, ở hắn cho rằng muốn thật lâu về sau có lẽ mới có biến hóa sự tình, hiện tại thế nhưng liền có như vậy thần kỳ biến hóa. Nhan Y gì thế nhưng thật sự có muốn sinh hài tử ý tưởng, kia một câu thuận theo tự nhiên hiển nhiên chính là tốt nhất đáp án, làm Tần Tịch Nhiên rất là có loại bị kinh hỉ tạp hôn mê đầu cảm giác. Mà Tần Tịch Nhiên thân thể liền rất là tự nhiên có phản ứng, xấu hổ lại chờ mong nhìn Tô Nhan Y gì, không cần ngôn ngữ, Tô Nhan Y gì liền minh bạch hắn ý tứ, khẽ gật đầu, hai người thực mau liền lâm vào tới rồi đặc biệt tập thể dục buổi sáng bên trong. Người hầu sáng sớm đi lên gõ cửa thời điểm. Tần Tịch Nhiên vừa mới từ Tô Nhan Y trên người xuống dưới, trên người một tầng mồ hôi mỏng, biểu tình vô cùng thỏa mãn ôm Tô Nhan Y. Tô Nhan Y tắc hơi mang lười biếng hít mắt, một bộ vẫn là không quá nhớ tới giường bộ dáng. Hai người nghe được tiếng đập cửa, lúc này mới nhớ tới hôm nay còn có hoạt động, mỗi năm đại niên mùng 1, Tô gia người một nhà đều phải đi chùa miếu thắp hương, cũng không thể nói có phải hay không mê tín, chỉ xem như một loại cổ xưa tín ngưỡng cùng tinh thần ký thác, mà Tô Nhan Y trước kia vốn là không cảm thấy có gì đó. Nhưng từ trọng sinh về sau, nhưng thật ra tin rất nhiều. Nàng nhân sinh cũng đã như thế thần kỳ, như vậy thế giới này lớn như vậy, lại nên có bao nhiêu càng thêm thần kỳ sự tình đâu. Chúng ta đã biết, một hồi liền đi xuống. Tần Tịch Nhiên đuổi rồi người hầu lúc sau, liền ôm Tô Nhan Y Lì đi phòng 8, này không phải Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên như vậy ôm Tô Nhan Y Lì, nhưng hai người đều như thế thanh tỉnh thả thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thời điểm, lại dường như vẫn là lần đầu tiên. Tô Nhan Y Lì cảm thụ có điểm quái quái. Tần Tịch Nhiên cánh tay rất có lực, ôm nàng cảm giác tựa hồ thực nhẹ nhàng, nhưng Tần Tịch Nhiên biểu tình lại dường như thực nghiêm túc, nhất cử nhất động đều có một loại thật cẩn thận cảm giác, như là sợ nàng quăng ngã chạm vào chứ. Mà nàng chính mình đâu, tuy rằng không thấy mình biểu tình, nhưng lại là có một loại chim nhỏ nép vào người cảm giác, Tô Nhan Y ở trong đầu não bổ một phen lúc sau, nhịn không được liền nở nụ cười, đó là một loại nhàn nhạt cười, nhưng khỏe miệng cùng đáy mắt lại tràn ngập ý cười, Tần Tịch Nhiên nhìn đến này một nụ cười. Cũng không tự chủ được đi theo nở nụ cười. Tuy rằng này không phải lần đầu tiên vì Nhan Y Lì tắm rửa, nhưng lại là lần đầu tiên ở Nhan Y Lì như thế thanh tỉnh thời điểm vì Nhan Y Lì tắm rửa, vô luận là Tần Tịch Nhiên vẫn là Tô Nhan Y Lì, đều có như vậy điểm không được tự nhiên, nhưng hai người lại đều thập phần có ăn ý không có cự tuyệt như vậy hành vi. Hai người hôn nhân sinh hoạt mới chân chính bắt đầu không lâu, rất nhiều thân mật sự tình đều yêu cầu một chút đi thích ứng, mà loại này tiểu ngượng ngùng tiểu xấu hổ, cũng đúng là hôn nhân trong sinh hoạt cực kỳ mỹ diệu một bộ phận, yêu cầu hai người nghiêm túc dụng tâm đi thể hội. Tô Nhan Y Lìa dần dần thích ứng như vậy cảm giác, thoải mái nửa híp mắt ngâm mình ở bồn tắm, tùy ý nam nhân cầm khăn lông vì nàng chà lau, chỉ là này lại khổ nam nhân, phải biết rằng nam nhân tuyệt đối là thị giác động vật, hơn nữa như thế thân mật đụng chạm, Tần Tịch Nhiên thập phần bi thôi phát hiện, chính mình thế nhưng lại có cảm giác, chỉ là lúc này đây, hắn lại là cái gì đều không thể làm, các trưởng bối còn ở dưới chờ, hắn có khả năng làm cũng chỉ có nhẫn mại. Thật vất vả giúp Tô Nhan Y Lìa tắm rửa xong, Tần Tịch Nhiên cầm nước lạnh đem chính mình xúc rửa một lần, Tô Nhan Y Lìa liền đứng ở một bên ánh mắt bỡn cợt nhìn hắn, làm hắn nhịn không được ở Tô Nhan Y Lìa trên môi hôn lại hôn, thẳng đến chính mình lại sắp có phản ứng, mới lưu luyến buông ra Tô Nhan Y Lìa. Theo sau hai người liền nhanh chóng mặc vào quần áo, tay nắm tay đi lầu chính cùng các trưởng bối hội hợp. Một không hai các bạn nhỏ, Tô ra người cùng du lịch, ngồi chung ở một chiếc trên xe, xe là tư nhân định chế, toàn xe chống đạn an toàn tính năng thật tốt, bên trong xe bố trí thập phần thoải mái, lộ ra một loại điệu thấp xa hoa, chính là cái gì đều có, thoạt nhìn cũng không như thế nào đặc biệt, lại mỗi loại đều là tốt nhất, đây là Tô mụ mụ thích nhất một chiếc xe, đảo không phải xe bản thân giá trị như thế nào, mà là này chiếc xe tác dụng, giống nhau chỉ có đại bộ phận Tô ra người cùng nhau du lịch thời điểm, mới có. Thể khai này chiếc xe đi. Tô lão gia tử ôm tiểu Tô Nặc ngồi ở cùng nhau, Tần Tịch Nhiên đem chuẩn bị tốt điểm tâm cùng bánh quy đưa cho mọi người ăn, này đó đều là hắn thân thủ làm, hương vị rất là không tồi, mọi người đều ăn không ít, đặc biệt là tiểu Tô Nặc, ăn vui vẻ cực kỳ. Xe khai ước chừng hơn 40 phút sau liền đến chuyến này mục đích địa Quảng Duyên Chùa, đây là một tòa có hơn 300 năm lịch sử cổ chùa, chủ trì Phương Trượng Thiện Duyên Đại Sư càng là quốc nội tuổi dài nhất đại sư, nghe nói đã vượt qua 100 tuổi tuổi hạc. Mọi người xuống xe lúc sau đi bộ lên núi, dọc theo đường đi đụng phải rất nhiều tới chùa miếu dâng hương khách hành hương, những người này cũng phần lớn đều là toàn gia cùng nhau tới bộ dáng, đem toàn bộ chùa miếu đều điểm xuyết thập phần náo nhiệt. Vào chùa miếu, Tô Nhan Y Lìa cũng không có theo Tô mụ mụ nơi nơi đi bái Phật, mà là thỉnh chùa miếu tối cao một nén hương, trực tiếp đi chùa miếu trung ương nhất đại lư hương, cùng Tần Tịch Nhiên liên thủ đem cao hương cắm vào lư hương. Cao hương cao tới 1 mét rất cao, từ từ bốc cháy lên thời điểm, Tô Nhan Y hơi ngửa đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, bắt đầu ở trong lòng mặc niệm nói, ta không biết chính mình là bởi vì cái gì mới có thể đủ việc nặng này một đời, nhưng ta thực cảm kích cho ta lúc này đây cơ hội người, có lẽ là các ngươi, có lẽ không phải, ta cũng không biết nên thờ phụng cái gì, nhưng ta biết, ta nên làm là cái gì, ta sẽ hảo hảo quý trọng này một đời, nỗ lực đi làm chính mình chuyện nên làm cả đời này quá lại. Không tiếc nuối. Ngắn ngủi tạm dừng sau, Tô Nhan Y Lìa lại lần nữa ở trong lòng mặc niệm nói, nếu trời xanh thật sự có linh, như vậy ta nguyện cầu phúc, hy vọng người nhà có thể thân thể khỏe mạnh mọi chuyện trôi chảy. Nếu thế gian thực sự có ác báo, như vậy ta nguyện cầu nguyện, hy vọng địch nhân có thể chịu đủ tra tấn không chết không ngừng. Nếu thế gian này thật sự có nhân quả tuần hoàn, như vậy ta nguyện ý cả đời này một đời đều che chở nam nhân kia, vinh sinh không rời. Ở Tô Nhan Y cầu nguyện thời điểm, Tần Tịch Nhiên vẫn luôn yên lặng đứng ở nàng phía sau, ánh mắt cũng chỉ chuyên chú nhìn Tô Nhan Y, như là một mạt bóng dáng, vĩnh viễn bảo hộ ở nơi đó. Nếu thật sự có thần linh tồn tại, như vậy hắn nguyện ý cầu phúc, hy vọng Nhan Y có thể bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, vĩnh viễn. Nếu nguyện vọng có thể lại có một cái, như vậy hắn hy vọng hắn có thể vĩnh viễn cùng Nhan Y ở bên nhau, vinh không chia lìa. Tiểu Tô Nặc cùng Tô Nôn Mạch cùng nhau đi ở chùa miếu, ánh mắt khắp nơi nhìn, rất là tò mò bộ dáng, tinh xảo lại đáng yêu bộ dáng hấp dẫn rất nhiều tầm mắt, càng là có tuổi trẻ điểm nữ hài đem hai cha con dắt tay bộ dáng chụp xuống dưới. Tâu Nôn Mạch khẽ như mày, lại là không có nhiều làm cái gì, đối với bọn họ như vậy gia tộc thành viên tới nói, thế tất muốn thói quen đối mặt các loại bất đồng tầm mắt. Hai cha con đi tới, liền tới rồi Phật tổ đại đường, tiểu Tô Nặc nhìn đến rất nhiều người đều quỳ gối nơi đó bái Phật, cũng tò mò đi qua đi quỳ xuống. Phật tổ ra ra, ngươi muốn phù hộ Thái ra ra, mãi mãi, ba ba, tiểu cô còn có tiểu dưỡng Nga, muốn cho mọi người đều khỏe mạnh vui vui vẻ vẻ đát, Nặc Nặc sẽ ngoan ngoan nghe lời. Cũng hy vọng mụ mụ ở trên trời có thể vui vẻ, Nặc Nặc rất nhớ ngươi, còn có, muốn phù hộ tiểu Bạch Bạch mau mau lớn lên, phù hộ tiểu Manh không cần lại như vậy lười, Nga, cũng hy vọng tiểu cô cùng ba ba đều có thể thường xuyên cười, tiểu cô cười rộ lên bộ dáng đẹp nhất lạc. Tiểu Tô Nặc mềm mại thanh âm rất là đáng yêu, một bên tự hỏi một bên nói ra, mà trong giọng nói nội dung thật là làm người lại cảm động có cảm thấy buồn cười, này có lẽ chính là thuộc về hài tử nhất chân thành tha thiết đơn thuần nhất một mặt đi, tốt đẹp làm người tự biết xấu hổ. Mọi người đã lệ Phật, có lẽ hạ nguyện, theo sau lại ở chùa miếu dùng một đốn cơm chay, mới vui mừng trở về đại trạch, mà lúc này tới cửa bái phòng khách nhân cũng lục tục tới rồi, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau cũng tiếp đai rất nhiều khách nhân, thẳng đến buổi chiều thời điểm mới tranh thủ lúc rảnh rỗi về tới hai người tiểu lâu. Sơ tam, Tô gia tụ hội, hoặc là chuẩn xác mà nói là Tô gia ám thế lực tụ hội, đến từ chính thế giới các nơi Tô gia thế lực người phụ trách, cùng với Tô gia thế lực trung tinh anh thành viên, toàn bộ đều sẽ tới A Thị tham gia mỗi năm một lần Tô gia đại tụ hội. Đối với cái này tụ hội, Tô gia thành viên cũng không phải yêu cầu đều tham gia, như là Tô Nhan Y Lì mấy năm nay liền không có tham gia quá, mà Tần Tịch Nhiên càng là năm nay mới biết được có như vậy tụ hội, mà phụ trách chủ trì tụ hội người là Tô Ba Ba. Tô đại ca còn lại là phụ trợ Tô Ba Ba người phụ trách viên tiếp đại phương diện. Tụ hội tổ chức địa điểm chính là ở Tô Nhan Y Dì từng mang theo Tần Tịch Nhiên đi qua kia gia sản người hội quán, nơi đó nơi sân rộng lớn thả tương đối tư mật, ở nơi đó tụ hội không chỉ có sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, còn có thể làm này đó thành viên tận tình chơi đùa cùng tỷ thí, phải biết rằng này đó thành viên đều là thuộc về ám thế lực, ngày thường không thiếu được võ đấu, thân thủ một cái so một cái hảo, tụ ở bên nhau thời điểm. Liền khó tránh khỏi muốn tỉ thí tỉ thí. Mà Tô Nhan Y Lìa rèn luyện hồi lâu, vì cũng bất quá là tham gia lần này tụ hội, có mấy cái từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, liền thuộc về kia thập phần hiếu chiến chung một viên, đương nhiên Tô Nhan Y Lìa bản nhân cũng là như thế. Bên trong có mấy người thực chán ghét, ngươi không cần để ý tới bọn họ là được. Đi vào phía trước, Tô Nhan Y Lìa rất là nghiêm túc đối với Tần Tịch Nhiên dặn dò nói. Tần Tịch Nhiên có chút tò mò, tuy rằng Nhan Y Lìa trong miệng nói chán ghét, nhưng trong thần sắc lại không phải chán ghét ý tứ, ngược lại mang theo một loại nóng lòng muốn thử cảm giác, thật giống như là gặp cái gì đối thủ giống nhau, làm Tần Tịch Nhiên rất là cảm thấy hứng thú. Tô Nôn Mạch quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng nói xen vào nói, không cần đánh quá hung. Đối với lời này, Tô Nhan Y Lì một chút để ý tới ý tứ đều không có, xem đều không có xem Tô Nôn Mạch liếc mắt một cái, mà Tần Tịch Nhiên lại là lập tức minh bạch Tô Nôn Mạch ý tứ, có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Nhan Y Lì. Chắc không được Nhan Y hôm nay sáng sớm lên cảm xúc liền có chút khác thường, đi vào nơi này lúc sau càng là có vẻ có chút hưng phấn, nguyên lai là bởi vì muốn tới đánh nhau quan hệ a, hy vọng đánh lên tới thời điểm có thể điểm đến mới thôi, không cần thật sự bị thương mới hảo. Tần Tịch Nhiên không có tham gia quá như vậy tụ hội, cũng không biết cụ thể trình độ sẽ tới nơi nào, tuy rằng có chút lo lắng, lại là không nói thêm gì, bất quá cũng làm hảo vẫn luôn đi theo Tô Nhan Y để chuẩn bị, vô luận như thế nào, hắn luôn là muốn che chở Nhan Y. Hôm nay hội quán đã đình chỉ đối ngoại buôn bán, cửa tiếp đãi nhân viên đều là người một nhà, nhìn đến Tô gia người tới, lập tức liền đứng thẳng thân thể túi đầu vân an, thái độ thập phần cung kính, có thể tới nơi này tham gia tụ hội đều có thể nói là Tô gia dòng chính, rất nhiều đều là Tô gia từ nhỏ liền nhận nuôi người, đối với Tô gia người, tự nhiên là lại cảm kích lại kính trọng. Tô gia đoàn người trực tiếp đi tới hội quán phía sau dã chiến tràng quảng trường, nơi đó đã tụ tập mấy trăm người, ăn mặc gì đó đều có. Tam tam hai hai tụ ở bên nhau tán gẫu, nhìn đến Tô gia người xuất hiện, lại là lập tức đều dừng động tác, thập phần nhanh chóng đứng thẳng thân thể, nhìn Tô gia mọi người ánh mắt đồng dạng tràn ngập kính trọng. Hảo, không cần như vậy câu thúc, cho các ngươi trở về là ăn tết, đều tự tại chút. Tô ba ba nói chuyện cũng không cần loa, trung khí mười phần dương cao thanh âm, liền làm ở đây người đều nghe được. Là, mọi người cùng kêu lên hẳn là, nhưng động tác thượng lại là không có gì thả lỏng ý tứ. Tần Tịch Nhiên đem một màn này xem qua đi, tổng cảm thấy trường hợp này tựa hồ có chút quen thuộc, rất giống là quân đội kiểm duyệt khi trường hợp, lược tưởng tượng, liền cũng nghĩ đến những người này đều nên là tiến hành quá quân sự hóa quản lý, bằng không sẽ không có như thế hành vi. Hảo đi, ta ở chỗ này các ngươi cứ như vậy không được tự nhiên, ta cũng không nói nhiều nhiều lời, lúc này đây họp thường niên bao lì xì đã chuẩn bị tốt, liền ở cái này trong giường, quy củ bất biến, đánh thắng liền có thể đi lên rút ra, hiện tại liền bắt đầu đi. Tô ba ba bàn tay vung lên, lập tức liền có người phủng một cái đại cái dương đã đi tới, bên trong rậm rạp có mấy trăm cái màu đỏ phong thư, cùng ở đây nhân số so sánh với chỉ nhiều không ít, nhưng thật ra thật sự rất có phát bao lì xì ý tứ, cũng không biết nơi này trang đều là thứ gì. Theo lý mà nói bao lì xì giống nhau bao đều là tiền, nhưng Tần Tịch Nhiên rồi lại cảm thấy không nên là tiền, rốt cuộc ở đây những người này ai cũng không phải thiếu tiền người, mà Tô gia người làm việc lại thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người. Cho nên Tần Tịch Nhiên cũng liền rất là tò mò hướng về Tô Nhan Y Lì hỏi, Nhan Y Lì, bao lì xì bao đều là cái gì? Cái gì đều có? Tô Nhan Y Lì tuy rằng là ở trả lời Tần Tịch Nhiên nói, nhưng ánh mắt lại sắc bén nhìn quét, như là đang tìm kiếm cái gì, sau đó chậm rãi lại đem tầm mắt định ở mấy cái điểm thượng, mà kia mấy cái điểm thượng sở đứng người cũng đều đang nhìn Tô Nhan Y, ánh mắt nóng bỏng, nóng lòng muốn thử ánh mắt cùng Tô Nhan Y cực kỳ tương tự. Tần Tịch Nhiên theo Tô Nhan Y ánh mắt nhìn lại, cũng thấy được mấy người kia, tuổi thượng cùng Nhan Y không sai biệt lắm, có nam có nữ. Đi thôi, mang ngươi đi nhận thức mấy cái bằng hữu. Xác định mấy người kia vị trí, Tô Nhan Y lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay đi qua, mà mấy người kia cũng chậm rãi hướng về Tô Nhan Y phương hướng di động tới, ước chừng có 5 người bộ dáng, thực mau liền cùng Nhan Y hai người gom lại cùng nhau. Đại tiểu thư, đã lâu không thấy. Trong đó một cái thoạt nhìn nhất lớn tuổi nam nhân, rất là ổn trọng chào hỏi, ánh mắt đảo qua Tần Tịch Nhiên thời điểm, hơi tạm dừng một chút, lại nói, vị này chính là Tần Tiên Sinh đi, ngài hảo, ta là Bàng Trọng Văn, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Ngươi hảo, ta là Tần Tịch Nhiên, cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Tần Tịch Nhiên biểu hiện tương đối hiền lành, trên thực tế hắn cũng không phải thực thích đứng người nam nhân này đối thái độ của hắn, quá mức tôn kính, so trên dưới cấp cảm giác còn muốn nghiêm trọng, bất quá hắn cũng không có nhiều làm tỏ vẻ, bởi vì hắn biết này đó là thuộc về Tô gia người vinh quang cùng nội tình. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đi vào nơi này, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc thuộc về Tô gia thế lực, nhưng Tần Tịch Nhiên lại vẫn là có loại thập phần đặc biệt cảm xúc, dường như lúc này mới là hắn chân chính hiểu biết Tô gia thời điểm. Hơn nữa này phân hiểu biết cũng chỉ là nhất nông cạn bắt đầu mà thôi. Thị phu, ta là Tô Vận, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tô Vận tựa hồ là nơi này tuổi nhỏ nhất một cái tiểu cô nương, từ ánh mắt cùng ngữ khí đều có thể nhìn ra, cái này tiểu cô nương vẫn là thực hoạt bát, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt tràn ngập tò mò hỏi. Ta là Sở Khiếu Văn, gặp qua cô gia. Sở Khiếu Văn tuổi tác tựa hồ cùng Tần Tịch Nhiên không sai biệt lắm, làm người có chút câu nệ, là một cái dáng người rất là cường tráng nam nhân. Ta là Tô Đến Tin, Thần Tiên Sinh, cửu ngưỡng đại danh. Tô Đến Tin mỉm cười cùng Tần Tịch Nhiên chào hỏi, nhưng kia tươi cười như thế nào cảm giác đều có chút giống là ở tính kế, rất giống là một con hồ ly ở đối với ngươi cười. Ta là Tô Kiều Kiều, thị phu hảo. Cuối cùng một cái chào hỏi nữ hải tựa hồ cùng Nhan Y Dị tuổi tác không sai biệt lắm, cảm giác lịch sự văn nhã, rất có một loại chức nghiệp nữ bạch lĩnh cảm giác, nhưng thật ra không bằng nàng danh khí như vậy tiểu khí. Các ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Tần Tịch Nhiên nghiêm túc đem mấy người này tên cùng đặc thù ghi tạc trong lòng, này đó đều là Nhan Y Y bằng hữu, đáng ra hắn đi nghiêm túc đối đãi. Hơn nữa từ những người này hơi thở đi lên xem, những người này hiển nhiên cũng đều có không tồi thân thủ, tựa hồ cũng chính là Nhan Y Y lần này tới nơi này mục tiêu. Nhận thức qua, liền bắt đầu động thủ đi. Mọi người làm tự giới thiệu thời điểm, Tô Nhan Y Y liền đứng ở một bên nhìn, chờ đến tất cả mọi người giới thiệu qua, mới lạnh lùng mở miệng nói. Một thân chiến ý cũng không chút nào che giấu bại lộ ra tới. Còn lại người biểu tình khác nhau, nhưng phần lớn đều là một loại quả nhiên như thế biểu tình. Ai làm mỗi lần nhìn thấy vị này đại tiểu thư, bọn họ đều phải bồi đánh thượng một hồi đâu. Làm hồ ly trước thượng đi, hắn yếu nhất. Tô Vận cười điểm danh, mà bị điểm đến hồ ly tắc cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không cự tuyệt, trực tiếp liền đi tới một bên trên đất trống. Hồ ly tự nhiên chính là Tô Đến Tin, tuy rằng hắn là cái nam nhân, cũng không nghĩ thừa nhận chính mình thật sự thực nhược. Nhưng sự thật chính là chính mình thật là này mấy người trung yếu nhất, mỗi lần đánh nhau đều sẽ cái thứ nhất bị đưa ra tới, xem như tiêu hao Tô Nhan Y Lìa chiến lược, loại này đãi ngộ hắn đều thói quen. Tô Nhan Y Lìa cũng không vô nghĩa, đi theo đi qua, hai người mặt đối mặt đứng, tỉ thí bộ dáng đã thực rõ ràng, chung quanh cũng dần dần tụ lại hảo chút xem náo nhiệt người, Tần Tịch Nhiên ánh mắt lạnh lùng, cũng đứng ở một bên nhìn, trong mắt lại chỉ có Tô Nhan Y Lìa một người tồn tại. Hắn biết chính mình không nên quá lo lắng. Này chỉ là một hồi tỉ thí mà thôi, càng sâu đến vẫn là bằng hữu gian đánh giá, hắn có thể cảm nhận được Nhan Y cùng những người này chi gian cảm tình, nhưng là, hắn vẫn là sẽ lo lắng, hắn cùng Nhan Y tỉ thí thời điểm đều không đành lòng hạ nặng tay đâu, hiện tại nhìn đến Nhan Y cùng người khác đánh, trong lòng liền càng thêm cảm thấy có chút nghẹn quất. Nhan Y có thể hay không đau? Kia chỉ hồ ly xuống tay như vậy trọng, căn bản là một chút đều không có thủ hạ lưu tình ý tứ, xem Tần Tịch Nhiên ngứa răng. Cũng rất là có loại muốn chính mình lên sân khấu đánh nhau một phen cảm giác, ít nhất như thế nào cũng muốn tấu thượng một quyền, làm kia chỉ hồ ly biết đau tư vị. Tần Tịch Nhiên mặt vô biểu tình đứng ở một bên nhìn, trong lòng lại là các loại tư vị đều có, quay cuồng không thôi. Mà trường hợp so đấu lại cũng là phá lệ xuất sắc, hồ ly tuy rằng được xưng là mấy người trung yếu nhất, nhưng cùng người bình thường so sánh với, lại cũng là cực kỳ cường hãn, cùng Tô Nhan Y Y đánh vào cùng nhau, lúc ban đầu thời điểm vẫn là có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Làm người quá đủ mắc nghiện, nhưng theo thời gian biến hóa, hai người chi gian chênh lệch lại là dần dần hiển lộ ra tới, Tô Nhan Y sắc bén cùng xảo quyệt làm Tô Đến Tin càng ngày càng khó lấy chống đỡ, cuối cùng thậm chí. bị Tô Nhan Y thành công khóa hầu, trở thành cái thứ nhất bị đào thải tuyển thủ. Tô Nhan Y tuy rằng thắng, nhưng cũng hao phí chút thể lực, nàng ở cách đấu kỹ xảo thượng không có bất luận vấn đề gì, nhưng thể lực thượng lại là có chút không bằng từ trước, này vẫn là trải qua gần nhất một đoạn thời gian huấn luyện sau kết quả, bằng không phỏng chừng liền càng yếu đi. Đại tỷ đầu, thân thủ vẫn là như vậy cường hắn đâu, bất quá ngươi này thể lực, tựa hồ không được như xưa à, chẳng lẽ là già rồi. Mấy người bên trong cũng chỉ có Tô Vận sẽ như vậy đối Tô Nhan Y Lìa nói chuyện. Ngươi tới thử xem. Tô Nhan Y Lìa rất là có tự tin khiêu khích nói, nàng tuy rằng thể lực không được như xưa, nhưng đối phó cái này tiểu nha đầu, lại là tuyệt đối không có vấn đề. Hảo, ta đây liền tới thử xem. Tô Vận cũng không có luôn uống, trên thực tế dựa theo thói quen cùng thực lực tới tính, trận này cũng là nên nàng lên sân khấu, ai làm nàng là nơi này đếm ngược đệ nhị như đâu. Kỳ thật loại này trình tự cũng là trước đây bọn họ tỉ thí khi sở dưỡng thành thói quen trình tự, bởi vì Tô Nhan Y Lìa quá cường, bọn họ mỗi người đều không phải nàng đối thủ, sau lại không biết như thế nào liền bắt đầu xa luân chiến, một cái không thành liền thay cho một cái, nhưng nếu không có kế hoạch nói, cuối cùng thua vẫn là bọn họ 5 cái, này liền làm 5 người bắt đầu rồi tính kế, ở hồ ly kế hoạch hạ, từ thấp đến cao sắp hàng, trước vài người miễn cưỡng đều có thể gọi là phá hôi, lên. Sân khấu chính là vì hao hết Tô Nhan Y Lìa thể lực, cuối cùng một cái mới là nhất có hy vọng đánh bại Tô Nhan Y Lìa. Nay cũng không nên trách bọn họ quá gian trá, thật sự là Tô Nhan Y Lìa vị này đại tiểu thư quá cường hãn, bọn họ luôn là thua, thua thua liền biến gian trá. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, còn lại vài người liền rất là hoài nghi, Tô Nhan Y Lìa có thể hay không đủ kiên trì đến cuối cùng. Mà nghĩ đến Tô Nhan Y Lìa bại bởi bọn họ bộ dáng, vài người tức khắc liền có chút hưng phấn, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thập phần có ăn ý lộ ra một tia gian trá tươi cười. Nông nô bị áp bách lâu rồi, rốt cuộc muốn xoay người a. Tô Vận cái đầu muốn so Tô Nhan Y còn nhỏ một ít, dáng người động tác cũng thập phần linh hoạt. Hai người giao thủ vài phút sau, mọi người liền đều nhìn ra một vấn đề, đó chính là hai người thân thủ có thực chỗ tương tự, tựa hồ đi đều là mau cùng tàn nhẫn lộ tuyến. Hai người rất giống đi, tiểu vận tuổi nhỏ lại, giống như là chúng ta muội muội giống nhau, đại tiểu thư lúc ấy không thiếu giáo nàng. Mà tiểu vận càng là đem đại tiểu thư làm như là thần tượng giống nhau sùng bái, cho nên vô luận học tập cái gì đều thói quen tính muốn đi bắt trước đại tiểu thư, sau đó học học cứ như vậy tử, trên thực tế nói đại tiểu thư là tiểu vận sư phó cũng không quá đâu. Tô đến tin nhìn đến Tần Tịch Nhiên cũng có chút nghi hoặc, liền ở một bên giải thích nói. Tần Tịch Nhiên nhìn hắn một cái, vừa lúc nhìn đến hắn khỏe miệng phát thanh bộ dáng, trong lòng nhắc mãi câu xứng đáng, mới bình tĩnh gật gật đầu nói, cảm ơn. Ha ha, khách khí cái gì? Đây là mọi người đều biết đến sự tình, nhưng thật ra chúng ta muốn nói thanh cảm ơn a. Tô đến tin cười như cũ như là một con hồ ly, chẳng qua là một con bị thương hồ ly thôi. Cảm tạ ta. Tần Tịch Nhiên nhưng không cảm thấy hắn làm cái gì đáng giá này, chỉ hồ ly nói lời cảm tạ sự tình. Cảm ơn ngươi cưới chúng ta đại tiểu thư a, ha ha ha, chúng ta khi còn nhỏ ở bên nhau thích nhất thảo luận đề tài chính là đại tiểu thư tương lai sẽ gả một cái như thế nào nam nhân, nhưng là thảo luận tới thảo luận đi. Kết quả cuối cùng đều là vô giải, cho nên chúng ta thật sự thực lo lắng đại tiểu thư vẫn luôn đều gả không ra a. Hiện tại gả cho ngươi, chúng ta liền đều yên tâm a. Tô đến tin lời này chính là nói lời nói thật, bọn họ khi còn nhỏ liền cảm thấy như là đại tiểu thư như vậy cường hãn nữ nhân, tương lai nhất định sẽ gả không ra, cho nên vẫn luôn đều thực lo lắng, lại không có nghĩ đến, bọn họ vài người bên trong trước hết kết hôn thế nhưng chính là đại tiểu thư, thật là ngã phá thật nhiều người mắt kính. Nàng thực hảo. Tần Tịch Nhiên minh bạch Tô đến tin ý tứ, ít nhất hắn là như thế này lý giải, không phải nói Tô Nhan Y Lìa không tốt, mà là nói Tô Nhan Y Lìa quá mức ưu tú, rất khó có nam nhân có thể xứng đôi nàng, mà hắn cũng chưa chắc chính là xứng đôi cái kia, chỉ là thập phần may mắn trở thành có thể đứng ở bên người nàng cái kia, cho nên hắn căn bản là không cần người khác nói lời cảm tạ, nên nói cảm ơn chính là hắn, cảm tạ vận mệnh đem Nhan Y Lìa mang vào hắn sinh mệnh. Đúng vậy, nàng thực hảo. Tô đến tin vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên thần sắc xem, nhìn đến hắn như thế nghiêm túc nói ra này ba chữ, trong ánh mắt hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc, đại tiểu thư ánh mắt quả nhiên là không tồi, lựa chọn nam nhân cũng thực không tồi, nói như vậy bọn họ cũng liền an tâm rồi. Bọn họ cùng Tô Nhan Y gì cùng nhau lớn lên, tuy rằng trên danh nghĩa là trên dưới cấp quan hệ, nhưng trên thực tế càng như là huynh đệ tỷ muội giống nhau, đã có hữu nghị lại có thân tình, lẫn nhau chi gian cảm tình có thể nói là thập phần thâm hậu. Kỳ thật những người này cùng Tô gia người cũng không sai biệt lắm, bọn họ ở 3 năm trước đây liền nghe nói qua Tô Nhan Y kết hôn tin tức, nhưng không có hôn lễ không có bất luận cái gì hình thức công khai thừa nhận, càng thêm không có mang theo người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thông minh như bọn họ, liền cũng biết như vậy hôn nhân rất là có vấn đề, cho nên cũng hoàn toàn không sẽ quá mức tò mò vị này chú rể mới sự tình, nhưng hiện tại liền bất đồng, hai người quan hệ công khai lúc sau, bọn họ chính là đối Tần Tịch Nhiên vị này giới giải trí ảnh đế rất là tò mò đâu. Mà liền ở hai người nói chuyện với nhau bên trong, Tô Nhan Y cùng Tô Vận quyết đấu cũng tới rồi kết thúc, tuy rằng Tô Vận tổng thể trên thực lực muốn so Tô Đến Tin khó đối phó, nhưng đối với Tô Nhan Y thì tới nói, Tô Vận lại là so Tô Đến Tin muốn dễ dàng đối phó nhiều, ai làm Tô Vận là nàng một tay dạy ra đâu. Hai nữ nhân ở vòng chiến vung tay đánh nhau, người tới ta đi động tác thập phần xinh đẹp, hơn nữa nơi trốn đều lộ ra mạo hiểm cùng kích thích, nhưng là cuối cùng Tô Vận vẫn là bị Tô Nhan Y dùng nhu kính ném bay đi ra ngoài, lăn một vòng mới đứng lên, có chút cảm khái lại có chút hưng phấn nói, không hổ là đại tỷ đầu, ta lại thua rồi. Tiếp theo cái ai tới? Tô Nhan Y không có nói nhiều, mà là nhìn dư lại ba người nói, nàng lúc này đã cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng khoảng cách không thể chiến đấu trình độ còn có rất xa, hơn nữa đối với bọn họ chi gian tỉ thí tới nói, dư lại ba người mới là nàng chủ yếu mục tiêu, đánh quá kia hai cái chỉ có thể nói là khai vị tiểu thái thôi. Mọi người tầm mắt bên trong, Tô Kiều Kiều đi vào vòng chiến, ngữ khí thận trọng nói, đại tiểu thư, thỉnh chỉ giáo. Tô Kiều Kiều thuộc về tổng hợp tính tuyển thủ, chính là các phương diện đều thực không tồi cũng thực cân bằng. Nhưng dùng một loại khác cách nói tới hình dung chính là các phương diện đều không xung ra, người như vậy dễ dàng nhất tiêu hao Tô Nhan Y Y thể lực, nhưng lại cũng không phải là Tô Nhan Y Y đối thủ. Hai người ước chừng đánh 7 phần nhiều chung sau, Tô Nhan Y Y dùng cánh tay trái đón đỡ Tô Kiều Kiều một chân, sau đó vững vàng Tô Kiều Kiều kinh ngạc thời điểm, một cái sườn đá đem Tô Kiều Kiều đá ra đi 2-3 mét xa, xem như thắng được trận này tỉ thí. Trên thực tế chỉ cần lại kiên trì 5-6 phút, Tô Nhan Y có lẽ không cần bị thương là có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, nhưng nàng hiện tại thể lực không có đỉnh thời kỳ như vậy cường hãn, cũng chỉ có thể mau chóng giải quyết chiến đấu, bằng không sau hai chàng liền không có biện pháp thắng. Cho tới nay, Tô Nhan Y đều là một cái vì đạt được mục đích không chết thủ đoàn người, chẳng qua có rất ít chuyện có thể cho Tô Nhan Y như thế chấp nhất thôi, nhưng này tỉ thí đối với hiếu chiến lại không chịu thua Tô Nhan Y tới nói, lại là cực kỳ chấp nhất một cái. Ta thua. Tô Kiều Kiều khẽ cau mày. Nhận thua lúc sau lại có chút không yên tâm nhìn Tô Nhan Y cánh tay trái liếc mắt một cái, nàng kia một quyền lực đạo nhưng không nhẹ, đại tiểu thư phỏng chừng là bị vết thương nhẹ, không nghĩ tới mấy năm không thấy, đại tiểu thư vẫn là như thế hiếu chiến, vì thắng cho dù là chính mình bị thương đều không thèm để ý. Rất nhiều người đều thấy được một màn này, quen thuộc Tô Nhan Y tính cách người đều là lại lo lắng lại bất đắc dĩ. Dư lại Sở Khiếu Văn cùng Bàng Trọng Văn cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng Bàng Trọng Văn xuất chiến, đứng ở Tô Nhan Y đối diện. Đại tiểu thư, ngươi vẫn là như vậy liều mạng. Bàng Trọng Văn là mấy người trung niên cấp dài nhất, cũng là phòng ngự nhất cường hãn một người tuyển thủ. Tô Nhan Y Lì nhất không thích đối thủ cũng là hắn, nhưng hai người quan hệ lại rất như là Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Y Lì giống nhau. Bàng Trọng Văn so Tô Nhan Y Lì lớn 4 tuổi nhiều, vẫn luôn đều đem Tô Nhan Y Lì làm như là muội muội giống nhau ở chiếu cố. Nếu nói mấy người bên trong ai đối Nhan Y Lì không hạ thủ được, liền phải thuộc Bàng Trọng Văn, cho nên hắn giống nhau đều sẽ chỉ ở vị thứ tư lên sân. Khấu, đem cuối cùng thắng hy vọng ký thác ở Sở Khiếu Văn trên người. Tổng không thể lạc hậu các ngươi quá nhiều. Cùng những người này so sánh với, Tô Nhan Y Lìa biết chính mình mấy năm nay quá thật sự là quá mức căn nhàn, cho dù có trong thời gian ngắn rèn luyện, cũng vẫn là có điều chênh lệch, cũng liền không thể không dùng chút thương mình thủ đoạn. Đại tiểu thư nói đùa, vẫn luôn là ngươi ở phía trước chạy, chúng ta ở phía sau truy. Bàng Trọng Văn lời này nói thực thật sự, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, Tô Nhan Y Lìa làm Tô gia thiên kim. Là không cần cùng bọn họ giống nhau như vậy liều mạng đi huấn luyện, nhưng mỗi một lần huấn luyện cuối cùng được đến đệ nhất danh lại luôn là Tô Nhan Y Lìa, làm rất nhiều người đều theo không kịp, càng là ở huấn luyện trong ban để lại rất nhiều truyền thuyết chuyện xưa. Trên thực tế Tô Nhan Y Lìa sau lại lựa chọn ở giới giải trí phát triển, rất là điệu thấp bắt đầu làm thương nhân, này thật là làm rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng cùng vô cùng tiếc hận, bọn họ vẫn luôn cảm thấy ở Tô gia ám thế lực sẽ có Tô Nhan Y Lìa một vị trí nhỏ. Nhưng Tô gia người làm việc liền luôn là ra ngoài người dự kiến, làm cho bọn họ rất là bất đắc dĩ. Vậy vẫn luôn đuổi theo đi, ta sẽ không dừng lại bước chân chờ các ngươi. Tô Nhan Y Lìa dứt lời đồng thời, đã là thập phần nhanh chóng ra tay, một cái thẳng quyền mang theo thẳng tiến không lùi lực độ, rất là cường hãn đánh hướng về phía Bàng Trọng Văn, cũng tuyên bố hai người chiến đấu bắt đầu. Mà lúc này đứng ở ngoài vòng trên khán đài Tô gia các trưởng bối, cũng đều bất đắc dĩ thảo luận có quan hệ Tô Nhan Y Lìa đề tài. Ngươi nói đứa nhỏ này giống ai đâu? Từ nhỏ liền tốt như vậy đâu, rõ ràng là cái nữ hài tử a. Tô mụ mụ lại là lo lắng lại là có chút kiêu ngạo nói. Giống ngươi. Tô ba ba đứng ở một bên nghe xong lời này, lập tức dùng thập phần khẳng định ngữ khí trả lời nói, người đều nói nữ nhi giống phụ thân, nhưng trên thực tế nhà hắn nhi nữ lại đều không giống hắn, mà nữ nhi cũng chỉ có như vậy một hai điểm tương đối giống mụ mụ. Như thế nào sẽ giống ta, ta nhiều thuộc nữ a. Tô mụ mụ không cao hứng, phía dưới cái kia hiếu chiến như là cái dã nha đầu dường như nữ nhi, như thế nào liền sẽ giống nàng đâu. Nàng rõ ràng văn tĩnh thực đâu. Khu khu, lão bà, ngươi nói lời này mặt không đỏ mặt. Tô ba ba nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy nhà mình lão bà cùng thuộc nữ này hai chữ có quan hệ gì. Lão công, ngươi hôm nay buổi tối có phải hay không muốn đi ngủ phòng cho khách? Tô mụ mụ đôi mắt trừng, tô ba ba lập tức thành thật. Trên thực tế tô mụ mụ cũng biết, nhà mình nữ nhi hiếu chiến cái này tính thật đúng là có chút giống chính mình, ai làm nàng từ nhỏ liền không chịu thua, cái gì đều tưởng tranh cái đệ nhất đâu, chỉ là nàng cách làm có thể so nữ nhi văn minh nhiều, phần lớn đều là dùng đầu óc đi giải quyết vấn đề. Tô mụ mụ cùng tô ba ba kỳ thật cũng thực lo lắng nữ nhi bị thương, nhưng cũng có lẽ là xem nhiều đi, lại hiểu biết nữ nhi cá tính, cho nên cũng không phải quá mức lo lắng, còn có nói giỡn tâm tư. Nhưng là, cùng những người này so sánh với, Tần Tịch Nhiên sắc mặt liền phải khó coi rất nhiều, gắt gao nắm lấy nắm tay, càng là chứng minh Tần Tịch Nhiên giờ phút này áp lực cùng ẩn nhẫn. Nữ nhân này thích cái gì không tốt, một hai phải thích đi cùng người đánh nhau, cái này thói quen thật sự là quá mức không hảo. Tần Tịch Nhiên ở trong lòng oán hận tưởng, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt lại tràn đầy đều là thương tiếc, ai, yêu như vậy một nữ nhân, thật sự là hắn mệnh trung chú định kết. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên thực dối rắm, hắn đã lo lắng Tô Nhan Y bị thương. Rồi lại đối như vậy cường hãn lóa mắt Tô Nhan Y có loại vô pháp khống chế khuynh mộ, liền như hắn đối nàng nhất kiến trung tình khi như vậy lóa mắt giống nhau, lúc này Tần Tịch Nhiên cũng có thể đủ thập phần rõ ràng cảm nhận được chính mình tim đập ra tốc. Mỗi khi Tô Nhan Y đứng ở kia vạn chúng chú mục chỗ, mỗi khi Tô Nhan Y hơi ngửa đầu ngạo khí lăng người là lúc, chính là Tần Tịch Nhiên tim đập thình thịch vô pháp khống chế thời điểm, hắn chính là ái như vậy Tô Nhan Y, cao cao tại thượng, quang hoa bắt mắt. Trận này tình hình chiến đấu thập phần giằng co. Hai người đánh ước chừng có mười mấy phút cũng không có phân ra thắng bại, mà càng làm cho Tần Tịch Nhiên sốt ruột chính là, này hai người từng quyền đến thịt đấu pháp, Tô Nhan Y kia mảnh khảnh thân thể, mỗi ai thượng một quyền, đều dường như thật mạnh đánh vào Tần Tịch Nhiên trong lòng, này đối với Tần Tịch Nhiên tới nói cũng thật sự là một loại tra tấn. Tô Nhan Y đã cảm giác được thập phần mỏi mệt, thể lực giảm xuống cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa tuy rằng bảng trọng văn không tốt với chủ động công kích, nhưng nàng lại như cũ cảm giác toàn thân đều ở đau. Đặc biệt là nắm tay cùng chân cẳng này đó dùng để công kích bộ vị, mỗi lần đánh vào bảng trọng văn quyền cước thượng, đều như là đánh vào ngạnh trên tường giống nhau. Đây cũng là nàng nhất không thích cùng bảng trọng văn đánh nhau nguyên nhân, này nam nhân cơ bắp luyện thật sự là quá mức rắn. Chắc, Tô Nhan Y Lì cũng biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, nàng thể lực hiển nhiên theo không kịp, mặt sau còn có một hồi muốn đánh, sở khiếu văn càng là khó đối phó, cho nên trận này, nhất định phải mau chóng kết thúc. Tô Nhan Y Lì hơi hơi nheo lại đôi mắt. Toát ra một tia lanh quang, run run cánh tay, thập phần nhanh chóng biến hóa chiêu thức. 103 cùng nhau đánh nhau. Đã từng liền nói quá, Tô Nhan Y thân thủ là cùng sát thủ học, nếu là cùng người đánh nhau, vẫn là sẽ đã chịu một ít hạn chế, nhưng nếu là giết người nói, vậy thập phần có uy hiếp lực, mà Tô Nhan Y ở thể lực chống đỡ hết nổi dưới tình huống, hiển nhiên cũng không rảnh lo lưu thủ, động tác biến đổi, liền bắt đầu rồi thập phần công kích mãnh liệt, hơn nữa vẫn là cái loại này chiêu chiêu chí mệnh công kích, so cùng Tô Vận đánh nhau thời điểm còn muốn quỷ dị cùng sắc bén. Bàng Trọng Văn cũng cảm giác được Tô Nhan Y Lìa biến hóa, bên miệng nhiều một mặt cười khổ, xem ra hắn thật đúng là đem vị này đại tiểu thư bức nóng này đâu. Bàng Trọng Văn phòng ngự rất cường hãn, nhưng tốc độ thượng lại kém Tô Nhan Y Lìa một bậc, mà ở Tô Nhan Y công kích càng ngày càng quỷ dị xảo quyệt lúc sau, thật sự là bận về việc ứng phó, thực mau liền bị Tô Nhan Y Lìa đá hai chân, chỉ là Tô Nhan Y Lìa vì thế cũng trả giá đại giới, phải biết rằng nàng sở sử dụng này đó chiêu số rất nhiều đều là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, dạy cho nàng này đó chiêu số không chỉ là sát thủ, càng là Tô gia nhất tinh anh cũng là nhất bí ẩn một chi đội. Ngũ, bọn họ có thể bị xưng là ám vệ, cũng có thể bị xưng là tử sĩ. Mà những người này sở học chiêu số đặc điểm đó là vô luận dùng loại nào thủ đoạn, cho dù là hy sinh chính mình, đều phải thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ, như vậy lấy mạng đổi mạng đấu pháp liền trở thành bọn họ đòn sát thủ. Lúc trước Tô Nhan Y cùng những người này học tập thời điểm, lúc ban đầu cũng bất quá là hảo chơi mà thôi, nhưng học học, liền bất chi bất giác đem chính mình cách đấu phong cách trở nên như thế, chỉ cần hiếu thắng chi tâm cùng nhau, liền cũng sẽ mở ra loại này không muốn. Sống đấu pháp, làm đối thủ càng khó ứng đối. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tập thể dục buổi sáng thời điểm, tuy rằng cũng thực nghiêm túc, nhưng vẫn là lấy rèn luyện thể lực cùng thuần thục chiêu số là chủ, cũng không có thật sự đem này đó áp đáy hòm chiêu số lộ ra tới, cho nên đương Tần Tịch Nhiên thấy như vậy một màn thời điểm, thật là có chút ngoài dự đoán, chỉnh trái tim đều nắm lên. Nữ nhân này không hảo cường là có thể chết sao, chẳng lẽ không biết nàng bị thương nói hắn sẽ đau lòng sao? Tần Tịch Nhiên ở trong lòng nhắc mãi, hận không thể chính mình xông lên đi thế Nhan Y Ai thượng mấy quyền, bằng không liền tấu thượng đối phương mấy quyền. Tô Nhan Y Ai lấy thương đổi thương đấu pháp, làm Bàng Trọng Văn rất là bó tay bó chân, hơn nữa trên thực lực vốn là có như vậy điểm chênh lệch, hai so sánh dưới, liền càng là rơi vào hạ phong bên trong, thắng thua cũng chỉ là thời gian vấn đề. Đau lòng. Tô Đến Tin ở một bên nhìn đến Tần Tịch Nhiên lạnh mặt bộ dáng, dùng một loại thập phần hiểu biết ngữ khi nói, nghiễm nhiên một bộ người từng trải bộ dáng. Nàng trước kia cũng như vậy. Tần Tịch Nhiên lạnh thanh âm hỏi. Thường xuyên như vậy. Tô Đến Tin không chút khách khí đem Tô Nhan Y Ghi bán đi. Vị này đại tiểu thư trước kia rất nhiều lần đều là dùng loại này không muốn sống đấu pháp đưa bọn họ đánh thành đầu heo. Hắn đã ghi tạc trong lòng thật lâu. Tần Tịch Nhiên không nói, hắn cũng thấy được Tô Đến Tin có chút tức giận bất bình bộ dáng. Cũng có chút minh bạch hắn nói cho chính mình những lời này ý tứ. Nhưng liền tính là chính mình đã biết lại có thể như thế nào đâu. Chẳng lẽ hắn còn có thể tiến lên đem cái kia không muốn sống nữ nhân nắm trở về không thành. Cũng hoặc là đem nàng huấn thượng một đốn. Chớ có nói hắn có dám hay không vấn đề, nhưng phỏng trừng liền tính là hắn thật sự làm, nữ nhân kia cũng sẽ không nghe hắn a. Tần Tịch Nhiên nghĩ đến đây, liền bắt đầu cảm thấy chính mình cũng rất đáng thương, dạy bảo gì đó cũng chỉ có thể ngẫm lại, hắn vẫn là về nhà chuẩn bị tốt mát xa cao, giúp đỡ Tô Nhan Ý thư hoán một chút gần cốt đi. Ai? Chiến đấu tiến vào tới rồi kết thúc. Tô Nhan Y cuối cùng một lần công kích là dùng đầu hoàn thành, cũng không biết có tính không là hiện đại thiết đầu công, kia đối địch nhân tàn nhẫn đối chính mình ác hơn một lần va chạm, làm chung quanh thấy như vậy một màn mọi người, đều cảm thấy thật sâu đau một chút. Đại tiểu thư, quả nhiên vẫn là như vậy không muốn sống. Tô Đến Tin thập phần cảm khái nói, cũng đồng thời nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy đau, nhưng hắn là đau lòng. Đương nhiên nhất đau vẫn là Bàng Trọng Văn, ở hắn đầu vượng vượng thời điểm. Liền đã bị Tô Nhan Y Y đá ra vòng chiến. Kết thúc trận chiến đấu này, Nhan Y Y, không có việc gì đi. Tần Tịch Nhiên rốt cuộc nhịn không được vọt qua đi, vội vàng dò hỏi. Tô Nhan Y Y cũng cảm thấy có điểm choáng váng đầu, nhưng vẫn là phất phất tay ý bảo chính mình không có việc gì, lại là liền đầu cũng không dám nhiều động một chút, chờ đợi choáng váng qua đi. Thật lâu vô dụng này nhất chiêu, đều có chút không quá thói quen. Tần Tịch Nhiên nhìn tâm càng đau, muốn đi đỡ Nhan Y Y, rồi lại có chút không quá dám động. Chỉ có thể nhẹ nhàng nắm Tô Nhan Y lìa tay, như là sợ nắm đau nàng giống nhau. Một lát sau lúc sau, Tô Nhan Y lìa mới chậm rãi mở miệng nói, yên tâm, ta không có việc gì, còn có một hồi, đánh xong liền mang người đi chơi. Còn đánh, lại đánh tiếp liền không phải massage, hắn đều tưởng đem Nhan Y lìa trực tiếp đưa đến bệnh viện đi. Tần Tịch Nhiên giận mà không dám nói gì, sắc mặt xú xú, lại là cái gì cũng không dám nói. Miên man suy nghĩ nghĩ chính mình muốn hay không đột nhiên bùng nổ một chút. Đem Tô Nhan Y thì trực tiếp khiêng về nhà đi. Sở Khiếu Văn cũng cảm thấy đau đầu, nhìn nhìn đang ở điều chỉnh trạng thái Tô Nhan Y thì, suy xét nếu là chính mình ai thượng kia một chút, kết quả sẽ là như thế nào. Lúc này Bàng Trọng Văn cũng hoán qua kính, bất đắc dĩ nhìn Tô Nhan Y thì, khó được khai vui lùa nói, đại tiểu thư, ngươi lại tàn nhẫn điểm, liền phải đi bệnh viện xem ta. Tiền thuốc men ta báo, Khiếu Văn, đến đây đi, cuối cùng một hồi, đừng lãng phí thời gian. Tô Nhan Y thì nghỉ ngơi khẩu khí. Liên đối với Sở Khiếu Văn nói. Sở Khiếu Văn cười khổ, vén ống tay háo đi tới Tô Nhan Y Lìa đối diện, làm tốt chuẩn bị. Tần Tịch Nhiên nắm chặt nắm tay lui ra phía sau vài bước, đem nơi sân làm ra tới, hắn hiện tại cũng thật sự rất muốn tìm cá nhân đánh thượng một hồi. Cuối cùng một hồi chiến đấu bắt đầu, Tô Nhan Y Lìa đối chiến Sở Khiếu Văn, Tô Nhan Y Lìa đoạt công, nắm tay công kích địa phương, toàn bộ đều là nhân thể yếu hại, Sở Khiếu Văn biểu hiện cũng thập phần cường hãn, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nắm tay lực độ thậm chí có thể kéo tiếng gió, làm người chung quanh xem chính là nhiệt huyết sôi trào, đương nhiên quan tâm người chính là trong lòng run sợ. Tô Nhan Y Lìa nắm tay đánh vào Sở Khiếu Văn bụng thời điểm, Sở Khiếu Văn nắm tay cũng đánh vào Tô Nhan Y Lìa vai trái, cái kia vị trí thượng không lâu trước đây liền bị vết thương nhẹ, hiện tại bị này một kích, vết thương nhẹ tức khắc liền biến trọng thương, Tô Nhan Y Lìa đau cắn răng, nhưng không có bất luận cái gì nương tay dấu hiệu, liền kia một quyền lực lượng. Đem chính mình cả người đoàn thành nửa cái cầu lúc sau cũng toàn bộ hướng về Sở Khiếu Văn vọt qua đi. Như vậy lực đánh vào độ làm Sở Khiếu Văn cả người đều đứng không vững lui ra phía sau 3-4 bước, mượn cơ hội phiên cái té ngã mới né tránh tùy theo mà đến một chân, chỉ là Tô Nhan Y tiếp theo nháy mắt lại cả người đều bay lên tới lúc sau đè ép lại đây, Sở Khiếu Văn còn không có đứng lên đâu, liền lại trên mặt đất lăn một vòng, Tô Nhan Y một tay lật nghiêng, rơi xuống đất thời điểm một chân đá vào Sở Khiếu Văn trên đùi. Hai người tới tới lui lui đấu thật nhiều chiêu, Tô Nhan Y thể lực rõ ràng có chút giảm xuống, nhưng ra tay lực độ cùng tốc độ lại là càng ngày càng hung mãnh, sử dụng chiêu thức cũng là càng ngày càng điên cuồng, giết địch 1000 tự tổn hại 800, không chỉ có đem Sở Khiếu Văn đánh mặt mũi bầm dập, chính là chính mình cũng mau thành nửa tàn nhân sĩ. Ai, điên nha đầu, vốn đang cho rằng nàng lớn lúc sau liền không giống nhau đâu, không nghĩ tới đã nhiều năm không ra tay, lúc này đây lại là như vậy, xem Tịch Nhiên kia sắc mặt, nga, hảo khó coi. Tô Mụ Mụ vừa nói lời nói một bên liền không khỏi nghĩ đến Nhan Y gì khi còn nhỏ bộ dáng, lúc ấy Nhan Y gì liền nhỏ nhỏ gầy gầy, tuổi cũng không tính đại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh sắc lạnh, ở huấn luyện doanh, một quyền một chân bắt đầu huấn luyện, cũng một lần lại một lần đem các bạn nhỏ đà đảo, sau đó đánh đánh liền vẫn luôn đánh tới hiện tại. Nhan Y gì khi còn nhỏ đánh nhau liền rất hung, đặc biệt là ở gặp được khó đối phó đối thủ khi, xuống tay liền càng thêm điên cuồng, rất nhiều lần đều mình đẩy thương tích về đến nhà. Làm nàng nhìn đau lòng muốn rớt nước mắt, nhưng lại nhịn không được muốn kiêu ngạo. Bất quá hiện tại nhất đau lòng phỏng trừng cũng không phải nàng cái này làm mẫu thân, Tịch Nhiên kia sắc mặt, lãnh nhưng không bình thường đâu, cũng không biết Nhan Y Y trở về có thể hay không bị huấn đâu. Nga, nghĩ đến Nhan Y Y bị Tịch Nhiên huấn bộ dáng, không biết vì cái gì nàng liền cảm thấy rất là chờ mong đâu. Chẳng qua chuyện này phỏng trừng cũng chỉ có ngẫm lại phân, lấy Tịch Nhiên đối Nhan Y Y kia thái độ, muốn nhìn đến Tịch Nhiên huấn người, thật sự là có chút khó khăn. Mà liền ở Tô Mụ Mụ cảm khái thời điểm, Tô Nhan Y cùng Sở Khiếu Văn so đấu đã tiến vào tới rồi kết thúc, Tô Nhan Y ở thể lực tiêu hao quá mức dưới tình huống, lấy thập phần mỏng manh ưu thế đạt được cuối cùng thắng lợi, đồng thời đây cũng là một hồi thắng thảm. Trải qua 5 chàng tỉ thí, hiện tại Tô Nhan Y có thể nói thật là mình đầy thương tích, hơn nữa có chút vận động quá liều, tay chân bủn rủn đều không nghĩ đứng. Tần Tịch Nhiên tuy rằng không rõ Tô Nhan Y gì chẳng huống, nhưng vẫn là trước tiên liền đi qua, đem Tô Nhan Y nhẹ nhàng đỡ lấy. Thấp giọng dò hỏi, có khỏe không? Yêu cầu ta làm cái gì sao? Có hay không nơi nào không thoải mái? Có cần hay không xem bác sĩ? Không cần, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Tô Nhan Y sắc mặt hơi có điểm tái nhợt, cũng rất muốn ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nhưng có chút người chính là cao ngạo chết sĩ diện, cho dù mệnh không được thể lực tiêu hao quá mức, cũng vẫn là muốn chạm thẳng tắp. Tô Vận đám người cũng đều vây quanh lại đây, Sở Khiếu Văn cũng chậm rãi đứng lên, muốn nói cái gì rồi lại tác động tới rồi khỏe miệng vết thương, toét miệng nói. Đại tiểu thư, ngươi xuống tay quả nhiên vẫn là như vậy tàn nhẫn a. Cũng thế cũng thế. Tô Nhan Y gì nhưng không cảm thấy cùng nàng đánh nhau mấy người này có khách khí địa phương, nàng hiện tại toàn thân đều ở đau, thật muốn lại hung hăng tấu này mấy người một đốn. Tô Vận đi đầu nở nụ cười, như vậy cảm giác thật tốt, thật nhiều năm không có như thế thống khoái đánh thượng một hồi. Còn lại người cũng đều đi theo nở nụ cười, tuy rằng thân thể rất đau, nhưng tinh thần thượng lại rất thỏa mãn, dường như về tới trước kia ở bên nhau huấn luyện nhật tử. Mà lúc này người chung quanh cũng đều ở tỉ thí chung, hai người đánh nhau qua đi, mỗi lần thắng người kia đều sẽ thượng đại cái dương nơi đó đi rút ra một cái phong thư, mà thua người nọ tắc sẽ đi tìm một người khác đánh nhau. Đối với bọn họ tới nói, ở chỗ này thua bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng là chỉ cần thắng thượng một lần, liền sẽ có bao lì xì cầm, bọn họ có lẽ cái gì cũng không thiếu, nhưng lại ai cũng không nghĩ trở thành vĩnh viễn đều là thua kia một cái. Rất nhiều được đến phong thư người đều đương trường mở ra, sau đó liền có người cười có người khóc. Tuy rằng này trương chi phiếu thượng có thật nhiều cái linh, nhưng nhân ra muốn không phải tiền A, có thể hay không đổi khác A. Rút ra đến chi phiếu nào đó nữ nhân, rất là không cam lòng hô một tiếng, ở chỗ này, tiền là không đáng giá tiền nhất A. Ha ha ha, ta rốt cuộc chịu đến kỳ nghỉ, suốt nửa tháng A, quá tuyệt vời, nữ thần may mắn, ta yêu ngươi. Cách đó không xa một vị nam sĩ hoảng trong tay phong thư, thập phần vui vẻ cười ha hả. Thiên A. Vì cái gì năm nay ta chịu đến lại là công viên trò chơi vé vào cửa một trường, ta liền như vậy xui xẻo sao? Liên tục chịu 2 năm, ta trở về muốn băng tay. Lại là một đại nam nhân vẻ mặt đau khổ kêu rên nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tần Tịch Nhiên cũng khỏe mắt chịu chịu, Tô ra người làm việc, quả nhiên là thực ngoài dự đoán mọi người, phát bao lì xì đều phát như thế có cá tính. Đi thôi, cùng đi ngồi ngồi. Tô Nhan Y lìa lôi kéo Tần Tịch Nhiên, đối với còn lại mấy người nói. Đại tiểu thư, đừng, chúng ta còn muốn lại đánh thượng mấy chàng đâu, tết nhất tổng không thể bạch trở về một chuyến, bao lì xì còn không có lấy đâu. Tô Vận lắc lắc tay cự tuyệt nói, không phải nàng không nghĩ nói chuyện thiếm, chỉ là đại tiểu thư bên người nam nhân kia, sắc mặt thật sự là có chút khó coi à, chắc không được hai người có thể trở thành phu thê đâu, thật đúng là có phu thê tương a. Tô Nhan Y gì ngẫm lại cũng là, liền không nói thêm gì, lôi kéo Tần Tịch Nhiên đi rồi. Tần Tịch Nhiên thực lo lắng Tô Nhan Y gì thân thể. Chỉ còn lại có hai người thời điểm, lo lắng cảm xúc rốt cuộc nhịn không được nói, Nhan Y Y, đau không đau, thượng điểm dựng đi. Đau. Không có người ngoài, Tô Nhan Y Y cũng không cường trống, lấy một địch năm xa luân chiến đối với hiện tại nàng tới nói vẫn là thập phần cố hết sức, toàn thân trên dưới đều mau không có hảo địa phương, đã sớm cảm thấy toàn thân đều ở đau, vẫn luôn cường trống thôi. Người A. Tần Tịch Nhiên bất đắc dĩ thở dài, càng thêm đau lòng, chỉ là Nhan Y Y nói đau bộ dáng, lại cũng làm hắn tâm cảm thấy mềm mại, hắn thích xem cái kia vô cùng lóa mắt khí thế lăng nhân Nhan Y Y. Nhưng đồng dạng cũng sẽ vì cái này ở chính mình trước mặt nhất chân thật Nhan Y Y mà vô cùng tâm động. Tần Tịch Nhiên biết, Nhan Y Y ở đây là chân chính đem hắn coi như người một nhà, mới có thể biểu hiện ra nhất chân thật một mặt. Tỉ thí rất nhiều, bị thương cũng không ít, căn cứ tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt bác sĩ cùng dược vật. Tần Tịch Nhiên tìm chút dược vật, lại tìm một cái tiểu phòng nghỉ, vì Tô Nhan Y Y thượng dược. Khóa lại cửa phòng, Tô Nhan Y Y đã bắt đầu ở cởi quần áo, Tần Tịch Nhiên cũng thấy được kia trắng non trên da thịt xanh tím dấu vết. Tâm đột nhiên đau xót, hắn liền biết, Nhan Y Y nhất định bị không ít thương, bằng không nơi nào sẽ nói đau. Kiên nhẫn một chút, xoa khai liền không đau. Tô Nhan Y cắn răng chịu đựng, đánh thời điểm là thật thông khoái, thắng thời điểm cũng là thật cao hứng, nhưng này đánh xong lúc sau vẫn là thật đau à. Tô Nhan Y tuy rằng chịu đựng không có kêu lên đau đớn, nhưng lại là ra một thân mồ hôi mỏng. Tần Tịch Nhiên bàn tay to ở Tô Nhan Y phía sau lưng du tẩu, nắn bóp lực độ thực vừa phải, tuy rằng sẽ đau. Nhưng trên thực tế cũng là thực thoải mái, trước kia Tần Tịch Nhiên đóng phim thời điểm liền ngẫu nhiên sẽ bị thương, massage thủ pháp cũng coi như là tự học thành tài, chỉ là cho chính mình massage thời điểm không cảm thấy như thế nào, đau cũng liền chịu đựng, nhẫn nhẫn liền đi qua, nhưng hiện tại cấp Nhan Y xoa rượu thuốc, trong lòng liền rất khổ sở, không nghĩ hạ nặng tay, rồi lại biết, nhẹ sẽ không có hiệu quả, chỉ có thể cố nén kiên trì đi xuống, nhìn đến Nhan Y nhịn đau bộ dáng, trong lòng càng là từng đợt nắm đau. Người trước kia cũng như vậy sao? Tần Tịch Nhiên muốn tìm đề tài dẫn dắt rời đi chính mình lực chú ý, bằng không hắn thật sự sợ chính mình tiếp tục không đi xuống. Chỉ cần nghĩ đến Nhan Y Lìa đau, hắn liền cảm thấy càng đau. Huấn luyện thời điểm ta thể lực so hiện tại hảo, sẽ không đánh vất vả như vậy. Lúc ấy nàng một chuỗi năm cần phải so hiện tại nhẹ nhàng nhiều, mỗi lần đều đánh những người đó quỷ khóc sói gào. Thực thích đánh nhau. Cái này yêu thích nhưng không thế nào hảo đâu. Tần Tịch Nhiên có chút lo lắng hỏi. Nghe được như vậy vấn đề, Tô Nhan Y Y nhịn không được quay đầu lại nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, tựa hồ là muốn nhìn một chút này nam nhân biểu tình, nhưng lại tác động trên vai miệng vết thương, đau như mày. Đừng núp ních, sẽ tác động miệng vết thương. Tần Tịch Nhiên dùng tay đè lại Tô Nhan Y Y không bị thương vị trí, đè nặng nàng không cho nàng lộn xộn. Tô Nhan Y Y phản xạ tính tưởng dãy rủa, lại phát hiện nam nhân tay rất có lực độ, hơn nữa thân thể thượng trang bị, trong lúc nhất thời thật là có chút vô pháp động tác. Loại này đã chịu gông cùm xiềng xích cảm giác có như vậy điểm mới lạ, Tô Nhan Y Y vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ thực phản cảm, nhưng lại rất mau liền thích hứng loại cảm giác này, biết nam nhân là vì chính mình hảo, liền cũng ngoan ngoan bất động. Tần Tịch Nhiên thuận thuận Nhan Y Y vừa rồi có chút lộn loạn sợi tóc, đem tia tuyết trắng lưng lộ ra tới, tiếp tục cấp Nhan Y Y massage, bất qua ấn ấn, Tần Tịch Nhiên ánh mắt liền trở nên thâm thúy lên. Phía sau lưng có thể, đổi địa phương đi. Tô Nhan Y Y bị ấn thực thoải mái. Bắt đầu chỉ huy đổi địa phương hưởng thụ. Tần Tịch Nhiên bàn tay to theo phía sau lưng xuống phía dưới, bắt đầu ở Tô Nhan Y cánh tay thượng cùng trên đùi xoa ấn lên, Tô Nhan Y cánh tay thượng một tầng xanh tím, đặc biệt là chịu lực cánh tay thượng, xem Tần Tịch Nhiên hốc mắt đều đỏ, vừa mới dâng lên một ít ý niệm, lập tức liền biến mất không thấy. Lúc này hắn đau lòng còn không kịp, nơi nào còn sẽ tưởng càng nhiều đâu. Nhan Y, ngươi có cảm thấy hay không bọn họ lấy nhiều khi ít quá không công bằng? Tần Tịch Nhiên nếu có thâm ý hỏi. Là ta tìm bọn họ đánh nhau. Tô Nhan Y Y nghĩ nghĩ nói, nếu là nàng chủ động, quy củ cũng là nàng tán thành, liền không có cái gì công bằng cùng không công bằng nói đến. Hùng chi ở Nhan Y Y xem ra, nàng so với bọn hắn cường, bọn họ 5 người liền ở bên nhau mới có thể hao hết nàng thể lực, đây là nàng năng lực, nàng cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy có cái gì không công bằng địa phương. Hơn nữa, tuy rằng cùng này mấy cái các bạn nhỏ từ nhỏ liền ở bên nhau huấn luyện, nhưng nàng trên thực tế vẫn là độc lai độc vãng. Cũng thói quen một người đi đối mặt đối thủ, chính là ca ca có đôi khi muốn cùng nàng hợp tác, cũng đều bị nàng cự tuyệt. Kia về sau cũng coi như ta một cái được không, chúng ta phu thê mặt liên thủ đối phó bọn họ. Nếu là khuyên bảo đối phương không đánh nhau nói, Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình còn không có cái này lực độ, nhưng nếu là bồi đối phương cùng nhau đánh nhau nói, Tần Tịch Nhiên cảm thấy vẫn là có thể có thương lượng đường sống. Ta cho rằng ngươi sẽ khuyên ta không cần đánh nhau. Giống như là lúc ban đầu thời điểm, nàng lão mẹ khuyên bảo nàng như vậy. Mỗi lần một thân miệng vết thương về nhà, đối mặt đều là lão mẹ nói nhắc mãi, bất quá sau lại chính mình một chút ý tứ hối cải đều không có, lão mẹ nói đủ rồi cũng liền không nói. Ta chính là khuyên, ngươi sẽ nghe sao? Tần Tịch Nhiên ngữ khí bất đắc dĩ nói, huống chi Tần Tịch Nhiên cũng không phải thật sự tưởng khuyên bảo Nhan Y Y cái gì, hắn là lo lắng, cũng càng thêm đau lòng, nhưng hắn sẽ không bởi vì chính mình lo lắng cùng đau lòng, khiến cho Nhan Y Y vì chính mình đi thay đổi yêu thích cùng cách sống. Ở trong chiến đấu Nhan Y Y là như vậy sáng rọi rượu người, đó là thuộc về Nhan Y Y mị lực, hắn đau lòng rất nhiều, đồng dạng tâm động, cho nên hắn vĩnh viễn đều sẽ không làm ra trói buộc Nhan Y Y lựa chọn, mà là muốn đi theo Nhan Y Y cùng nhau, làm bất luận cái gì Nhan Y Y muốn làm sự tình, kia mới là hắn mộng tưởng cùng hy vọng, cũng mới là hắn đối Nhan Y Y ái. Sẽ không. Tô Nhan Y Y rất là khẳng định trả lời, kỳ thật nàng cũng không nhiều thích đánh nhau, kia chỉ là khi còn nhỏ lưu lại tới thói quen. Nhưng gặp được kia mấy cái tiểu đồng bọn hoặc là nói là lao đối thủ, luôn là muốn đánh thượng một hồi, cho nên không cho đánh nhau là không có khả năng. Nhưng là, Tô Nhan Y Y lại cũng nghĩ đến càng nhiều sự tình, nàng trước kia là sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi ý nghĩ của chính mình, nhưng trên thực tế trong khoảng thời gian này, nàng lại bởi vì Tần Tịch Nhiên mà thay đổi không ít quyết định, như là đi sơn thôn thăm ban, đó là nàng trước kia tuyệt đối sẽ không làm sự tình, cũng hoặc là nấu cơm sự tình, nàng trước kia nơi nào sẽ nguyện ý xuống bếp đâu. Tuy rằng này đó đều là việc nhỏ, nhưng lại cũng là trong sinh hoạt điểm điểm tích tích, hiện tại nghĩ đến, này đó từng tí tích lũy lại là một phần thập phần kinh người biến hóa. Kia về sau chúng ta cùng nhau đánh nhau. Bị như vậy trực tiếp cự tuyệt, Tần Tịch Nhiên cũng không để bụng, hắn liền biết sẽ là cái này đáp án. Lấy ngươi hiện tại thân thủ không thể được. Tô Nhan Y có chút ghét bỏ nói, Tần Tịch Nhiên thể lực cùng gia quyền lực độ tuy rằng đều thực không tồi, nhưng chiêu thức cùng thực chiến kinh nghiệm thượng vẫn là có rất nhiều không đủ. Nhiều nhất cũng là có thể cùng Tô đến tin đánh cái ngang tay, muốn cùng nàng cùng nhau đánh nhau, còn là muốn nỗ lực. Ta sẽ nỗ lực, sẽ không làm ngươi mất mặt. Tần Tịch Nhiên bảo đảm nói. Rửa mắt mong chờ. Tần Tịch Nhiên không tiếng động cười, mắt xa lên cũng càng thêm dụng tâm, Tô Nhan Y Y lại đau lại thoải mái, hơn nữa có chút mỏi mệt, dần dần thế nhưng ngủ rồi. Tần Tịch Nhiên phát hiện Tô Nhan Y Y ngủ lúc sau, liền phóng nhẹ mát xa lực độ, nhẹ nhàng nằm ở Nhan Y Y bên cạnh người, nghiêng thân là Nhan Y Y thuận thuận tóc. Ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Nhan Y Y ngủ nhan, nhìn nhìn liền cũng đã ngủ. Tô Nhan Y Y tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều sắp đến bữa tối lúc. Tỉnh. Tần Tịch Nhiên chỉ là thiền miên, Nhan Y Y vừa động, hắn liền cũng đi theo tỉnh. Ân, đói bụng. Tô Nhan Y Y giật giật thân thể, bụng rủn càng thêm nghiêm trọng, nhưng lại thiếu cái loại này đau đớn cảm giác, chỉ là làm nàng cảm thấy lười nhác không quá tương động, nhưng bụng lại là có chút đói bụng. Muốn ở chỗ này ăn sao? Vẫn là về nhà đi. Tình ngủ chỉ biết ăn, như thế nào càng ngày càng như là tiểu chư đâu, chỉ là ăn liền ăn đi, nhưng vì cái gì làm ăn không ngập đâu, làm hắn một chút cảm giác thành tiểu đều không có. Tô Nhan Y Y cau mày nghĩ nghĩ, tựa hồ lại tưởng lập tức ăn cơm, lại tưởng về nhà ăn bộ dáng, cảm giác thượng rất là dối dám. Tần Tịch Nhiên nhìn muốn cười, cũng liền bật cười, trầm thấp tiếng cười rất là dễ nghe, kéo ngực thượng nằm sấp Tô Nhan Y Y. Tô Nhan Y Y nhướng mày, ngữ khí có chút nguy hiểm hỏi. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi đây là đang chê cười ta đâu? Tần Tịch Nhiên cười càng thêm vui sướng, ôm Tô Nhan Y Y xê dịch, hôn lên Nhan Y Y môi. Cuối cùng hai người vẫn là quyết định về nhà ăn cơm, Tô gia các trưởng bối đều đã đi trở về, hai người cũng chỉ có thể chính mình trở về, chỉ là đi thời điểm thấy được Tô Vận đám người, sau đó về nhà lộ liền nhiều năm con bóng đèn, vẫn là cưỡng chế tính tặng kèm phẩm. Chúng ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi à, nghĩ đã lâu không gặp mặt, tổng không thể gặp mặt đánh một trận liền tính a. Như thế nào cũng muốn cùng nhau ăn bữa cơm đi, đúng không, tỷ phu? Tô Vận dịu dít nói. Tần Tịch Nhiên ở lái xe, không nói gì thêm, chỉ là cười cười. Cọ cơm còn có lấy cớ. Tô Nhan Y Lìa lạnh lùng nói, hiển nhiên không quá hoan nghênh này mấy chỉ bóng đèn. Ta này không phải tưởng đại tỷ đầu sao, thật vất vả gặp được, cùng nhau ăn một bữa cơm làm sao vậy? Đại tỷ đầu, ngươi không phải là ghét bỏ chúng ta quấy rầy ngươi cùng tỷ phu hai người thế giới đi. Tô Vận là những câu lời nói đều không rời Tần Tịch Nhiên, tựa hồ rất muốn cùng Tần Tịch Nhiên nhiều giao lưu, ai làm nàng rất là tò mò đâu. Ngươi làm. Nói dễ dàng, một bữa cơm sự, nhưng như vậy đi theo nàng về nhà, còn không phải muốn nàng nam nhân tới làm sao. A, ta làm. Ta nhưng thật ra dám làm, nhưng ta làm các ngươi dám ăn sao. Hơn nữa Tô gia không phải có vài cái đầu bếp đâu sao, nơi nào luôn được đến ta tới làm. Tô Vận cười thập phần xấu hổ. Nàng là chủ nghệ ngu ngốc a, nơi nào sẽ nấu cơm đâu. Hừ. Tô Nhan Y hừ lạnh một tiếng, cũng khinh thường giải thích cái gì, cùng lắm thì trở về lúc sau, nàng khiến cho đầu bếp nấu cơm cho bọn hắn ăn, mà nàng ăn Tịch Nhiên làm thì tốt rồi. Xe thực mau liền đến ra, mọi người trực tiếp đi tiểu lâu, mọi người đều không phải lần đầu tiên tới Tô gia đại trạch, nhưng lại là lần đầu tiên tới này đống tiểu lâu, Tô Vận rất là tò mò, nơi nơi nhìn, cũng không biết là muốn nhìn chút cái gì. Tiểu lâu có một cái người hầu, nhìn đến mọi người trở về, lập tức liền đi phòng bếp pha trà, thực mau liền bưng tới một ít trái cây trà bánh. Các ngươi chưa ngồi, ta đi nấu cơm. Tần Tịch Nhiên nhìn đến mọi người đều ngồi xong, chào hỏi, liền tính toán đi phòng bếp. 6 cá nhân 12 con mắt nháy mắt toàn bộ đều nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y chỉ là phản xạ tính xem qua đi, gật gật đầu xem như tỏ vẻ đã biết, nhưng còn lại 5 người, ánh mắt kia liền thập phần kỳ lạ. Kinh ngạc, khiếp sợ, không thể tin tưởng, rất là hoài nghi chính mình nghe lầm, 5 người biểu tình khác nhau, nhưng trên thực tế muốn biểu đạt ý tứ lại là cực kỳ tương tự. Thì phu nói cái gì? Nói muốn đi nấu cơm. Ta không có nghe lầm đi. Tô Vận thập phần kinh ngạc nói. Nếu ngươi nghe lầm, như vậy ta cũng nghe sai rồi. Tô Kiều Kiều rất là lý tính nói, nhưng nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt đồng dạng tràn ngập kinh ngạc. Tần Tịch Nhiên cười cười, đối với mọi người kinh ngạc cũng không thèm để ý, trực tiếp đi phòng bếp, hắn nhưng không nghĩ thật sự đói tới rồi Nhan Y Lì. Tần Tịch Nhiên đi rồi, không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt lên, Tô đến tin nhìn nhìn phòng bếp phương hướng, tựa hồ xác định Tần Tịch Nhiên sẽ không nghe được, mới ngữ mang trêu chọc nói, đại tiểu thư, không hổ là ngươi ngàn chọn vạn tuyển ra tới, quả nhiên là ở nhà hảo nam nhân a. Thế nhưng sẽ nấu cơm đâu, này sẽ không cũng là ngươi chọn lựa tuyển trượng phu điều kiện đi. Đại tiểu thư ánh mắt luôn là không tồi. Sở Khiếu Văn rất là đúng trọng tâm nói. Ân. Bàng Trọng Văn cũng ứng hòa một tiếng, vị này cô ra cho hắn cảm giác, cũng là thực không tồi. Tô Nhan Y Lìa biểu tình thập phần bình tĩnh nhìn mọi người tại đàm luận chính mình, cái gì đều không có nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiêu ngạo cảm xúc, nàng coi trọng nam nhân, đương nhiên là sẽ không sai. Mà mọi người ở đây liều vui sướng thời điểm. Tiểu Tô Nặc cũng tới rồi, hắn bước chân ngắn nhỏ, bên người đi theo Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ trên đầu đỉnh kim quang lấp lánh Tiểu Kim Quy, hai người một thú đi vào tới thời điểm, lập tức liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Hảo đáng yêu Tiểu Hoa Tử A, vị này chính là Tiểu Thiếu Gia đi, thật đáng yêu, mau tới đây ngồi ở đây. Hôm nay đi căn cứ đều là các trường bối, Tiểu Tô Nặc cũng không có đi, Tô Vận đám người cũng liền không có nhìn thấy hắn, hiện tại nhìn thấy, mắt thèm đều sắp chảy nước miếng. A Di nhóm hảo, thúc thúc nhóm hảo. Ta là Tô Nặc, các ngươi có thể kêu ta Nặc Nặc, các ngươi là tiểu cô bằng hữu sao? Tiểu Tô Nặc thực hiểu lễ phép cùng đại gia Vân An, sau đó lại nháy mắt to thập phần tò mò hỏi, tiểu Tô Nặc lúc này trong đầu liền suy nghĩ, nguyên lai tiểu cô cũng là có bằng hữu a, thoạt nhìn hảo hiếm lạ đâu. May mắn Tô Nhan Y không biết tiểu Tô Nặc suy nghĩ cái gì, bằng không nhất định sẽ sinh khí đát. Nàng cũng là người, nàng như thế nào liền không thể có bằng hữu đâu. Tiểu Nặc Nặc thật ngoan, ta là Tô Vận A Di Nga. Mau tới A-di nơi này, làm A-di ôm một cái được không? Tô Vận thực thích tiểu hải tử, trên thực tế nàng bản nhân cũng chính là một cái đại hải tử, ái cười thích chơi đùa. Tô đến tin còn lại là tương đối nghiêm túc đánh giá tiểu Tô Nặc, tựa hồ tưởng nghiên cứu ra một ít cái gì, đối với vị này Tô gia hiện có đời thứ tư, cũng cực kỳ có khả năng là Tô gia tương lai người nối nghiệp, bọn họ này đó tưởng nhiều, tự nhiên là muốn nhiều chú ý chút. Mà tiểu Tô Nặc biểu hiện hiển nhiên vẫn là làm mọi người tương đối vừa lòng. Một cái lại thông tuệ lại hiểu lễ phép hài tử, làm đại gia rất khó không đi thích. Bởi vì sợ Nhan Y Lìa đói đến, Tần Tịch Nhiên nấu cơm tốc độ thực mau, người hầu Vương gia cũng ở một bên trợ thủ, tuy rằng người nhiều làm đồ ăn cũng nhiều, nhưng đều là chọn lựa nhất tỉnh thời gian mấy thứ, chỉ dùng nửa giờ, liền làm ra 8 đồ ăn 2 canh. Đem đồ ăn bưng lên bàn ăn lúc sau, mọi người đều trợn to mắt nhìn, sắc mặt vẫn là như vậy xuất sắc, tràn ngập các loại kinh ngạc thần sắc. Cái này 10 đạo đồ ăn có vài đạo là tỷ phu làm. Có một nửa sao? Tô Vận rất là tò mò hỏi, này đó đồ ăn nghe lên đều thơm quá à, làm người ngón trỏ muốn động. Này đó đều là cô ra làm, ta chính là đánh trợ thủ mà thôi. Vương tỷ vì mọi người thịnh hảo cơm, nghe được lời này vừa lúc cắm câu miệng, cũng làm mọi người hô to không tin. Tô Nhan Y Lì cũng bất hòa những người này vô nghĩa, bưng chén liền bắt đầu ăn lên, nàng là thật sự có chút đói bụng, cơm trưa cũng chưa ăn đâu. Mọi người nhìn đến Tô Nhan Y Lì động chiếc đũa, cũng gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa ăn lên, lúc ban đầu một hai khẩu vẫn là nhai kỹ nuốt chậm nếm thử, nhưng ăn qua lúc sau, hạ chiếc đũa tốc độ liền thập phần nhanh chóng. Tô Nhan Y ánh mắt lóe lóe, cũng nhanh hơn tốc độ, hơn nữa còn nói khẽ với Tần Tịch Nhiên nói một câu mau ăn, có những người này ở, động tác chậm nói phỏng trừng liền rất khó ăn no. Tần Tịch Nhiên cảm thụ được này vui sướng dùng cơm không khí, không tiếng động cười cười, vì Nhan Y gấp hảo chút đồ ăn phóng tới mâm, ôn nhu săn sóc bộ dáng, còn lại người cũng đều xem ở trong mắt. Đối Tần Tịch Nhiên tán thành cũng liền càng sâu, đặc biệt là trong đó hai vị nữ sĩ, càng thêm cảm thấy Tần Tịch Nhiên là cái hảo nam nhân. Một cái lại sẽ nấu ăn lại ôn nhu săn sóc lại còn có lớn lên thập phần anh tuấn nam nhân, cùng đại tiểu thư ở bên nhau, quả nhiên là thực xứng đôi đâu. một không bốn xứng không xứng. Này một cơm mọi người ăn thực vui sướng, thật sự là có khai đoạt tư thế. Tần Tịch Nhiên một bên che chở Tô Nhan Y, một bên che chở tiểu Tô Nặc, chính mình nhưng thật ra ăn không nhiều lắm, xem còn lại người hoặc nhiều hoặc ít có chút ngượng ngùng. Bất quá này cũng chẳng trách bọn họ a, ai làm vị này Tần tiên sinh tay nghề như vậy hảo đâu. Sau khi ăn xong, Tô Nhan Y liền lạnh lùng mở miệng đuổi người, đánh cũng đánh qua, ăn cũng ăn qua, tù cũng tù qua, này đối Tô Nhan Y tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Năm người cũng đều biết Tô Nhan Y ca tính, cũng không có ở lâu, nhưng trước khi rời đi, lại đều để lại một phần chúc phúc lời nói. Đại tỷ đầu, tỷ phu, tuy rằng câu này nói trầm điểm, nhưng vẫn là muốn nói a, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp. Cảm ơn. Tần Tịch Nhiên lôi kéo Tô Nhan Y rìa tay, chân thành đáp lại nói. Nặc nặc, A Di đi rồi, về sau lại đến tìm người chơi a. Mọi người cùng Tô Nhan Y từ biệt xong lúc sau, lại cùng tiểu Tô Nặc từ biệt, tiểu Tô Nặc cũng vây vây tay nhỏ, thập phần có lễ phép cùng mọi người từ biệt. Mọi người đi rồi lúc sau, tiểu Tô Nặc kéo kéo Tần Tịch Nhiên góc áo, nhược nhược hỏi, tiểu dượng, ngươi có ăn cơm no sao, ngươi vừa mới ăn ngon thiếu Nga, so nặc nặc còn thiếu. Tần Tịch Nhiên sờ sờ tiểu Tô Nặc đầu, ngữ khí từ ái nói, tiểu dượng ăn no, nặc nặc ăn no sao. Có nghĩ ăn bánh quy nhỏ, tiểu dượng đi cho ngươi làm được không? Như vậy hiểu chuyện hài tử, Tần Tịch Nhiên là thật sự đau vào trong lòng. Tô Nhan Y thì bĩu môi, quyết định bất hòa một cái tiểu hài tử so đo, Tần Tịch Nhiên yêu nhất vẫn là chính mình. Cảm ơn tiểu dượng, nặc nặc không ăn, nặc nặc vừa mới ăn ngon no hảo no, đều ăn không vô. Tiểu Tô Nặc tuy rằng nói cự tuyệt nói, nhưng biểu tình thượng vẫn là có chút luyến tiếc, kia tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hiện tại ăn không vô, liền chờ có thể ăn thời điểm ăn. Tiểu dượng hiện tại liền đi cho ngươi làm, Nhan Y Y, ngươi muốn ăn điểm cái gì, ta cùng nhau làm. Tần Tịch Nhiên nói liền phải hướng phòng bếp đi. Tô Nhan Y Y nhướng mày, lạnh thanh ấm hỏi, thuận tiện cho ta làm. Nghe được lời này, Tần Tịch Nhiên cả người một đốn, dở khóc dở cười xoay người nhìn về phía Tô Nhan Y Y, hắn nghe lời này như thế nào đều cảm giác không đối đâu. Nhan Y Y tự kéo thật dài a. Xì. Tiểu Tô Nặc trên thực tế cũng nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Nhưng chính là cảm thấy thực buồn cười. Mau đi đi, ta muốn ăn lòng đỏ trứng phái. Tô Nhan Y Lì cũng không vì khó Tần Tịch Nhiên, thuận tiện liền thuận tiện đi, nàng nhịn. Tần Tịch Nhiên lại là đi rồi trở về, ở Tô Nhan Y khỏe miệng hôn hôn, thấp giọng nói, ngươi nơi nào sẽ là thuận tiện, ngươi muốn ăn, mới là ta muốn làm. Khu, mau đi đi. Tô Nhan Y Lì nhìn một bên trước mắt to nhìn bọn họ tiểu Tô Nặc, ho nhẹ một tiếng, tống cổ Tần Tịch Nhiên đi phòng bếp. Này nam nhân lời ngon tiếng ngọt thật là càng ngày càng thuần thục. Nghỉ đông qua đi, mọi người đều bắt đầu đi làm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì cũng là như thế. Tần Tịch Nhiên vội vàng làm điện ảnh chiếu trước cuối cùng chuẩn bị cùng tuyên truyền công tác, hắn nhìn Quách Trạch Khải tăng ca thêm giờ chế tạo ra tới thành phẩm, hiệu quả thập phần không tồi, đồng thời cũng càng thêm chờ mong chiếu sau có khả năng khiến cho phản ứng. Tần Tịch Nhiên để ý không phải phòng bán vé, cũng không phải cái gì giải thưởng, mà là khán giả danh tiếng. Tuy rằng diễn nghệ sự nghiệp không phải hắn lúc ban đầu chờ mong chức nghiệp, nhưng nếu làm, hắn cũng hy vọng chính mình tâm huyết cùng nỗ lực có thể được đến thừa nhận, cũng có thể vì càng nhiều người mang đi một ít cái gì. Điện ảnh tuyên truyền công tác kỳ thật ở năm trước liền bắt đầu, đoàn phim mặt khác thành viên đều thượng rất nhiều tiết mục đi tuyên truyền, đặc biệt là Phạm Linh Nhi vị này nữ chính, càng là trở thành tuyên truyền chủ lực đội viên, bất quá đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, ai làm Tần Tịch Nhiên vị này nam chính cái gì hoạt động đều không ra từ đâu. Cũng chỉ có thể dựa nàng cái này nữ chính tới diễn chính đâu. Bất quá ở sơ bảy hôm nay có một cái phát sóng trực tiếp tiết mục, Quách Trạch Khải lại là liên tiếp đánh bảy biến điện thoại tìm Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng liền đáp ứng rồi xuống dưới, liền tính là vì tuyên truyền công tác làm công hiến. Dựa theo ước định thời gian, Tần Tịch Nhiên buổi chiều sáng sớm liền đi đài truyền hình, Khương Tiểu Bân đi theo, Quách Trạch Khải cùng Phạm Linh Nhi cũng đều tới rồi, còn có hai cái đoàn phim thành viên, xem như nam phụ nữ phụ. Nam gọi là Trịnh Hồng Bằng, đóng vai cũng là một vị cảnh sát, mà nữ tắc gọi là Lữ Vân Nhi, ở điện ảnh đóng vai lại là một vị phản diện nhân vật. Mà lần này phát sóng trực tiếp tiết mục cũng là quốc nội một thập phần có danh tiếng tiết mục, làm đã có mười mấy năm phát sóng trực tiếp, vô luận là danh tiếng vẫn là người xem suất đều thập phần cao. Người chủ trì là vị nữ tính, 35-6 tuổi tuổi tác, trang điểm rất là có loại trí thức mỹ. Lời dạo đầu qua đi, Quách Trạch Khải cùng Tần Tịch Nhiên mang đội lên sân khấu, ngồi ở nặc đại trên sofa. Cũng bắt đầu rồi lần này tóc sâu. Thật cao hứng hôm nay có thể mời đến quyền chiến đoàn phim tới chúng ta tiết mục. Hiện tại liền thỉnh các vị làm một chút tự giới thiệu, cùng chúng ta người xem bằng hữu chào hỏi một cái đi. Chào mọi người, ta là Quách Trạch Khải, cũng là quyền chiến đoàn phim đạo diễn. Thật cao hứng cùng đại gia gặp mặt. Trên thực tế Quách Trạch Khải vị này đạo diễn cũng là rất ít tham dự đến như vậy tuyên truyền hoạt động chung, nhưng lúc này đây tóc sâu lực độ rất lớn, lại còn có đặc biệt mời hắn tham dự, hắn nghĩ nghĩ liền cũng đồng ý tham gia. Chào mọi người, ta là Tần Tịch Nhiên, thật cao hứng tới nơi này. Tần Tịch Nhiên như cũng là kia tuấn mỹ lanh khốc bộ dáng, băng sơn ảnh đế chi xương danh xứng với thực. Chào mọi người, ta là Phạm Linh Nhi. Đoàn phim thành viên theo thứ tự đánh qua tiếp đón sau, liền bắt đầu rồi lúc này đây phỏng vấn. Chủ trì Mạc Y thực thiện nói, khống chàng năng lực cũng rất mạnh, cũng không có bởi vì quá mức chú trọng Tần Tịch Nhiên liền xem nhẹ những người khác, bất quá ngay cả như vậy, Tần Tịch Nhiên vẫn là bị phỏng vấn nhiều nhất người kia, ai làm đại gia đối Tần Tịch Nhiên nhất tò mò đâu, hơn nữa Tần Tịch Nhiên trên người điểm cũng là nhiều nhất, đặc biệt là hắn cùng Tô Nhan Y hề quan hệ. Tân ảnh đế, ha ha, mọi người đều xưng hô ngươi vì băng sơn ảnh đế, ngươi cảm giác cái này xưng hô thế nào? Mạc Y trêu ghẹo dò hỏi. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ nói, rất thú vị. Ha ha, Tân ảnh đế đây là vừa lòng ý tứ. Như vậy đối với Tô Tổng xưng hô đâu, thật nhiều fans đều ở trên mạng xưng hô Tô Tổng vì nữ vương bệ hạ, lại còn có tự xưng vì nữ vương phấn, ngươi cảm thấy Tô Tổng đối cái này xưng hô vừa lòng sao? Mặc ý gì mấy vấn đề này, cũng không phải đột nhiên nghĩ đến, mà là đạo diễn kịch bản thượng cấp. Ta tưởng, nàng cũng nên là thực vừa lòng. Ít nhất ở trong lòng hắn, Tô Nhan Y chính là hoàn toàn xứng đáng nữ vương bệ hạ. Ha ha. Đúng vậy, Tô Tổng là rất có nữ vương phạm, trên thực tế, ta đối Tô Tổng cũng là kính yêu đã lâu, nếu có cơ hội nói, thật sự rất muốn phỏng vấn Tô Tổng một lần đâu, đương nhiên tốt nhất là cùng Tần ảnh đế cùng nhau phỏng vấn, phu thê đương gì đó, dùng hiện tại lưu hành một câu nói, đó là rất có ai đâu. Ta sẽ chuyển cáo nàng. Đến nỗi có đáp ứng hay không liền phải xem Nhan Y gì chính mình ý tứ, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn nói, chuyện này phỏng chừng là rất khó đồng ý. Ha ha, ta tưởng không cần chuyển cáo cũng không có quan hệ. Đã có Tần ảnh đế tham gia chúng ta tiết mục, Tô Tổng như thế nào cũng sẽ chú ý một chút đi, ngươi nói có phải hay không, Tần ảnh đế. Mạc Y tiếp tục trêu ghẹo Tần Tịch Nhiên, đương nhiên đây cũng là mặt bên đang nói Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hai người chi gian quan hệ hảo. Tần Tịch Nhiên không có trả lời vấn đề này, bởi vì hắn biết đối phương cũng không cần hắn trả lời. Mạc Y quả nhiên nói tiếp, Quách đạo, còn có Linh Nhi các người, ta nghe nói Tô Tổng không ngừng một lần ở điện ảnh quay chụp trong lúc đi đoàn phim tham ban. Trong đó có cái gì thú vị chuyện xưa có thể cho chúng ta nói một chút sao? Ha ha, chuyện xưa có rất nhiều, bất quá rất nhiều mọi người đều đã biết, trên mạng những cái đó ảnh chụp a, ta đều nhìn, thực tả thực sao? Quách Trạch Khải cười tủm tỉm nói, Tô Nhan Y Lìa đi dò xét vài lần ban, trên mạng đã bị phơi vài lần, nơi nào còn có cái gì hảo giảng, mọi người đều đã biết sao? Ta nơi này nhưng thật ra có một việc có thể tin nóng, chỉ là không phải cùng tham ban có quan hệ, cũng không biết đại gia có muốn biết hay không. Phạm Linh Nhi cố ý giảo hoạt cười cười, một bộ rất là có chút thần bí nói. Kia cần thiết muốn biết ta, Linh Nhi cũng đừng cất giấu, mau nói cho đại gia nghe một chút. Mặc y gì thực nghề tình làm ra chờ mong dạng. Tịch Nhiên diễn giống nhau đều xếp hạng buổi sáng cùng buổi chiều, trừ phi là đêm diễn, bằng không rất ít sẽ ở buổi tối khởi công. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Phạm Linh Nhi ra vẻ mê hoặc hỏi, nhưng là hiển nhiên cũng khiến cho đại gia lòng hiếu kỳ, đều thập phần chờ mong chờ nàng tiếp theo nói tiếp. Linh Nhi. Cũng đừng làm chúng ta đoán, ngươi nói nhanh lên đi, nói vậy mọi người đều rất tò mò. Mạc Y Lì cũng rất là tò mò thúc giục nói. Tự nhiên, không ngại ta nói cho đại gia nguyên nhân đi. Phạm Linh Nhi nghịch ngợm hướng về Tần Tịch Nhiên dò hỏi. Đều đến lúc này, Tần Tịch Nhiên nơi nào còn có cự tuyệt đường sống, hắn cũng biết Phạm Linh Nhi muốn nói cái gì, dù sao hắn cũng không ngại là được, này lại không phải cái gì không thể đối người khác nói sự tình. Không có việc gì. Tần Tịch Nhiên lắc lắc đầu, thập phần có phong độ nói. Ta đây liền nói, Tịch Nhiên sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn phải về nhà làm bữa tối cấp Tô Tổng ăn, tấm tắc, mỗi lần nhìn đến hắn vội vàng về nhà nấu cơm bộ dáng, ta liền cảm thấy trời cao thật là quá không công bằng, vì cái gì phải có như vậy nam nhân đâu, kia làm trừ bỏ Tô Tổng bên ngoài nữ nhân nên như thế nào sống a? Phạm Linh Nhi có chút khoa trương giảng thuật nói, nhưng bên trong hâm mộ chi tình lại cũng là biểu hiện rất rõ ràng, này trong đó có chân thật thành phần, cũng có diễn trò thành phần. Mà này cũng chính là một người diễn viên công lực. A, chạy về ra nấu cơm. Này đáp án muốn hay không khoa trương như vậy à, ta chính là biết đến, là một người diễn viên, đừng nói là về nhà nấu cơm, chính là đúng hạn ăn cơm đều là thực khó khăn đâu, Tần ảnh đế thật sự có thời gian này. Mặc y có chút không quá tin tưởng hỏi, mà này do hỏi đối tượng hiển nhiên là Tần Tịch Nhiên bản nhân. Hợp lý an bài thời gian mà thôi. Hắn đóng phim chưa bao giờ tập diễn, rất nhiều tình tiết một lần hai lần là có thể quá. Này đã là có thể tiết kiệm ra đại lượng thời gian, hơn nữa Quách Trạch Khải cùng đoàn phim thành viên phối hợp, tự nhiên là có khả năng bài trừ thời gian trở về nấu cơm. Đúng vậy, Tịch Nhiên kỹ thuật diễn rất tuyệt, đoàn phim mặt khác thành viên phối hợp cũng đều thực ăn ý, rất nhiều suất diễn đều là một hai lần liền quá, hơn nữa kịch bản chung bản thân đêm diễn liền ít đi, Tịch Nhiên có thời gian, cũng không ngoài ý muốn. Quách Trạch Khải đơn giản giải thích nói. Quách đạo lời này cũng cho ta nghĩ tới một câu, nói là nam nhân lại vội, cũng luôn là có thời gian về nhà thấy chính mình âu yếm nữ nhân, những lời này quả nhiên là không sai, mà mọi người đều nói Tần Ảnh Đế cùng Tô Tổng ân ái, cũng quả nhiên là không sai. Nguyên lai Tần Ảnh Đế không chỉ có kỹ thuật diễn hảo, lại còn có sẽ trù nghệ, cũng không biết hương vị như thế nào, Tô Tổng ăn nhưng vừa lòng sao. Mạc Y Lìa rất là cảm khái nói. Lời này cũng làm Tần Tịch Nhiên nghĩ tới Nhan Y Lìa ăn cơm khi bộ dáng, nàng đối trù nghệ của hắn, tự nhiên là thực vừa lòng, cho nên Tần Tịch Nhiên rất là bình tĩnh gật gật đầu nói, nàng thực thích. Ha ha ha, vì cái gì ta đột nhiên liền cảm thấy Tần Ảnh Đế như vậy đáng yêu đâu, không biết phía dưới Tần Ảnh Đế các fan, có phải hay không cùng ta cảm giác giống nhau a? Là, ở đây khán giả chăm miệng một lời hô, Tần Ảnh Đế tuy rằng lạnh mặt, nhưng cái ôn nhu hảo nam nhân hình tượng lại đã là thâm nhập nhân tâm, như vậy tương phản manh người nọ, cần thiết là muốn đáng yêu a. Bên ngoài lang quyển, ở nhà trung quyển, hống lao bà thời điểm sủng vật quyển, như vậy nam nhân mới là chân chính hảo nam nhân a. Bởi vì là phát sóng trực tiếp tiết mục, này đầu lục thời điểm, Tô Nhan Y kia đầu liền đã thấy được, bất quá nàng là ở văn phòng xem, mà đương nàng nhìn đến Tần Tịch Nhiên nói nàng thực thích kia một màn khi, cũng không khỏi cong cong khoe miệng, trong lòng nhắc mãi, nàng xác thật thực thích. Phát sóng trực tiếp tiết mục kết thúc, Tô Nhan Y lìa đóng TV, bắt đầu chuyên tâm xử lý văn kiện, tan tầm thời gian thực mau liền đến, Tần Tịch Nhiên đánh tới điện thoại, đã ở công ty dưới lầu chờ nàng. Tô Nhan Y thu thập đồ vật liền hạ ban, hôm nay hai người ước hảo ở bên ngoài ăn, liền tính là một lần hẹn hò, hai người tuy rằng ở chung thời gian không ít, nhưng phần lớn đều là ở nhà, liền nghĩ nhiều tìm chút thời gian đi ra ngoài hẹn hò. Hai người hẹn hò, trước hết giải quyết vẫn là dùng cơm vấn đề, lựa chọn một nhà món cay tứ xuyên quán, rất là thống khoái ăn thượng một đốn, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y đều ăn môi đỏ bừng, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hôm nay chúng ta đi nơi nào? Tần Tịch Nhiên lôi kéo Tô Nhan Y Y tay hỏi, này đảo không phải thói quen tính vấn đề, mà là Tô Nhan Y Y đã sớm nói, hôm nay hẹn hò nàng làm chủ, hắn tự nhiên là không có ý kiến. Mang người đi chơi. Tô Nhan Y Y nghĩ đến trước hai ngày nhìn đến một cái TV tiết mục, cũng vừa lúc là phu thê Trần Nhân Tú, nàng vừa lúc nhìn đến bên trong một cái phân đoạn, liền nghĩ tới chính mình đưa cho Tần Tịch Nhiên thứ 6 phân lễ vật, Nga, tính thượng cái kia quần lót nói, chính là thứ 7 phân. Hai người đi tượng đất công viên giải trí, Tần Tịch Nhiên nhìn thẻ bài, liền cũng đã hiểu hơn phân nửa, đối với Nhan Y Y như vậy an bài, cảm giác rất là ngoài ý muốn, nhưng đối với như vậy hẹn hò địa điểm, lại cũng là rất là kinh hỉ. Bọn họ thật giống như thật là một đôi yêu đương tiểu tình lữ giống nhau. Sẽ đi các loại có tình thú có ý nghĩa địa phương hẹn hò, bình phàm mà lại bình thường, nhưng lại cũng sung sướng mà lại ngọt ngào. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đối với tượng đất đều không xa lạ, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc quá vài lần, nhưng này vẫn là hai người lần đầu tiên cùng nhau tới, hơn nữa vẫn là ôm một loại hẹn hò tâm thái, cảm giác tự nhiên là bất đồng. Muốn làm cái gì? Tần Tịch Nhiên có chút tò mò nhìn Tô Nhan Y hỏi, hắn nghĩ Nhan Y nếu là làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Sau đó liền có thể đặt ở cùng nhau làm như tình lữ vật phẩm sử dụng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Nhan Y Lìa rất là trực tiếp vấn đề, nàng liền cảm thấy chính mình cái này chủ ý thật sự là không tồi, chính mình làm một cái đồ vật đưa cho Tần Tịch Nhiên, sau đó Tần Tịch Nhiên thực rõ ràng cũng muốn làm một cái đưa cho chính mình, nói như vậy, nhiệm vụ liền rất đơn giản lại hoàn thành một cái. Nga, có lẽ nàng lần sau cũng nên tưởng cái như vậy thông minh tuyệt đỉnh biện pháp. Tô Nhan Y có chút ngạo kiều nghĩ. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ quan hệ, Tô Nhan Y cao chỉ số thông minh càng ngày càng nhiều dùng ở này đó miên man suy nghĩ thượng, cũng không biết nên nói là lãng phí hào đâu, hay là nên nói là thú vị hào đâu. Mà nghe được Tô Nhan Y hỏi chuyện, Tần Tịch Nhiên cũng nháy mắt minh bạch, Nhan Y hỏi như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị đem thành phẩm đưa cho chính mình a, kia chính mình làm cái này, tự nhiên chính là muốn tặng cho Nhan Y đâu. Điểm này thượng, hai người nhưng thật ra không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng đi. Ly nước. Cái này đơn giản lại thực dụng, thế nào? Tần Tịch Nhiên chủ yếu vẫn là cảm thấy ly nước nhất thường dùng, có thể thường thường nhìn đến. Có thể là có thể, chính là không có gì tính khiêu chiến. Tô Nhan Y có chút ghét bỏ nói, này đơn giản nhất đồ vật, rất khó biểu hiện ra nàng cao siêu tài nghệ a. Ha ha, giải trí mà thôi, nếu không ngươi liền làm một bộ cái ly. Làm ta thay phiên dùng. Tần Tịch Nhiên nhịn không được trêu chọc nói, Nhan Y hiếu thắng tính tình thật là không chỗ không ở a. Tưởng mở. Tô Nhan Y trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, bắt đầu chế tác lên, cái ly liền cái ly đi, cùng lắm thì làm tinh xảo một ít. Hai người bắt đầu làm cái ly, nhưng cũng đều muốn đem cái ly làm càng tốt một ít, rất là nỗ lực nghĩ thiết kế đồ án. Theo sau thời gian, hai người cũng không có gì nói chuyện với nhau, từng người làm từng người, thần sắc đều thập phần nghiêm túc, từ từng giọt bắt đầu, dần dần có hình thức ban đầu. Tuy rằng nói là làm cái ly, nhưng hai người ý tưởng hiển nhiên là thực bất đồng, từ cái ly hình thức ban đầu tới xem, một cái cao một cái thấp, rất khó làm người cảm thấy này sẽ là một đôi cái ly. Tần Tịch Nhiên trộm nhìn Tô Nhan Y tác phẩm liếc mắt một cái, cũng lập tức phát hiện vấn đề này, liền có chút rồi dám do dự một chút, hắn hiển nhiên là hy vọng làm ra một đôi tình lữ cái ly, nhưng hiện tại liền độ cao đều kém như vậy rất nhiều, khoảng cách tình lữ cảm giác cũng liền càng thêm không giống. Chỉ là, nếu làm hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình, hắn lại cũng rất là do dự, rốt cuộc hắn đã có ý tưởng, hơn nữa là cái loại này rất cường liệt ý tưởng, hắn là thật sự không quá tưởng sửa chủ ý đâu. Tần Tịch Nhiên do dự một chút, nhưng thực mau liền có quyết định, nếu đều đã làm ra đại khái bộ dáng, kia lần này liền trước làm cái này, cùng lắm thì về sau lại làm một con cùng Nhan Y Y giống nhau, tình lữ ly cũng có thể có rất nhiều bộ a. Hai người tiếp tục làm cái ly, Tô Nhan Y trong tay cái ly lại lùn lại béo, hơn nữa trừ bỏ cái ly bản thân, tựa hồ còn nhiều rất nhiều đồ vật, thoạt nhìn quái quái, một chút đều không giống như là ở làm cái ly. Mà Tần Tịch Nhiên chế tác cái ly tắc cao cao tinh tế, độ cao so Tô Nhan Y cái kia cái ly suốt cao gấp 2, hơn nữa này cái ly còn không phải thẳng ống cái ly, con cong vặn vặn như là cá nhân hình. Cả đêm, hai người đều ở nghiêm túc làm cái ly, mà hai cái ly cũng đều dần dần làm tốt, lúc này hai người tựa hồ đều cố ý tránh đi lẫn nhau, sau đó một tả một hữu lưng đối lưng bắt đầu tô màu, làm cuối cùng tân trang. Trước làm tốt chính là Nhan Y Dì, nàng cầm cái ly đi tới Tần Tịch Nhiên phía sau, lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó, Tần Tịch Nhiên đang ở chuyên tâm vẽ, thế nhưng không có phát hiện, Tô Nhan Y Dì liền theo Tần Tịch Nhiên động tác nhìn, đương nhìn đến kia cái ly bộ dáng khi, sắc mặt liền trở nên có như vậy điểm quái dị. Tô Nhan Y Dì nhìn nhìn Tần Tịch Nhiên trong tay cái ly, lại nhìn nhìn chính mình trong tay cái ly, sắc mặt thay đổi lại biến, không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền cười. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên cũng hoàn thành cuối cùng một bút, nhìn chính mình vất vả cả đêm thành quả, vừa lòng gật gật đầu, đứng lên liền phải đi tìm Nhan Y Lìa, lại là phát hiện Nhan Y Lìa liền đứng ở hắn phía sau, hơn nữa trong tay cũng cầm một cái ly. Tần Tịch Nhiên ánh mắt dừng ở cái ly thượng, ngẩn người, sau đó sắc mặt cũng là thay đổi, cổ quái nhìn cái ly, không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Ha ha, thế nào thích sao? Cùng ngươi cái ly rất xứng đôi đâu. Tô Nhan Y Lìa cười khẽ ra tiếng. Đem chính mình cái ly cùng Tần Tịch Nhiên cái ly bày biện ở cùng nhau. Tần Tịch Nhiên cái ly là cá nhân hình ly, mặt ly thượng hình ảnh là cái nữ tử, ăn mặc một thân màu tím váy dài, mà váy dài chính là toàn bộ mặt ly, tướng mạo tú trí, cùng Nhan Y Ly mặt bộ hình dáng rất là tương tự, mà nhất đặc biệt chính là cái này mỹ nhân trên đầu mặt, một cái ánh vàng rực rỡ vương miệng, nữ vương hình tượng có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mà Tô Nhan Y cái ly liền tương đối khôi hài, cái ly toàn bộ hình dạng như là một con cào cào. Có đầu có cái đuôi, chỉ là thân thể béo chút, mà kêu béo ra tới vị trí chính là cái ly bản thân, thứ này cùng với nói là một cái ly, không bằng nói là một cái tác phẩm nghệ thuật, rất là có loại sinh động như thật cảm giác. Rất xứng đôi. Hắn làm nữ vương cùng Nhan Ý Ghi làm đại cầu rất xứng đôi. Vì cái gì hắn liền không có nghĩ ra được xứng địa phương ở nơi nào đâu. Không rõ. Tô Nhan Ý Ghi xem Tần Tịch Nhiên kêu mê hoặc bộ dáng, liền cảm thấy rất là thú vị. Cái này... Hai ta nhóm làm tự nhiên là rất xứng đôi. Tần Tịch Nhiên châm trước câu nói trả lời nói, nhưng lời này nói hiển nhiên là có chút trái lương tâm. Ngươi nói như vậy liền không trái lương tâm. Tô Nhan Y tiếp tục trêu đùa Tần Tịch Nhiên, ai làm này nam nhân câu kia rất xứng đôi, nói như vậy không xác định đâu, rõ ràng là ở có lệ nàng đâu. Tần Tịch Nhiên sờ sờ chính mình cái ly, xấu hổ cười cười, có chút ngượng ngùng nhìn Tô Nhan Y, giải thích nói, ta là tưởng, hai cái ly vẻ ngoài thượng có lẽ không xứng đôi. Nhưng làm người là hai chúng ta, kia tự nhiên chính là xứng đôi. Tô Nhan Y Lìa nghe xong lời này, cũng không giải thích cái gì, mà là đề nghị nói, này hai cái ly xứng đôi không xứng đôi chúng ta tìm người tới đánh giá một chút như thế nào. Tần Tịch Nhiên nhíu mày, có chút không quá minh bạch Tô Nhan Y Lìa ý tứ, hắn cảm thấy lấy Nhan Y Lìa tính cách tới nói, tựa hồ không phải làm ra như vậy sự tình người đâu. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên liền có chút mê hoặc, tổng cảm thấy dường như nơi nào quái quái. Nhan Y Lìa. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, cảm thấy quái quái. Tần Tịch Nhiên ôm lấy Tô Nhan Y Lìa, ở Nhan Y Lìa bên thai nhẹ nhàng nói. Tô Nhan Y Lìa đem hai cái ly bãi bãi, sau đó lấy ra di động chụp hai bức ảnh, ấn mấy cái nút, sau đó liền đem ảnh chụp chuyển tới nàng ấy bổ thượng, phía dưới còn tặng kèm một hàng tự, xứng không xứng. Nữ vương bệ hạ lực ảnh hưởng là thập phần thật lớn, vậy bộ thượng phát tin tức, trước tiên đã bị người chú ý, nhắn lại cũng là một soát một màn hình. Cần thiết xứng A. Chẳng lẽ đây là nữ vương bệ hạ cùng ảnh đế đại nhân ngự dụng tình lữ ly? Nữ vương VSC trung quyển. Ha ha ha, quá có sáng ý. Xứng, cần thiết xứng. Đây là nơi nào mua tình lữ ly? Ta cũng tưởng mua một đôi A, cần thiết cùng khoản. Cùng trên lầu, cầu cùng khoản. Cái này giống như chưa thấy được có bán, hơn nữa cảm giác thượng rất giống là thủ công chế tác A, có thể hay không là nữ vương đại nhân cùng ảnh đế đại nhân chính mình chế tác A. Trên lầu, ngươi có thể hay không chính là trong truyền thuyết chân tướng đế. Ta cũng cảm thấy chân tướng chính là như thế A. Ảnh đế cùng nữ vương đây là lại tú ân ái tiết tấu đâu. Lóe mù mắt tình lữ ly A. Nữ vương cùng trung quyển. Ha ha ha, nguyên lai nữ vương đại nhân thật là đồng đạo người trong A, chỉ là ảnh đế đại nhân thuộc tính thật là trung quyển thuộc tính sao. Như thế nào cảm giác không rất giống đâu. Không nên là băng sơn thuộc tính sao. Băng sơn trung quyển thuộc tính. Không giải thích. Thằng cao nhất thượng. Tô Nhan Y di soát giao diện, cũng ở trước tiên thấy được này đó bình luận, cũng không nói gì, mà là đem chính mình di động phóng tới Tần Tịch Nhiên trước mặt, làm hắn xem. Tần Tịch Nhiên xem qua lúc sau, cũng nháy mắt minh bạch Tô Nhan Y ý tứ, nhìn nhìn Nhan Y, lại nhìn nhìn kia chỉ đại cẩu cái ly, sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái lên. Nữ vương cùng trung quyền A, quả nhiên là xứng A. Xứng không xứng. Tô Nhan Y xem Tần Tịch Nhiên một bộ minh bạch bộ dáng, có chút ngạo kiểu truy vấn nói. Xứng. Cần thiết xứng. Tần Tịch Nhiên lần này trả lời thập phần thông khoái, lúc này nếu là còn dám nói không xứng nói, kia hắn cũng liền quá náo tàn. Vậy ngươi có thích hay không phần lễ vật này? Thích, thực thích, đây là tặng cho ngươi, ha ha, hiện tại xem ra, chúng ta thật đúng là có ăn ý đâu. Tần Tịch Nhiên gật đầu, cũng đem chính mình làm được cái ly đưa cho Nhan Y Y, trải qua mọi người nhắc nhở, tuy rằng như vậy xưng hô làm hắn có như vậy điểm không được tự nhiên, nhưng nghiêm túc ngắm lại. Hai người làm ra quả nhiên là tình lữ ly đâu, đây cũng là rất có ăn ý. Mà lúc này, hệ thống thanh âm cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 26 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Hai người cầm từng người ly nước vui mừng về nhà, về đến nhà lúc sau, Tần Tịch Nhiên chuyện thứ nhất chính là đem ly nước phóng tới phòng ngủ trên mặt bàn, một cái có thể lúc nào cũng nhìn đến vị trí, sau đó có chút chờ mong nhìn Tô Nhan Y Y nói, Nhan Y Y. Ngươi cái ly cũng đặt ở nơi này đi, nếu là tình lữ ly, kia nhất định là muốn đặt ở cùng nhau a. Tô Nhan Y Lìa rất là hào phóng thỏa mãn Tần Tịch Nhiên yêu cầu này, chính mình đi phòng tắm tắm rửa đi. Tần Tịch Nhiên thập phần nghiêm túc đem hai cái ly bày biện ở cùng nhau, sau đó cũng lấy ra di động chụp ảnh chụp, nghĩ nghĩ, giật giật ngón tay, đem ảnh chụp chuyển tới chính mình lấy bộ thượng, hơn nữa cũng tặng kèm một hàng tự, ít năm ít nguyệt ít ngày, thân chế phu thế ly. Đương rất nhiều fans ở Tô Nhan Y Lìa bộ hạ nhìn đến ảnh chụp thời điểm. Liền có như vậy một đám thành viên tích cực ở Tần Tịch Nhiên ấy bồ thượng cũng để lại ngôn, mà này trong đó phần lớn đều là cầu bạo chiếu, cuối cùng ngôn luận thậm chí thống nhất yêu cầu nói, hy vọng Tần ảnh đến nơi này có thể đồng bộ tú ân ái. Mà hiện tại Tần Tịch Nhiên cũng coi như là thỏa mãn đại gia yêu cầu, đặc biệt vẫn là cùng hệ liệt ảnh chụp, hơn nữa kia năm chữ chú giải, tú ân ái thành phần lập tức liền vượt qua Tô Nữ Vương nơi đó, được đến càng nhiều fans tiếng thét chói tai. Quả nhiên là tú ân ái tiết tấu, càng ngày càng lóe mù mắt. Quả nhiên là thân thủ chế tác ca, thật hâm mộ, ngày mai cùng nhà mình bạn trai cũng đi làm một đôi. Tuy rằng ảnh đến nơi này có cho thấy là thân thủ chế tác, nhưng ta lại càng thêm tò mò đâu, là hai người cùng nhau chế tác. Vẫn là tân ảnh đế một người chế tác. Này hai cái đồ án lại là ai sáng ý? Thật sự rất tò mò a. Lòng hiếu kỳ giết chết miêu, trên lầu thân, người hỏi quá nhiều. Theo ta phân tích, này hai cái ly hẳn là hai người phân biệt chế tác, mà căn cứ ta đối này hai người tính cách phân tích. Hai cái ly đều thập phần có khả năng là Tô Nữ Vương sáng ý, nhưng trong đó trung khuyển ly hiển nhiên không phải là Tần ảnh đế sáng ý, như vậy bởi vậy nhưng đẩy, Nữ Vương ly nên là ảnh đế đại nhân sáng ý, cho nên cuối cùng dư lại kết quả chính là trung khuyển ly là Nữ Vương đại nhân chế tác, Nữ Vương ly là ảnh đế đại nhân chế tác, sau đó hai người cho nhau trao đổi lễ vật. Phân tích xong, thỉnh đại gia nghiệm chứng. Trên lầu, ngươi biết đến quá nhiều, dễ dàng bị giết người diệt khẩu. Nhìn đến nơi này, Tần Tịch Nhiên liền có chút dở khóc dở cười, này quần chúng lực lượng quả nhiên là vô cùng lớn, liền loại sự tình này đều đoán được. Trên thực tế không chỉ có là vong hữu lực lượng vô cùng lớn, chính là hắn cùng Nhan Y Y lực ảnh hưởng cũng là vô cùng lớn, nghe nói liền ở không vài ngày sau, trên thị trường cùng trên mạng liền xuất hiện vô số cùng khoản tình lữ ly, Nga, không đúng, hẳn là xưng là phu thê ly, hơn nữa liền này phu thê ly ba chữ, cũng trở thành các đại tìm tòi bảng trước vài vị, rất là nhấc lên một trận mua ly nhiệt chiều. Tô Nhan Y tẩy qua tắm ra tới thời điểm, nhìn đến chính là Tần Tịch Nhiên này dở khóc dở cười biểu tình, trực tiếp lấy ra Tần Tịch Nhiên di động, chính mình nhìn lên. Hiện tại fans, rất thú vị. Tô Nhan Y xem qua lúc sau, bình tĩnh nói. Đúng vậy, rất thú vị. Tần Tịch Nhiên phụ hòa nói, lấy ra Tô Nhan Y trong tay khăn lông, vì Nhan Y sát nổi lên tóc, này sát tóc sự tình đã là thuộc về hắn công tác. Tô Nhan Y hơi hơi cúi đầu, phối hợp nam nhân động tác, trong tay soát Tần Tịch Nhiên lưỡi bù, nghĩ nghĩ, ở cái kia chân tướng đế nhắn lại hạ điểm một cái tán. Lại sau đó Tần ảnh đế các fan liền càng thêm điên cuồng, đối điểm tán chuyện này cũng bình luận một phen, sau đó chân tướng đế phân tích liền tính là bị chứng thực. Không hổ là nữ vương đại nhân, quả nhiên cường hãn. Thần cao nhất thượng, nữ vương uy vũ. Tô Nhan Y nhìn này đó bình luận, tâm tình rất là không tồi, khoe miệng vẫn luôn hơi hơi thượng kiểu. Tần Tịch Nhiên lưu ý đến một màn này, tâm tình cũng càng thêm hảo lên, đãi Nhan Y tóc tới rồi mau làm trình độ sau, liền buông xuống khăn lông, đem Nhan Y cả người đều ôm ở trong lòng ngực. Hôm nay thực vui vẻ. Tần Tịch Nhiên ở Tô Nhan Y bên thai thập phần ôn nhu hỏi, hắn từ Nhan Y biểu tình chung là có thể cảm nhận được điểm này. Ân. Tô Nhan Y hoa ở Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, thoải mái gật gật đầu, nửa hít mắt, như là một con lười biếng mèo con, đương nhiên cũng có khả năng như là một con lười biếng tiểu báo tử. Chúng ta đây lại làm điểm càng vui vẻ sự tình. Tần Tịch Nhiên thanh âm thấp thật nhiều độ, khàn khàn gợi cảm, tay cũng ám chỉ tính ở Tô Nhan Y trên người có động tác. Như thế rõ ràng ám chỉ, Tô Nhan Y tự nhiên cũng là minh bạch, xoay người hồi hôn, cũng dùng động tác biểu đạt nàng ý tứ. Hôm nay như vậy vui vẻ, tự nhiên là có thể làm chút càng vui vẻ sự tình. 105 điểm Mỹ lễ tình nhân. Tháng giêng 14, điện ảnh quyền chiến lần đầu chiếu, ngày này vẫn là một cái rất có tình thú nhật tử. Bởi vì ngày này là 2 tháng 14 hào lễ tình nhân, tuy rằng lễ tình nhân thượng đương động tác phiến cũng không phải như vậy thích hợp, nhưng ai làm này trong đó có Tần Tịch Nhiên diễn viên chính đâu, nữ sinh đều hái xem Tần Tịch Nhiên, mà nam nhân cũng thích xem động tác phiến, cho nên nói, này vẫn là một cái ngày lành. Cùng ngày buổi sáng liền có rất nhiều fans ở trên mạng nhắn lại, nói là muốn tổ chức thành đoàn thể đi xem điện ảnh, vẫn luôn duy trì Tần ảnh đế tân điện ảnh, hơn nữa cũng có rất nhiều yêu thích xem điện ảnh nhân sĩ tỏ vẻ. Bọn họ đối với bộ điện ảnh này cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong. Mà ngày này, Tần Tịch Nhiên cũng ở sáng sớm liền mời Tô Nhan Y cùng đi xem điện ảnh. Tô Nhan Y tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, quyền chiến thành phiến nàng còn không có xem, nghĩ đó là lần đầu chiếu thời điểm đi xem. Nhan Y, buổi tối ta tới đón ngươi. Ân. Tần Tịch Nhiên đưa Nhan Y tới rồi công ty lúc sau liền rời đi, hắn muốn đi chuẩn bị lễ chiếu đầu, càng muốn đi chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật. Mà Tô Nhan Y tới rồi công ty lúc sau, trước hết phải làm cũng là chuẩn bị lễ vật, lễ tình nhân đâu, nàng hiện tại SQ cũng không như vậy thấp, lễ vật gì đó chuẩn bị vẫn là thực chủ động. Hùng chi này tuyệt đối là một cái hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt. Nhưng là đưa cái gì lễ vật hảo đâu? Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, liền cảm thấy này thật là một cái lãng phí não tế bào sự tình, so xử lý văn kiện đều phiền toái. Tiếng đập cửa vang lên, Khang Trọng tiến vào hội báo công tác, Tô Nhan Y thì nghiêm túc nghe, đại Khang Trọng đều nói xong lúc sau, mới đột nhiên hỏi. Hôm nay ăn Tết, ngươi đưa Phan Yến cái gì? Vấn đề này hỏi Khang Trọng đều ngẩn ngơ, hắn vừa mới là ở báo cáo công tác được không, như thế nào đột nhiên liền nhảy lên xa như vậy khoảng cách, còn cấp Phan Yến tặng lễ vật. Tô Tổng là làm sao mà biết được, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình cùng Phan Yến có biểu hiện ra ngoài cái gì. Tô Tổng, ngài làm sao mà biết được? Khang Trọng nghi hoặc hỏi. Biết cái gì? Tô Nhan Y Lìa bình tĩnh trả lời. Tự nhiên là ta cùng Phan Yến sự, ta còn ở theo đuổi chung. Tô Tổng quả nhiên là nhìn rõ mọi việc đâu. Khang Trọng còn tưởng rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay thập phần bí ẩn đâu, không nghĩ tới Tô Tổng thế nhưng là biết đến. Đừng vô nghĩa, nói. Đối với này một đôi, Tô Nhan Y ở đời trước sẽ biết. Cũng không chuẩn bị cái gì, ánh nến bữa tối, hoa tươi, lễ vật nói, ta đính một chiếc xe đưa cho nàng. Khang Trọng đẩy đẩy mắt kính, cảm giác có chút không được tự nhiên nói. Đưa xe. Này lễ vật hình dung như thế nào đâu, tựa hồ có điểm thổ hào a. Tô Nhan Y từ trên xuống dưới đem Khang Trọng nhìn một lần, trợ lý tiền lương quả nhiên là rất cao a. Ha ha, Tô Tổng, ngài đừng như vậy xem ta, xe cũng không quý, hơn 20 vạn mà thôi, về sau chúng ta hai người ở bên nhau, nàng xe còn không phải là ta xe sao, cái này kêu làm hữu hiệu đầu tư. Khang Trọng cười cười, giải thích nói. Trên thực tế Khang Trọng vị này đặc biệt trợ lý tiền lương thật sự rất cao, lương 1 năm 7 vị số trở lên, mà hắn lại không có gì gánh nặng gia đình. Là Tô gia từ nhỏ bồi dưỡng đến đại, ở tiền tài phương diện này, thật đúng là thập phần dư giả, đương nhiên hắn công tác nội dung cũng là thực vất vả, so Tô Nhan Y hề vị này tổng tài còn muốn nhọc lòng nhiều, ai làm tổng tài đại nhân không thích làm sự tình đều giao cho hắn đi làm đâu. Người trước đi ra ngoài đi. Tô Nhan Y phất phất tay đuổi đi Khang Trọng, Khang Trọng này lễ vật đưa đối nàng tới nói nhưng không có gì giá trị, nàng tổng không thể chính mình thân thủ làm một chiếc xe đưa cho Tần Tịch Nhiên đi, hoặc là nói liền tính là nàng dám làm, cũng không dám làm Tần Tịch Nhiên khai a. Kia đưa cái gì hảo đâu. Tô Nhan Y kỳ thật vốn là nghĩ tới đưa rất nhiều lễ vật cấp Tần Tịch Nhiên, nhưng này trong lúc nhất thời gặp lễ tình nhân, rồi lại cảm thấy này đó lễ vật đều không phải thực thích hợp, nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới cảm thấy thích hợp, liền quyết định lên mạng cha cha. Lễ tình nhân đưa cái gì lễ vật hảo? Online chờ. Lễ tình nhân có thể đưa lễ vật thật sự là quá nhiều, ngươi là đưa bạn trai, vẫn là đưa bạn gái à, các ngươi phát triển tới trình độ nào, đều đưa qua cái gì lễ vật à? Theo Lý mà nói nhất kinh điển cũng chính là nhất tục khí lễ vật chính là hoa tươi chocolate ánh nến bữa tối, nhưng hiện tại người đều chơi cực kỳ, đưa gì không có, ta trước hai ngày còn nghe cái bằng hữu nói, lễ tình nhân muốn đưa hắn bạn gái một cái nồi cơm điện, làm bạn gái về sau cho hắn nấu cơm ăn đâu. Trên lầu, ngươi đây là kiến thức thiện bạc đi, đưa nồi cơm điện làm sao vậy, ta có cái bằng hữu, đưa hắn bạn gái một quyển binh pháp tôn tử, nói hắn bạn gái đầu góc quá buồn, làm nàng thật dài đầu góc. Nhiều làm cho người ta không nói được lời nào. Đưa binh pháp tôn tử cũng không tính cái gì được không? Ta bạn trai hôm nay tặng ta một lọ massage cao, làm ta về sau mỗi ngày cho hắn massage, ta đi, đây là đưa ta lễ vật sao, còn không bằng binh thư đâu. Người này hoán niệm tựa hồ đều có thể xuyên thấu qua màn hình truyền vào đến đại gia trong óc. Trên lầu, ngươi này liền không hiểu, nam nhân A, cũng là thích lãng mạn cùng ngọt ngào A, ngươi tưởng A, ngươi cho hắn massage, lại chi kỷ lại có tình thú. Ta tưởng hắn đây là muốn cho ngươi nhiều quan tâm hắn một chút. Hi hi, nhân gia liền tính toán hôm nay thân thủ làm một đốn bữa tối cấp lão công làm như là lễ tình nhân lễ vật, phải biết rằng nhân gia ngày thường chính là trước nay đều không nấu cơm đâu. Trên lầu nắm chào A, ta cũng là tính toán tự mình làm điểm cái gì đưa bạn trai, nghe ngươi nói như vậy liền rất không tồi A, hơn nữa cơm chiều sau cũng có thể cho hắn tới cái bên người massage, hắc hắc, hắn nhất định nhạc đã chết. Ta hôm nay tặng bạn gái hai chương điện ảnh phiếu. Tính toán cùng đi xem quần chiến, hôm nay chiều à, nghe nói không tồi đâu, các ngươi không đi xem. Đúng vậy, ta cùng bạn trai cũng tính toán đi xem đâu. Tô Nhan Y Lì nhìn đến nơi này, tựa hồ cũng liền có điểm chú ý, tất nhiên tựa hồ cũng rất thích ăn nàng làm đồ ăn, chỉ là hôm nay buổi tối muốn cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh, tựa hồ bữa tối liền phải ở bên ngoài giải quyết ta. Nếu không về trước ra ăn qua cơm lại đi ra ngoài xem điện ảnh. Dù sao thời gian thượng cũng tới kịp. Trưa hôm đó, Tô Nhan Y Lìa liền trước tiên hạ ban, Khang Trọng đem Nhan Y Lìa đưa về ra, sau đó liền nếu có thâm ý cười đi rồi. Nhan Y Lìa ở nhà bận việc gần 2 cái giờ, xem thời gian mau đến tan tầm lúc, liền cấp Tần Tịch Nhiên gọi điện thoại. Nhan Y Lìa, ta nơi này mới vừa vội xong, đang muốn qua đi tiếp ngươi đâu. Tần Tịch Nhiên nói, ta ở nhà, ngươi về trước đến đây đi. Tô Nhan Y Lìa chính là sợ Tần Tịch Nhiên uổng công này một chuyến, mới trước tiên đánh điện thoại. Ân, ta đây liền trở về. Tần Tịch Nhiên có chút nghi hoặc, ước hảo đi công ty, như thế nào liền về nhà đâu, là đã xảy ra chuyện gì? Tần Tịch Nhiên là chạy về ra, bởi vì hắn tổng cảm thấy có chút kỳ quái, mà tới rồi ra lúc sau, trong phòng khách không có Nhan Y Lìa, lại là nghe được trong phòng bếp có thanh âm, Tần Tịch Nhiên tìm thanh âm liền đi phòng bếp, sau đó liền nhìn đến Nhan Y Lìa ăn mặc tạp dề bưng đồ ăn muốn đi ra ngoài bộ dáng. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Tịch Nhiên đều ngây ngẩn cả người, căn bản không có phản ứng lại đây. Ai làm trước mặt một màn này thật sự là có điểm quá mộng ảo đâu, hắn chính là tưởng đều không có nghĩ tới. Nhan Y Lìa là đã làm cơm cho hắn, còn không ngừng một lần, nhưng khi đó tình huống cùng hiện tại nhưng bất đồng. Lần đầu tiên là bởi vì hắn sinh bệnh, liền nhìn đến Nhan Y xuống bếp bộ dáng đều không có, mà lần thứ hai là bởi vì ăn Tết, đại gia cùng nhau nấu cơm. Tô Nhan Y tuy rằng làm lưỡng đạo đồ ăn, nhưng cảm giác thượng lại cùng hiện tại một chút đều bất đồng. Tần Tịch Nhiên có thể nhìn đến. Trừ bỏ Nhan Y Lìa bưng kia hai bàn đồ ăn, chung quanh còn có vài đạo đồ ăn, đều là vừa rồi làm tốt, sắc hương vị đều đầy đủ cảm giác, không cần hỏi, cũng biết là Nhan Y Lìa tự mình làm. Tần Tịch Nhiên có thể tưởng tượng đến, Nhan Y Lìa một người ăn mặc tạp dề, nghiêm túc nấu ăn bộ dáng, lại ấm áp lại đáng yêu, lại làm nhân tâm động, lại làm người cảm động. Ta tới bưng thức ăn, ngươi nghỉ ngơi đi. Tần Tịch Nhiên nhanh chóng đi lên trước một bước, tiếp nhận Tô Nhan Y Lìa trên tay đồ ăn. Tô Nhan Y Lìa cũng không có cự tuyệt. Bất quá đương nam nhân đoan đi kia hai bàn lúc sau, liền lại xoay người đi đoan mặt khác mấy mâm, hai người cũng thực mau liền bố trí hảo bàn ăn, ngồi xuống tính toán ăn cơm. Nhan Y Dì Tần Tịch Nhiên gọi một tiếng Nhan Y Dì tên, lại là không biết nên nói chút cái gì, tổng cảm thấy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ giống nhau, nhưng mở miệng rồi lại đã quên từ ngữ. Lễ tình nhân lễ vật, thích sao? Tuy rằng cũng không phải như vậy có sáng ý cùng tâm ý, nhưng lại cũng coi như là có 10 phần tâm ý, huống chi, phần lễ vật này cũng không chỉ là đơn giản thái sắc. Tô Nhan Y Lìa nói chuyện thời điểm, chỉ cái bàn trung gian trứng gà bánh dùng mô hình, bị làm thành tâm hình, này vẫn là nàng cùng chiên trứng gà học. Tần Tịch Nhiên cũng thấy được này, nói Tô Nhan Y gì cuối cùng mang sang tới trứng gà bánh, đáng yêu hình dạng, làm hắn cả trái tim đều hóa. Thích, lại vất vả ngươi. Ai, hắn rõ ràng là nghĩ phải đối Nhan Y gì hảo, nhưng mỗi lần lại đều phát hiện, chính mình thế nhưng làm còn không bằng Nhan Y gì, làm hắn cảm thấy hảo là ấm áp. Tô Nhan Y gì nhìn nam nhân liếc mắt một cái, cảm thấy này nam nhân nói lời nói rất có vấn đề. Ngươi mỗi ngày nấu cơm, cũng vất vả. Nàng liền ngẫu nhiên làm như vậy một đốn. Liền đáng giá này nam nhân lớn như vậy phản ứng, này lễ vật đưa xem ra vẫn là thực chi kỳ đâu. Ta nơi nào vất vả, hạnh phúc đều không kịp đâu, làm cho ngươi ăn, ta nguyện ý thực đâu. Tần Tịch Nhiên cười cười, nấu cơm cấp Nhan Y Lìa ăn, đây là hắn một loại lạc thú. Ta đây liền vất vả. Cường thế chưa chắc liền đại biểu bất bình đẳng, đối với Tô Nhan Y Lìa tới nói, nàng cũng không cảm thấy ở hai người hôn nhân quan hệ chung, Tần Tịch Nhiên nên làm cái gì, nàng chính mình liền không nên làm cái gì. Tần Tịch Nhiên đối nàng làm, nàng đều ghi tạc trong lòng, mà nếu Tần Tịch Nhiên có thể làm, nàng lại có cái gì là không thể làm đâu, nơi nào sẽ bởi vì chỉ là làm một bữa cơm sự tình, liền cảm thấy vất vả đâu, muốn nói vất vả cũng nên là Tần Tịch Nhiên mới đối đâu. Đối mặt Tô Nhan Y Lìa hỏi lại, Tần Tịch Nhiên cười cười, ha ha, đều không vất vả, mau ăn cơm, ta đều đói bụng. Hai người bắt đầu ăn cơm, Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều tự cấp Nhan Y chia thức ăn, chỉ là ăn. Nhan Y Lìa lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Tịch Nhiên, chiếc đuôi đều buông xuống. Xem ta làm cái gì? Tần Tịch Nhiên bị xem có chút không được tự nhiên. Tô Nhan Y Lìa rất muốn hỏi thượng một câu ta lễ vật đâu, nhưng hệ thống nhiệm vụ lại yêu cầu không thể chủ động muốn lễ vật, cho nên nàng cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể nhìn Tần Tịch Nhiên, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận. Làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Tần Tịch Nhiên bị xem không thể hiểu được, sờ sờ khoe miệng, chẳng lẽ là trên mặt hắn có thứ gì? Tô Nhan Y xem Tần Tịch Nhiên này ngốc dạng, phỏng chừng này nam nhân là hiểu không lại đây, chỉ có thể lạnh lùng phun ra một chữ, buồn. Đột nhiên liền lại bị huấn Tần Tịch Nhiên tỏ vẻ thực ủy khuất, hắn cái gì đều không có làm a, chính là vẫn luôn ở ăn cơm mà thôi, như thế nào liền lại buồn đâu, thật sự là quá oan uổng a. Nhan Y, ta nơi nào buồn ngươi nói, ta sửa. Tần Tịch Nhiên cũng không ăn cơm, lôi kéo Tô Nhan Y tay liền bắt đầu làm nũng nói. Đương nhiên loại này hành vi ở Tần Tịch Nhiên bản nhân xem ra còn không phải làm nũng, nhưng Tô Nhan Y cảm thụ chính là như thế. Tô Nhan Y liền nâng lên tay, sắc mặt bình tĩnh sờ sờ Tần Tịch Nhiên đầu, nói câu, ngoan, ăn cơm. Tần Tịch Nhiên dở khóc dở cười, cũng không cố ý đậu Nhan Y liền cười, vui vui vẻ vẻ bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều không quá bỏ được ăn cái kia tâm hình trứng gà bánh, chỉ là đặt ở chính mình trước mắt, nhìn lại xem. Tô Nhan Y tự nhiên sẽ không có như vậy cố kỵ. Cầm cái muỗng liền muốn ăn, lại thấy nam nhân đem trứng gà bánh lôi đi, Tô Nhan Y Lìa nhìn về phía nam nhân, phát hiện Tần Tịch Nhiên kia lưu luyến không rời tầm mắt, dừng một chút, nghi hoặc hỏi, ngươi này lại là tưởng cái gì đâu, ăn cơm à, sẽ không thật khờ đi. Không bỏ được ăn, ngươi đưa ta. Tần Tịch Nhiên đem trứng gà bánh hướng về chính mình phương hướng lại lôi kéo, thấp giọng nói, ngươi là thật khờ a. Tô Nhan Y Lìa đều mau hết trô nói rồi, buông cái muỗng, trực tiếp đem trứng gà bánh đoan tới rồi chính mình trước mặt. Một bộ không cho Tần Tịch Nhiên ăn bộ dáng. Tần Tịch Nhiên như cũ lưu luyến không rời nhìn trứng gà bánh, nghĩ nghĩ, hỏi dò, nếu không chụp cái chiếu. Tô Nhan Y Lìa như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, nhanh lên chụp, chụp xong đều ăn. Hảo. Tần Tịch Nhiên một hơi chụp mười mấy bức ảnh, trên dưới tả hữu các góc độ đều chụp, lúc này mới thu tay, cười đối Nhan Y Lìa nói, trứng gà bánh cùng nhau ăn đi. Ngươi như vậy thích, ngươi đều ăn đi. Cuối cùng Tần Tịch Nhiên thực nghe lời, liền kém đem trứng gà bánh mâm cũng ăn, hơn nữa không chỉ có là trứng gà bánh, còn có mặt khác đồ ăn, đây là Nhan Y Lìa riêng cho hắn làm bữa tối, hắn chính là càng đã chết cũng đều đến ăn luôn a. Cơm chiều qua đi, hai người liền đi lần đầu chiếu thính, quyền chiến chiếu thời gian ở buổi tối 7 giờ rưỡi, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đuổi chính là trận này, đi thời điểm, đã tới rồi rất nhiều người, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y đều tương đối điệu thấp, mang theo mũ cùng vây cổ. Ngồi xuống lúc sau cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Điện ảnh thực mau liền bắt đầu, Tần Tịch Nhiên ăn mặc cảnh phục bộ dáng thật sự rất xoáy khí, tuấn dật, vĩ ngạ, tràn ngập dương cương hơi thở, chỉ là vừa ra chẳng, liền khiến cho vô số tiểu nữ sinh thét chói tai. Hảo xoáy A. Hảo nam nhân A. Tô Nhan Y liền có nghe được chung quanh tiểu nữ hài tiếng hoan hô, nhịn không được nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, ảnh đế mị lực rất lớn a. Ngươi khẩu khí này như thế nào hế ẩm. Tần Tịch Nhiên vui vẻ cười, Nhan Y cái dạng này, hình như là ghen ba nở ga y nho đâu. Ngươi đây là đang nói ta ghen. Đây là ngươi nói, ta không có. Tần Tịch Nhiên vô tội nhìn Nhan Y lìa biện giải nói. Ừ, này có cái gì ăn ngon giấm, ngươi cả người đều là của ta, bọn họ nhiều nhất cũng chính là nhìn tivi gọi bậy mà thôi, ta hà tất để ý. Tô Nhan Y lìa nói chính là trong lòng suy nghĩ, nàng còn không đến mức cùng một đám fan điện ảnh so đo, huống chi những người này càng là thích Tần Tịch Nhiên, nàng liền càng kiêu ngạo, bởi vì người nam nhân này là của nàng, hắn càng ưu tú, nàng liền càng kiêu ngạo. Tô Nhan Y kiêu ngạo bộ dáng, xem Tần Tịch Nhiên tâm động không thôi, nhìn nhìn chung quanh không có người chú ý nơi này, túi người liền hôn lên Nhan Y Lìa, ánh đèn lờ mờ dạp chiếu phim, nhất thích hợp làm sự tình chính là hôn môi. Uy, xem điện ảnh đâu, đừng lộn xộn. Hôn vài phút, Tô Nhan Y Lìa đều cảm thấy hô hấp không thông thuận, này nam nhân lại vẫn là không có buông ra ý tứ, liền chính mình vươn tay đẩy ra nam nhân, bất mãn kháng nghị nói. Ta cho rằng ta so màn hình cái kia đẹp. Tần Tịch Nhiên hiển nhiên không có thân đủ, lưu luyến nói. Không đều là ngươi. Tô Nhan Y Lìa bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Kia như thế nào có thể giống nhau, ngươi sờ sờ ta, ta có thể cho ngươi sờ đến, màn hình cái kia không thể được. Tần Tịch Nhiên lôi kéo Tô Nhan Y Lìa tay, liền phóng tới chính mình ngực thượng, tuy rằng còn ăn mặc quần áo, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia thập phần hữu lực tim đập. Ngươi đây là chính mình cùng chính mình ghen. Tô Nhan Y Lìa nghe Tần Tịch Nhiên này hấu chi nói, càng thêm cảm thấy này nam nhân chỉ số thông minh khả năng thực sự có vấn đề. Tần Tịch Nhiên cười cười không có lập tức trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ, hắn không phải cùng chính mình ghen, hắn chỉ là muốn cho Nhan Y Lìa ánh mắt, vĩnh viễn đều chỉ nhìn hắn một người. Loại này manh liệt chiếm hữu dục làm Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy thực xa lạ, nhưng rồi lại có chút vô pháp khống chế, hoặc là nói đúng không nguyện ý khống chế, muốn cho Nhan Y Lìa trong lòng trong mắt chỉ có ý nghĩ của chính mình, Tần Tịch Nhiên càng muốn liền càng tâm động. Chỉ là như vậy cảm giác, lại không phải hắn có thể nói xuất khẩu, hắn không biết Nhan Y có thể hay không phản cảm, có thể hay không không thích. Ngươi xem đi, xem xong rồi màn hình cái kia, lại đến xem ta. Cổ cổ quái quái. Hai người không nói chuyện nữa, chuyên tâm xem nổi lên điện ảnh. Trên thực tế, này vẫn là Tô Nhan Y lần đầu tiên như thế nghiêm túc đi xem Tần Tịch Nhiên sở đóng vai điện ảnh, mà nhìn màn hình cái kia cùng trong đời sống hiện thực tựa hồ có chút bất đồng nam nhân, Tô Nhan Y cảm thụ cũng là có chút bất đồng. Tô Nhan Y gì cũng không có cảm thấy điện ảnh cái kia muốn so trong hiện thực cái này xoáy khí, nàng càng nhiều cảm giác vẫn là tán thưởng cùng đau lòng, tán thưởng Tần Tịch Nhiên kia thuần thục kỹ thuật diễn, đau lòng hắn vì đóng phim mà ăn xong kia rất nhiều đau khổ. Đặc biệt là nhìn đến Tần Tịch Nhiên ở tuyết trong rừng quay chụp kia một đoạn diễn, cho dù sinh bệnh, cũng còn muốn kiên trì đi đóng phim, như vậy nam nhân, lại như thế nào có thể không cho nàng đau lòng. Ô ô ô, ảnh đế đại nhân hảo đua à, nghe nói nơi đó nhưng lạnh. Ảnh đế đại nhân đều bị bệnh đâu, hiện tại nhìn liền cảm thấy hảo khổ sở hiện trường xem điện ảnh trong đám người, liền có fans bởi vì một màn này khóc lên. Màn hình, Tần Tịch Nhiên sắc mặt xanh tím, ở tuyết cùng mấy cái tội phạm vẫn luôn quay cuồng, đánh nhau trường hợp cũng không có cỡ nào rộng lớn khổng lồ, nhưng lại là từng quyền đến thịt, vật lộn trường hợp xem mọi người là trong lòng run sợ, đồng thời lại vì Tần Tịch Nhiên sở đóng vai tên kia cảnh sát lo lắng không thôi đau lòng khó nhịn. Này đàn người xấu quá xấu rồi, thật nên sớm một chút đi tìm chết. Có fans nhẫn mại không được khóc lóc hô, bên cạnh bạn trai lập tức liền hướng lên, lại là đệ khăn giấy, lại là sắt nước mắt. Đều là giả, nhìn xem liền thành, ngươi khóc cái gì khóc ca. Bạn trai lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng khuyên hướng nói. Cái gì là giả cái gì là thật sự, tân ảnh đế đóng phim chưa bao giờ dùng thế thân, kia ở tuyết lăn chính là ảnh đế đại nhân, nhiều lãnh thiên à, ngươi không sợ lãnh ngươi đi cuộn cuộn. Kia nữ hải cũng không khóc, hồng con mắt liền đem bạn trai một đồn hấn. Huấn nam nhân cũng thập phần bất đắc dĩ lại vô ngữ. Tô Nhan Y Lìa nghe đến mấy cái này lời nói, cũng tán đồng gật gật đầu, hiện tại fan điện ảnh cũng là càng ngày càng biết đau lòng người. Điện ảnh dần dần tới rồi kết thúc, tội phạm nhóm cũng lần lượt đều bị bắt giữ, Tần Tịch Nhiên tục sở đóng vai cảnh sát đến lúc này cũng là vết thương chồng chất, đặc biệt là cuối cùng một trận chiến, càng là trúng đạn hôn mê, trực tiếp bị đưa vào bệnh viện. Điện ảnh cuối cùng, Tần Tịch Nhiên chậm rãi tỉnh lại, nữ chính cầm hoa tươi cùng trái cây đi thăm. Khán giả cũng dần dần thu hồi khóc thút thít thanh âm. Điện ảnh kết thúc, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y nắm tay rời đi, bên hai đều là các fan điện ảnh các loại bình luận. Nhan Y Y, mang ngươi đi cái địa phương. Lễ tình nhân lễ vật, hắn còn không có đưa đâu. Tô Nhan Y Y chớp chớp mắt, cũng rất là có an ý nghĩ tới lễ tình nhân lễ vật vấn đề, nàng cũng cảm thấy này nam nhân không nên quên mất lễ vật vấn đề mới là a. Tần Tịch Nhiên lái xe, ước chừng hơn 20 phút sau, tới rồi một nhà tư nhân vườn cây, nhìn đến cái này địa phương, Tô Nhan Y liền nghĩ đến chính mình đã từng nói qua một câu, phản xạ tính hỏi, ngươi sẽ không thật sự tính toán đưa một cái bồn hoa cho ta đi. Nhớ rõ lần trước Tần Tịch Nhiên đưa hoa tươi bị nàng ghét bỏ thời điểm, nàng liền nói còn không bằng đưa cái bồn hoa đâu, có thể sống càng dài lâu một ít, mà hiện tại này nam nhân mang nàng tới nơi này, chẳng lẽ thật là như thế? Tần Tịch Nhiên chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, từ Nhan Y Lì nói qua kia lời nói về sau, hắn liền rất nghiêm túc ghi tạc trong lòng, hôm nay là lễ tình nhân, mọi người đều đưa hoa, hắn biết Nhan Y không thích hoa, tự nhiên liền nghĩ đến muốn đưa bồn hoa. Ha ha, Tô Nhan Y Lì liền nhịn không được nở nụ cười, nên nói này nam nhân cái gì hảo đâu, là không có tình thú, vẫn là quá nghe lời. Hai người tiến vào tới rồi vườn cây, lập tức liền có người tiến lên chào hỏi, Tần Tịch Nhiên đã sớm ở tới phía trước an bài hảo. Người tới cũng mang theo hai người cùng nhau đi, đi rồi ước chừng một phút mới ở một cái tiểu lều ấm dừng lại. Tần tiên sinh, Tần thái thái, đây là các ngài đính hoa, các ngài nhìn xem như thế nào. Tô Nhan Y Lì nhìn trước mặt này bồn hoa, hoa quan rất lớn, trình màu hồng phấn, đường viền hoa còn lại là kim hồng nhạt, thoạt nhìn lại cao nhã lại xa hoa, nhất đặc biệt chính là này hoa có hai đóa lẫn nhau kề tại cùng nhau, rất là thân mật cảm giác. Hoa rất đẹp, nhưng Tô Nhan Y Lì lại hiển nhiên nhìn không ra là cái gì chủng loại. Liền hỏi nói, đây là cái gì hoa? Thực không tồi. Tiếp đãi nhân viên lập tức giải thích nói, đây là từ phương Nam vận chuyển lại đây hy hữu chủng loại, mọi người đều xưng hô loại này hoa vì song sinh, trên thực tế là biến dị mạn đà la một loại, nhưng toàn thế giới quốc tế cũng không đủ 10 cây, cực kỳ hy hữu, rất là chân quý. Đây là Tần tiên sinh cố ý làm chúng ta tìm kiếm, song sinh hoa ngụ ý là làm bạn tương sinh không rời không bỏ. Làm bạn tương sinh không rời không bỏ. Này hoa ngụ ý, quả nhiên thực không tồi đâu. Nhan Y Lì, đưa cho ngươi, thích sao? Tần Tịch Nhiên cũng là trong lúc vô ý nghe nói qua một lần loại này hoa, mới làm người phí rất lớn sức lực tìm tới. Thực không tồi, thật xinh đẹp. Tô Nhan Y Lì hiển nhiên là thích, gật gật đầu, không chút nào bủn xỉn khen nói. Mà cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở thanh cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 27 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y Lì vui lòng nhận cho này một phân. Cũng vui lòng nhận cho này phân thập phần có tâm lễ vật. Chậu hoa cũng không phải thực trọng, trên đường trở về, Tô Nhan Y phủng chậu hoa ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, Tần Tịch Nhiên nghiêm túc lái xe, ngẫu nhiên liêu thượng một hai câu công tác thượng sự tình, không khí thực bình thản cũng thực ấm áp. Đối phòng bán vé có cái gì chờ mong sao? Phòng trưng trừ bỏ ngươi bên ngoài, đoàn phim những người khác nhất định đều thực khẩn trương. Hôm nay là điện ảnh lần đầu chiếu nhật tử, Tô Nhan Y lại là không có nhìn ra Tần Tịch Nhiên có cái gì dáng vẻ khẩn trương. Không khỏi có chút tò mò hỏi. Nếu đã muốn chạy tới này một bước, khẩn trương không khẩn trương đều không có cái gì tác dụng, ta nỗ lực làm được ta có thể làm, còn lại, liền thuận theo tự nhiên đi. Tần Tịch Nhiên không lắm để ý trả lời nói, này cũng không phải hắn đệ nhất bộ điện ảnh, hắn sớm đã thành thói quen như vậy chờ đợi, không thể nói không có chờ mong, nhưng cũng không có gì khẩn trương cảm xúc, hơn nữa hắn đối chính mình điện ảnh, cũng là có một phần tự tin tồn tại. Kế tiếp có tính toán gì không sao? Tô Nhan Y Lì thực thưởng thức Tần Tịch Nhiên loại này bình tĩnh bộ dáng, này nam nhân trừ bỏ ở đối mặt chính mình ngoại, đều là như vậy thong dong bình tĩnh. Tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, ngươi kia có cái gì có thể làm, ta cũng có thể đi cho ngươi làm công. Ở quyền chiến bắt đầu quay trước, Tần Tịch Nhiên vẫn là đem chính mình hành trình an bài thực chặt chẽ, từ Nhan Y Lì nơi đó được đến kịch bản, càng là làm tốt quay chụp tính toán, nhưng là ở quay chụp quyền chiến trong lúc, Tần Tịch Nhiên ý tưởng lại là có chút thay đổi. Hắn cảm thấy hắn hẳn là đa dụng chút thời gian tới làm bạn chính mình muốn làm bạn người, mà không phải đều dùng ở công tác thượng, rốt cuộc hắn hiện tại đã không cần dựa vào này phân diễn nghệ sự nghiệp đạt được danh lợi, hoặc là đạt được tiền tài, đương nhiên chính yếu chính là hắn cũng không cần dựa này phân diễn nghệ sự nghiệp đi đạt được hắn vẫn luôn theo đuổi tình yêu. Người kia cổ trang đoàn phim không phải cũng vẫn luôn ở chủ bị chung sao? Tô Nhan Y có chút nghi hoặc hỏi, đối với Tần Tịch Nhiên công tác nội dung, thông qua Khang Trọng nơi đó, nàng vẫn là tương đối hiểu biết. Nàng cũng cho rằng Tần Tịch Nhiên ở kết thúc quyền chiến quay chụp bên trong, liền sẽ lập tức đầu nhập đến cổ trang kịch quay chụp chung đi đâu, nhưng hiện tại xem ra, Tần Tịch Nhiên hiển nhiên là không có ý tứ này đâu. Còn cần đoạn thời gian mới có thể chuẩn bị hảo, hơn nữa ta hiện tại cũng hoàn toàn không sốt ruột, tính toán nghỉ ngơi đoạn thời gian lại khởi công. Cũng hảo, chính ngươi quyết định là được, nếu là có thời gian, liền tới công ty giúp ta vội, nếu ngươi có tính toán làm phía sau màn, cũng có thể đi theo trong công ty người ở một bên nhìn. Tô Nhan Y gì trên thực tế cũng không để ý Tần Tịch Nhiên lựa chọn đi làm cái gì, nàng để ý chỉ là Tần Tịch Nhiên nguyện ý đi làm cái gì, chỉ cần là Tần Tịch Nhiên chính mình lựa chọn, nàng liền đều là duy trì. Điểm này thượng Tô Nhan Y Ghi cũng cùng giống nhau nữ nhân bất đồng, nàng tuy rằng thực tham luyến Tần Tịch Nhiên chủ nghệ, nhưng trên thực tế cũng không sẽ yêu cầu Tần Tịch Nhiên liền phải vây quanh chính mình chuyển, vô luận là Tần Tịch Nhiên về nhà làm cơm chiều, vẫn là một ít chuyện khác, đều là Tần Tịch Nhiên tự phát chủ động đi làm, mà không phải Nhan Y yêu cầu cưỡng chế hắn đi làm. Tô Nhan Y có thể an tâm đi hưởng thụ Tần Tịch Nhiên ái, lại sẽ không vô cớ gây rối tùy hứng đi yêu cầu hắn ái, đây là thuộc về Tô Nhan Y kiêu ngạo, cũng là thuộc về nàng lý trí cùng tình yêu. Hơn nữa, nàng không chỉ có sẽ không cưỡng chế, càng sâu đến cũng sẽ không quá mức can thiệp, mà là sẽ tôn trọng Tần Tịch Nhiên chính mình ý kiến, vô luận là lúc ban đầu đối Tần Tịch Nhiên bài xích thời điểm, vẫn là sau lại tiếp thu càng sâu đến là thích thượng Tần Tịch Nhiên thời điểm, nàng đều không có quá nhiều đi can thiệp Tần Tịch Nhiên sự nghiệp cùng lựa chọn, nàng sẽ chỉ ở hắn lựa chọn qua đi, đi vì hắn hộ giá hộ tống, làm hắn sở lựa chọn đường đi càng thêm bình thản hòa thuận thoại. Mà đây cũng là nàng yêu hắn phương thức, tôn trọng cùng duy trì. Tô Nhan Y gì có lẽ vô pháp làm được như vậy ôn nhu tinh tế săn sóc tỉ mỉ, có lẽ rất khó giống một ít tiểu nữ nhân như vậy làm lũng thảo hỉ đáng yêu chọc người đau, nhưng là nàng cũng có chính mình kiêu ngạo cùng sở trường, này lại là rất nhiều nữ nhân cũng làm không tới. Cho nên nói cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích, ngươi ái ngươi cải thỉa, ta yêu ta bá vương long, các có các tốt đẹp. Ta đây liền đi trước công ty nhìn xem đi. Tần Tịch Nhiên cũng có làm phía sau màn ý tứ, nhưng chính yếu chính là đi công ty liền có thể càng dài thời gian nhìn đến Nhan Y Lìa. Hắn tạm thời không công tác chủ yếu mục đích vẫn là vì bồi Nhan Y Lìa a. Ân. Trở về nhà, hai người cùng nhau đem buồn hoa đưa đến nhà ấm trồng hoa. Nơi này nhà ấm trồng hoa so ở tiểu biệt thự muốn lớn hơn rất nhiều. Tô Mụ Mụ cũng là cực cái hoa nữ nhân, còn có nghề làm vườn sư tam tẩu. Đem nơi này nhà ấm trồng hoa phản ứng thập phần xinh đẹp, đi vào đi giống như là đi vào tiểu rừng rậm giống nhau. Các loại cao thấp mập ốm hoa cỏ cùng thực vật đều có. Nồng đậm cây cối hơi thở cũng làm người cảm thấy thực thoải mái. Nay vẫn là Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên tới nơi này, rất là có chút kinh ngạc. Nơi này thật xinh đẹp. Tần Tịch Nhiên tự đáy lòng tán thưởng nói. Ân, ta khi còn nhỏ liền sẽ thường tới nơi này chơi. Đây cũng là nàng lúc trước ở tiểu biệt thự kia cũng kiến tạo một khu nhà nhà ấm trồng hoa nguyên nhân. Nơi này hơi thở có thể cho nhân tâm thần bình tĩnh. Về sau chúng ta cũng có thể thường xuyên tới nơi này tản bộ. Tần Tịch Nhiên đề nghị nói. Hảo. Hai người chọn một cái có chút ưu tính góc, đem tiểu buồn hoa phóng tới nơi đó, lại tìm tới tam tẩu, dặn dò một phen lúc sau mới trở về tiểu lâu. Lễ tình nhân đêm, Tô Nhan Y thân thủ làm một bàn đồ ăn, tặng kèm một chậu tâm hình trứng gà bánh, mà Tần Tịch Nhiên tắc mang theo Tô Nhan Y đi nhìn một hồi điện ảnh, còn đặc biệt chuẩn bị một chậu song sinh hoa làm lễ vật. Trên thực tế này có lẽ cũng không có cái gì quá mức đặc biệt địa phương, nhưng trong đó ôn nhu tận hiện, có ăn ý, có sung sướng. Đủ loại hạnh phúc đều từ điểm điểm tích tích tích lũy mà thành, làm người cảm thấy vô cùng thoải mái cùng vui sướng. Nhan Y Lìa, lễ tình nhân vui sướng. Đương Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y Lìa bế lên giường thời điểm, vô cùng thâm tình ở Tô Nhan Y Lìa bên tai nói. Lễ tình nhân vui sướng. Theo Tô Nhan Y Lìa nói lạc, hai người chi gian khoảng cách cũng dần dần kéo gần, nhìn lẫn nhau trong mắt lẫn nhau, thật sâu hôn ở cùng nhau, vô cùng triền miên. Mà liền tại đây không lâu trước đây. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y phân biệt ở từng người thấy bồ thượng truyền một tổ ảnh chụp, tần ảnh đế truyền chính là một tổ trứng gà bánh hệ liệt, trên dưới tả hữu thật nhiều trường, có thể nói là hảo không khoe khoang.